Tiên Võ Đế Tôn chương 2132 tới chương 2151. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Rừng núi tĩnh mịch, yên lặng như chết, Diệp Thần đang ngẩng đầu nhìn tinh không, chỉ cau mày, trầm mặt không nói. Lại nhìn lão nhân cõng hài đồng trên lưng, sắc mặt trắng bệch, thở mạnh không dám nói ra một tiếng, bộ dạng này rất hiển nhiên là coi Diệp Thần là cường đạo, con dâu của ông ta, chính là bị cường đạo giết hại, chỉ có ông ta cùng Tôn Nhi may mắn thoát khỏi khó khăn. Trong khoảnh khắc này, ông ta trái lại muốn chạy trốn, đáng tiếc đã già nua, hữu tâm vô lực, nhưng trong mắt ông ta, Diệp Thần là cường đạo, dường như lại không giống với những cường đạo khác, ngăn cản đường đi của ông ta, nhưng một câu nói cũng nói, rồi để ngửa đầu, không biết đang nhìn cái gì. Chẳng lẽ, tên cường đạo này muốn để cho ta chủ động dâng lên tiền tài? Lão nhân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà hắn hôm nay, ngay cả cơm cũng chưa ăn, đâu còn có tiền. Sau 3-5 giây, hắn mới cắn răng, đưa bàn tay vào trong ngực, run rẩy móc ra một cái bánh bao, khô quắc, đây là khẩu phần lương thực còn sót lại của hắn và Tôn Nhi. Hảo hảo hắn, ngươi đại từ bi, buông tha hai ông cháu ta. Lão nhân hai tay nâng bánh bao, đưa cho Diệp Thần, giọng điệu run rẩy, gần như cầu xin. Diệp Thần suy nghĩ bị cắt ngang, cuối cùng không khỏi nhắm mắt lại, thấy ông già như thế lập tức hiểu được là có dụng ý gì, không khỏi cười nói, lão nhân gia, ta không phải cường đạo. Nghe nói thế, lão nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút kích động, vừa không phải cường đạo, vậy liền không cần cống hiến khẩu phần lương thực, cũng có thể bảo trụ mạng nhỏ. Gia gia, con đói. Hai đồng nhỏ giọng nói, có lẽ là thấy được cái bánh bao khô quắc kia, ra sức nuốt nước miếng, bụng sôi ùng ục, xem bộ dáng là đói bụng hỏng mất rồi. Ông lão mỉm cười, ngắt một miếng đưa cho đứa trẻ, nửa khối còn lại thả lại trong ngực. Hai đứa trẻ rất nhảy nhót, hai tay nhỏ ôm bánh bao, vùi đầu nhỏ, há mồm cắn, nhưng không biết làm sao, bánh bao kia quá cứng, nó như đang gặm xương, ngẫu nhiên cắn một miếng nhỏ, dùng sức nhai nuốt, liều mạng nuốt vào trong bụng. Diệp Thần nhìn mà xúc động trong lòng, đứa nhỏ này đâu chỉ là đói muốn chết, đây là do đói đến điên rồi. Khi còn bé hắn có tướng mạo như thế nào, đói đến phát cuồng, bất luận là cái gì, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, cho dù là con sâu bọ dán, hoặc rễ cỏ vỏ cây, đều sẽ liều mạng nhét vào trong miệng. Hốt hoảng trong nháy mắt, hắn theo bản năng đưa tay ra, từ trong bao quần áo, lấy một khối bánh quế hoa, chính là mua trước đó ở một trấn nhỏ, hương vị cũng không tệ lắm, ít nhất, so với bánh bao khô quắc kia, bánh quế này mềm hơn không ít. Đến đây, ăn cái này. Diệp Thần mỉm cười, ngồi xổm xuống, cầm bánh bao của trẻ con đưa cho chiếc bánh hoa quế, sau đó xoa đầu đứa trẻ. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng ngời, chủ yếu là quế hoa cao hương bốn phía, vừa ngửi đã ăn rất ngon. Hắn rất hiểu chuyện, cũng không lập tức tiếp nhận, mà trước tiên là nhìn sang gia gia của hắn. Anh đi. Lão nhân cười ôn hòa. Tiểu gia hỏa lúc này mới nhận lấy, hơn nữa rất hiếu thuận, tách bánh hoa quế ra thành hai nửa, nhét vào tay lão nhân, gia gia, người ăn đi. Gia gia không đói bụng. Lão nhân nhìn đầy hiền lành, lại đẩy trở về. Diệp Thần nhìn thấy ho khan, là muốn lấy thêm mấy khối, xấu hổ chính là bánh quế chỉ còn thừa lại một miếng, toàn thân cao thấp, không có thứ gì ăn hết. Ai? Theo một tiếng thở dài, Diệp Thần xoay người, nháy mắt không thấy bóng dáng, trước sau cũng không quá ba giây, lại vù một cái lại vù một tiếng trở về, nhìn lão nhân sững sờ một hồi, tưởng là có chuyện ma quái sao. Nhìn lại trong tay Diệp Thần có thêm hai con gà rừng, giờ phút này máu huyết đang tí tách hừng hực, nhìn qua là biết, vừa mới đánh tới, nhưng tốc độ này khiến cho lão già kinh ngạc, khi còn trẻ lão chính là săn thú, vì bắt một con gà rừng, có thể chạy vài dặm, còn không nhất định có thể bắt được, còn vị trước mặt này thì ngược lại, ba, hai giây trước và sau mà thôi, nhanh quá nhanh. Người giang hồ sao? Lão nhân khẽ thì thầm, còn chưa lấy lại tinh thần. Bên này, Diệp Thần bận rộn tới mức tay cầm thanh kiếm chặt ra một nồi đá, ba cái bát đá và một cái thìa canh bên ngoài. Tiếp theo, lửa trại được đốt lên, trên kệ đá được đổ thêm một ít nước, Diệp Thần nhổ sạch lông của hai con gà rừng, sau khi mổ bụng cắt thành từng miếng, đầu nhập vào trong nồi đá, động tác này có thể nói là tê dại. Gặp nhau tức là có duyên, phải để hai ông cháu này ăn bữa cơm no nê. Rất nhanh, canh thịt sôi sùng sục, mùi thịt văng khắp nơi, bay đầy núi rừng. Lần này không chỉ có trẻ con mà ngay cả lão nhân kia cũng nuốt nước miếng, không biết mùi thịt lần trước là lúc nào. Gia gia, còn muốn ăn thịt. Đứa nhỏ nhếch nhếch miệng nhỏ. Nghe lời. Lão nhân nói xong, đem đứa bé ôm vào trong lòng, sợ đứa nhỏ không hiểu chuyện, tự mình chạy qua. Đừng lo lắng, lại đây đi. Cách đó không xa, Diệp Thần vừa dùng thìa khuấy canh thịt vừa gọi ông lão và trẻ nhỏ. Lão nhân nghe vậy, trù trừ một chút, lúc này mới ôm hài đồng đi tới. Không có chất liệu gì, ăn tạm. Diệp Thần múc đầy hai chén, một nửa canh thịt một nửa thịt gà, bốc hơi nóng hổi, xong việc còn đưa một đôi chạc cây làm bằng đũa. Cảm ơn. Lão nhân cảm kích đến rơi nước mắt, vội vàng nhận lấy, tuy cũng đói đến phát cuồng, nhưng vẫn không quên cho cháu hắn ăn trước, chỉ là đang rút không gian, mới mãnh liệt uống hai ngụm canh thịt, tiểu gia hỏa càng ăn như sói nuốt hổ nuốt. Đừng nóng, nhiều hơn là được. Diệp Thần mỉm cười nhưng không cưỡng ép ngăn lại, hắn quá biết cái cảm giác đói đến phát điên này rồi, nào còn biết có nóng hay không, đâu mà quan tâm đến xương cốt hay là thịt nữa chứ. Lượng cơm ăn của hai ông cháu không phải lớn bình thường, thịt của hai con gà rừng dường như cũng không đủ, làm Diệp Thần cũng không thể không biết xấu hổ mà ăn thịt, chỉ uống hai chén canh. Chẳng biết lúc nào, hai ông cháu mới ở một cái bụng của nhóc tì tròn vo, người già cũng không kém là mấy, chủ yếu nhất là tinh khí thần của hai người so với lúc trước còn rực rỡ hơn nhiều. Người trẻ tuổi, cảm ơn. Lão nhân rưng rưng nước mắt, cảm kích từ đáy lòng, tự chạy trốn khó có thể đến, vẫn là lần đầu tiên ăn no như vậy. Kết cái thiện duyên. Diệp Thần nói xong, đưa hồ lô rượu tới. Lão nhân vội vàng lau tay trên quần áo, cẩn thận đỡ lấy, lúc này mới ngửa đầu trút mạnh một ngụm, vị rượu rất đậm, nhưng cũng cay đắng, lão nhân uống, lại rơi lệ đầy mặt, như nhớ tới chuyện đau lòng, nhớ tới lão bạn gái số khổ của hắn, con trai còn có con dâu. Thật lâu sau, lão nhân mới thu lại cảm giác bi thống, dùng ống tay áo lau nước mắt, trả bầu rượu lại cho Diệp Thần, khiến tiểu hữu chê cười rồi. Diệp Thần cười, không nói gì, chú ý nhiều hơn vẫn là trẻ con trong ngực ông lão. Sau thời gian một bữa cơm hắn đã nhìn trộm hài đồng hơn 10 lần, không có gì thần kỳ, chỉ là bản mệnh linh hồn giống hệt Tề Vương Thế Tử. Ngôi sao cổ này có vô luân hồi, hắn cũng không chắc chắn rằng mình cần phải tiếp tục nghiệm chứng, nếu còn có người như hài đồng thì hơn nữa sẽ có luân hồi. Tiểu hữu, người kiến thức rộng rãi, có biết Tru Tiên trấn đi như thế nào? Diệp Thần suy tư lúc, lão nhân xích lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi. Bởi vậy đi về phía nam, ước chừng 200-300 dặm. Diệp Thần mỉm cười nói, suy đoán trong lòng cũng không sai. Hai ông cháu này lên núi vượt sông, quả nhiên là muốn đi trấn Tru Tiên tị nạn, so với bên ngoài chiến loạn, có thể nói Tru Tiên trấn thế ngoại đào nguyên, hơn nữa thanh danh đã truyền khắp bốn phương. Ba năm qua, không biết có bao nhiêu người chạy nạn tới đó, nếu là hắn, hắn cũng sẽ đi. Sắc mặt lão nhân khó coi một phần, theo bản năng ôm chặt đứa nhỏ, lộ trình 200-300 dặm, đối với hắn quá mức xa xôi, có lẽ còn chưa đi tới Tru Tiên trấn, đã chết đói ở nửa đường rồi, còn có cường đạo một đường, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta cũng muốn đi Tru Tiên trấn tìm bạn cũ, chẳng lẽ là đi chung đồng hành? Diệp Thần mỉm cười nhìn lão nhân. Nghe vậy, đôi mắt của lão nhân lập tức sáng lên, lại là một trận kích động, có một người giang hồ làm bạn, sẽ an toàn hơn nhiều, hắn không sợ chết, sợ là chỉ sợ Tôn Nhi cũng đi theo một khối chịu tội, đây là cây độc đinh cuối cùng trong nhà hắn, cũng không thể đoạn tử tuyệt tôn. Đi nghỉ sớm đi, ngày mai lên đường. Diệp Thần mỉm cười, xoay người đi về phía trước, ngồi xuống dưới một gốc cây già, tựa vào giấc ngủ say. Lão nhân hít sâu một hơi, khó nén vui sướng, tìm một chỗ đống cỏ khô, ôm Tôn Nhi ngủ say, ngủ thực an tường. Hắn đang nhắm mắt, mà đối diện, Diệp Thần lại mở mắt, vẫn là hài đồng trong ngực lão nhân, không cho rằng đây là một lần ngẫu nhiên, ngôi sao cổ này nhất định cất giấu bí mật không muốn người biết, mà sở dĩ hắn muốn đi cùng, tất nhiên là muốn nghiên cứu hài đồng một chút, không chừng có thể tìm ra một ít manh mối. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Diệp Thần duỗi người đứng dậy, tinh thần sáng láng. Bên kia, lão nhân cũng cõng hài đồng lên, ngủ một đêm an ổn, hai ông cháu cũng tinh thần sung mãn, đặc biệt là lão nhân, nhiệt tình mười phần, sứ mệnh của lão chính là đưa Tôn Nhi đến Tru Tiên trấn, về phần chết sống của mình, đã sớm xem nhẹ. Đến đây, ta ôm. Diệp Thần tiến lên, nhận lấy đứa bé, đặt lên vai, cho dù trẻ con có phải là Tề Vương Thế Tử chuyển thế hay không thì cũng không quan trọng nữa, tất nhiên sẽ không bắt được kiếp trước ân oán. Lão nhân chống cành cây khô, vội vàng đuổi theo. Lại đi vào đường nhỏ rừng núi, Diệp Thần hái không ít quả dại, tạm thời hết đói. Đi tới chỗ sâu trong núi rừng, một tiếng quát đột nhiên vang lên, sau đó, liền thấy một đám người từ bên cạnh lao ra, đều cầm binh khí, đầu lĩnh là một tên đại hán râu ria, trên mặt có một vết sẹo, trong tay còn cầm một thanh quỷ đầu đao, hai tròng mắt đỏ hồng, thần sắc hung thần ác sát, nếu nói hắn không phải cường đạo, quỷ đều không tin. Thân thể già nua của bà lão rung lên, bị dọa không nhẹ, đứa bé ngồi trên vai Diệp Thần cũng sợ hãi. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ. Chát. Hành sự của mãn hán còn chưa nói xong, liền nghe thấy tiếng vỗ tay giòn giả, xong việc, liền thấy tên kia bay ra ngoài, tấm bảng viết một chữ lớn, dán trên vách đá, thật lâu cũng chưa hạ xuống. Ọc ọc. Đám tiểu đệ của mãn hán nuốt nước miếng một cái, sau đó sợ tới mức lập tức giải tán. Người xuất thủ tất nhiên là Diệp Thần, chết tiệt ngươi cũng có tính nết tiểu, vậy mà còn dám cướp của ta. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, chỉ có ngươi là xuất sắc nhất, đối với cái danh hiệu này, cho tới bây giờ hắn đều rất trực tiếp, có thể ra tay tuyệt đối không ầm ĩ. Buồn bực nhất vẫn là tên lỗ mãng râu ria xồm xoàm kia, chặn đường đánh cướp nhiều năm như vậy, lần đầu tiên lúng túng như vậy, ít nhất phải chờ ta nói cho hết lời. Cái tác này của ngươi, trực tiếp làm cho ta thành nửa người không thoải mái. Lão nhân cũng cả kinh không nhẹ, trái tim bịch bịch nhảy lên, chỉ cảm thấy đi một lượt ở quỷ môn quan, nếu không có Diệp Thần ở đây, hai ông cháu bọn họ, quá nữa đã phơi thay hoang dã. Diệp Thần bình tĩnh, từ đầu đến cuối mắt không chớp lấy một cái. Ra khỏi sơn lâm, bước chân Diệp Thần bước nhanh hơn, ông lão già nua đuổi theo thở không ra hơi, còn Diệp Thần thì rất khéo hiểu lòng người, thi triển khinh công, mang theo ông lão và đứa trẻ một đường bay vọt đi. Một khắc sau, ba người dừng chân tại một tòa tiểu thành, Diệp Thần rất khẳng khái, tìm một tiểu lâu, mời hai ông cháu ăn một bữa no nê, một người mua ba hai bộ đồ mới, đợi chuẩn bị xong lương khô, lại mua một chiếc xe ngựa, lúc này mới đi thẳng về phía nam. Chàng trai trẻ, vì sao lại giúp chúng ta tốt như vậy? Trong xe ngựa, lão nhân cảm động đến rơi nước mắt nói. Kết cái thiện duyên. Diệp Thần vẫn là câu trả lời đêm qua, tất nhiên sẽ không nói ra sự thật, dù nói ra lão nhân hơn phân nửa cũng không tin tất cả đều vì đứa trẻ kia. Nếu không có ông ta, hơn phân nửa Diệp Thần sẽ không để ý tới những chuyện này. Suy cho cùng, ông ta không phải Chúa cứu thế. Lão nhân không nói tiếp, chỉ ôm chặt Tôn Nhi, lén lén gạt nước mắt, xuất môn gặp quý nhân, chỉ là kiếp trước tích đức phúc, đáng thương con trai hắn con dâu cùng bạn già đều không có vận tốt như vậy. Buổi tối ngày thứ hai, xe ngựa dừng lại ở bên ngoài Tru Tiên Trấn. Diệp Thần xoay người xuống xe ngựa, duỗi người mấy tháng rồi trở lại. Mà ông lão và đứa trẻ nhìn Tru Tiên Trấn với ánh mắt đầy tò mò, vùng đất bọn họ đang sống này chính là nơi an toàn nhất của thiên hạ, là nơi đào nguyên của thế ngoại. Đi thôi. Diệp Thần mỉm cười bước vào Tru Tiên Trấn. Lão nhân ôm lấy Tôn Nhi, theo sát sau đó, một đường đều ở trái nhìn phải nhìn. Dân chúng của Tru Tiên Trấn đều nhận ra Diệp Thần, hễ ai nhìn thấy đều sẽ cung kính hành lễ, cũng có một số tiểu thương nhiệt tình còn có thể chạy tới, đưa cho Diệp Thần hai bình rượu ngon. Đó là hắn, bảo vệ dân chúng này, phải biết cảm ơn. Diệp Thần cũng không cự tuyệt, hắn sẽ tặng rượu thịt cho lão nhân và hài đồng, không đến mức quá đói bụng. Lão nhân nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, hơi kinh ngạc nhìn hành động tru di dân chúng của Tru Tiên Trấn, không khó đoán ra Diệp Thần cũng là người Tru Tiên Trấn, hơn nữa còn được bá tánh kính yêu. Sau mấy lần rẽ ngoặt, Diệp Thần mua một vườn nhỏ ở phía đối diện vườn nhỏ của mình để cho mấy ông già và trẻ nhỏ ở, trải chăn đệm, nồi niêu xong chảo, mọi thứ đều có đầy đủ. Hành động lần này của hắn cũng tiện cho việc nghiên cứu hài đồng. Lão nhân cảm kích muốn quỳ xuống, muốn đại lễ ba quỳ chín bái cho Diệp Thần hành, lại bị Diệp Thần cản lại. An trí xong bọn họ, Diệp Thần đi rồi, chưa từng về nhà, hắn đã đi tới Dương phủ mấy tháng, phải đi gặp con dâu tương lai nhà hắn. Lão nhân phía sau cảm động muốn khóc, nhà, bọn họ lại có nhà. Hài đồng cũng rất tung tăng, người tuy nhỏ, nhưng hiểu chuyện, theo gia gia một đường màn trời chiếu đất, thường xuyên đói bụng, bây giờ rốt cuộc có gia đình rồi, sao lại không hưng phấn. Bên này, Diệp Thần đã đến Dương phủ, cũng không hề đi bằng cổng lớn mà leo tường qua. Nhưng chưa chờ đến phòng Dương Các Lão và Hiệp Kỳ thì đã nghe được, thí dụ như nam tử thở hổn hển, âm thanh nũng nịu của nữ tử, còn có tiếng giường gỗ cọt kẹt, rất có tiết tấu. Có tức phụ thật tốt. Diệp Thần đến gần, dùng ngón tay chọc thủng cửa sổ giấy, một mắt nhắm lại, một mắt trợn tròn xoe, cố gắng làm được minh sát sơ sài. Trời đất chứng giám, hắn thật sự đến xem trực tiếp hiện trường. A Phi, đến thăm con dâu tương lai đi. Xấu hổ chính là, hắn không có nhìn thấy Tiểu Dương Nghiên, chỉ thấy trong phòng mây bay mưa gió, lão Dương lão đầu nhi rất cường tráng, vẫn rất kính nghiệp, về phần hiệp nghĩa, làn da vẫn rất trắng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng Diệp Thần cảm thấy là lạ, không biết với hình thái lúc này của Hiệp Tiệp, hắn còn có thể mang thai bảo bảo nữa, nếu thật sự có thể mang thai, vậy thì sẽ rất thú vị. Dưới ánh trăng, bóng lưng lén lút của Diệp Thần, rất là hèn mọn, đường đường là hoang cổ thánh thể, là hoàng giả thứ 10 của đại sở, người đã từng tàn sát qua đế, đã bắt đầu một hình thức không biết xấu hổ. Hơn nữa, hình ảnh hương diễm mà hắn nhìn thấy là nhân vật nữ chính của nam giới, còn là thân nhân công cùng mẫu thân mẫu tương lai của hắn, cái này phải da mặt dày bao nhiêu mới có thể làm ra chuyện đái tính bực này. Hắn đang nhìn thì chợt nghe thấy trong phòng phát ra âm thanh. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lùi về sau mấy bước, nhìn về phía trên mái hiên, mới thấy hai người đang ngồi xổm trên mái hiên, đặt lên mái ngói người, sau đó nhìn vào bên trong đỉnh đầu, nhìn cảnh tượng đó có thể nói là huyết mạch dâng trào. Hai người kia nhìn như chó hình người, nhìn kỹ, không phải chính là Dương Huyền và Thượng Quan số 9 sao? Cũng chạy tới xem trực tiếp hiện trường, xem tư thế, còn không phải là lần đầu tiên nhìn. Diệp Thần sờ lên cằm, liếc mắt sang nơi khác, muốn nhìn xem có phải Lăng Phong cũng tới đây không. Sự thật chứng minh, Lăng Phong vẫn là rất chính phái, cũng không đến, nếu hắn tới mới náo nhiệt, một võ lâm thần thoại, một tên độc cô kiếm thánh, một tên loạn thế đao cuồng, một tên thiên cương Dương Huyền, võ lâm xếp trong 4 cao thủ đứng đầu, hơn nửa đêm không ngủ, lại chạy tới nhìn xem người kia cái kia, chuyện này nếu truyền ra ngoài, sẽ làm võ lâm vỡ tổ. hai người không biết xấu hổ. Diệp Thần mắng một câu, thần thái hiên ngang lẫm liệt, tuy ngoài miệng mắng chửi nhưng hắn lại tiến tới bên cửa sổ, lần này đâm hai lỗ trên cửa sổ giấy thì nhìn càng rõ ràng hơn. Đáng tiếc, trong phòng đã xong việc. Diệp Thần lắc đầu, có chút tiếc nuối, vẫn chưa đã thèm rời đi. Trước khi đi, hắn còn đi một chuyến nóc phòng, một chân một cái, đã bay thượng quan số 9 và Dương Huyền, từ trên nóc nhà xuống. Đêm nay, trong nháy mắt náo nhiệt, không cần đi xem, chỉ nghe tiếng là được, trong phòng vang lên tiếng ầm ầm, không dứt bên tai, giống như là cường đạo đang đảo loạn đập loạn, bàn ghế băng ghế, nồi bát gáo bồn, vỡ đầy đất. Rất nhanh, Dương Huyền và thượng quan số 9 đã bò ra ngoài, người nào người nấy mặt mũi bầm dập, lại nói tiếp, Dương các lão và Hiệp Lẫn đánh không lại bọn họ, chỉ là lạ, hai người có tật giật mình, chỉ lo chạy vừa mắng to, là kẻ hố cha nào, đạp bọn họ một cái, đến giờ vẫn chưa nhìn thấy là ai. Đợi lão Dương và Hiệp đuổi ra khỏi phòng, hai người đã không còn thấy bóng dáng. Mà Diệp đại thiếu nhà ta thì rất thảnh thơi, lắc lư về tiểu viên, một đường hắt hơi. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp Thần lên mái hiên, vừa bấm ngón tay suy tính, vừa ngẩng đầu nhìn tinh không muốn thôi diễn bản nguyên của mảnh đất này. Thế nhưng, đạo hạnh của hắn còn thấp, chưa tính ra cái gì, chớ nói chi chuyện chuyển thế. Xuân phong nhẹ phẩy, mang theo mùi thơm của nữ tử, một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo, biến ảo trong vườn, chính là tà ma, ngồi rất tự giác trên ghế đá, bắt chéo chân, không mặn không nhạt nói, đừng ngồi cao như vậy, lăn xuống đây. Trên thực tế, không cần nàng nói, Diệp Thần cũng đã xuống rồi, đã qua 3 năm, gặp lại tà ma, phải gọi là thân thiết, suýt chút nữa đã nhào tới ôm một cái, nhưng suy nghĩ này cũng chỉ là ý niệm trong đầu, nếu như ôm nó vào, lúc về có thể tới chỗ Diêm Vương báo cáo. Lại đột phá tới bán tiên, ngươi thật sự có. Tà ma liếc mắt nhìn một cái, lại không bất ngờ chút nào, so với việc đồ đế, chút bất ngờ ngoài ý muốn này chính là trò trẻ con. Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngồi sau cổ này có phải tự thành luân hồi hay không? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề, nhìn chằm chằm tà ma không chớp mắt. Tự thành. Luân hồi. Tà ma nhướng mày, rất là kinh dị. Diệp Thần cũng không giấu giếm, hắn nói hết những gì hắn thấy trên đường đi. Tà ma khẽ nhíu mày, không khỏi liếc nhìn về phía vườn nhỏ đối diện, có thể nhìn xuyên qua bóng tối, nhìn thấy đứa trẻ kia, ấn ký linh hồn bản mệnh của hắn, hoàn toàn giống với Thế tử Tề Vương ngày xưa, nếu không có Diệp Thần cho biết, nàng đã khó phát hiện. Nhân Vương có từng nhắc qua ngươi? Diệp Thần dò hỏi. Tà ma thu hồi ánh mắt, đôi mắt xinh đẹp lấp lóe ánh sáng thâm ý, Diệp Thần vừa nói như thế, nàng chợt cảm thấy ngôi sao cổ này có chút quỷ dị, không có binh khí cực đạo, thứ hai không có trận pháp đế đạo, theo lý thuyết tuyệt đối không có khả năng có luân hồi, nhưng linh hồn bản mệnh giống nhau như đúc kia lại là tồn tại chân thật, điều này có chút mâu thuẫn. Giờ phút này, nàng có một loại cảm giác như vậy, đó chính là, Nhân Vương còn có chút giấu giếm nàng, dù là hồng hoang đại thần như nàng, đều khó mà phá được. Diệp Thần lại càng nghi hoặc, ngay cả tà ma cũng giấu giếm, không biết ngụ ý của Nhân Vương là ở đâu. Thật lâu sau, tà ma mới thu hồi suy nghĩ, chậm rì rì nói, không nghĩ ra, chớ có nghĩ nữa, lần này ta đến, là có việc mời ngươi hỗ trợ. Ngươi chính là đại thần cấp hồng hoang, chắc chắn không gì không làm được. Lại lắm lời, bản thần sẽ cho ngươi lên trời đi dạo. Ta vẫn là nói chính sự. Diệp Thần vội ho một tiếng, vẻ mặt vui vẻ nháy mắt tán đi, biến thành phải gọi là nghiêm chỉnh, không đứng đắn không được a, trời mới biết tà ma ném hắn đi bao xa. Ta cần ngươi câu thông minh giới, ta có lời muốn hỏi đế hoang. Tà ma thản nhiên nói, nếu không sao ta cũng gọi là đại thần, là tên thật của một vị đại thánh thành thể, không hề làm trái một chút nào, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không có tật xấu gì, luận bối phận, đế hoang không biết kém tà ma bao nhiêu cấp. Bên phía Diệp Thần, cái đầu lắc rất có tiết tấu, ta chỉ là bán tiên, không triển khai ra được đế đạo thông minh. Tà ma không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay, giải phong ấn cho Diệp Thần. Oa, một con chim lớn quá. Sau khi phá giải phong ấn một lần, Diệp Thần liền hét to một tiếng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào hư không, kỹ năng diễn xuất cấp ảnh đế, vào thời khắc này, từ từ bước vào cảnh giới hoàng mỹ, phong ấn thật vất vả mới cởi bỏ được, vậy thì phải chuồn đi mới được. Nhưng điều kiện tiên quyết, đầu tiên phải lắc lư tà ma, không cần quá lâu, trong chớp mắt là được, hắn có thể chạy ra rất xa. Tà ma vẫn là không nói, ta cũng không nhìn về sau, ngươi mở đầu ở đâu vậy, cho một cái tát qua đi, ngay tại chỗ liền bị Diệp Thần làm cho bật khóc, còn muốn lừa bản thân, đạo hạnh của ngươi chênh lệch quá xa. Lần này, Diệp Thần thành thật, che mặt, hai mắt tràn đầy nhìn Kim Tinh Nhi, đường đường là thánh thể cấp thánh vương đỉnh phong, trúng một cái tát của tà ma mà đứng cũng đứng không vững nữa, cũng may tà ma hạ thủ lưu tình, bằng không hắn sớm thành một đống rồi. Đừng lề mề nữa, nhanh lên. Tà ma mắng to, tiến lên lại một cước. Diệp Thần lau đi máu mũi, lau đi vệt nước mắt chua xót, lúc này mới lấy ra một giọt máu tươi, hòa vào trong hư vô, sau đó bấm động thông minh ấn quyết, thông minh chính là một điện Diêm La Tần Quảng Vương, Đế Hoàng hắn chỉ định thông minh không ra, cần Tần Quảng Vương truyền lời. Hơn nữa, hắn không xác định minh giới và chư thiên có còn đang trong trạng thái ngăn cách hay không. Khiến hắn vui mừng chính là, hắn thật sự câu thông minh giới, một cổ quan tài bằng đá từ lòng đất nhô lên, sau đó lại trao cho Tần Quảng Vương thần trí. Tà Ma đứng dậy, Diệp Thần cũng đi tới, vẻ mặt hai người đều rất kỳ quái. Tần Quảng Vương là thông minh tới, nhưng khác với lúc trước, không có chút linh lực dao động nào, nói chính xác hơn, chính là một phàm nhân không hơn không kém. Ứng kiếp rồi. Diệp Thần sơ cầm một cái. Ứng với em gái ngươi. Tần Quảng Vương chửi ầm lên, khuôn mặt vốn đã không trắng bệch, đen như than, sở dĩ hắn biến thành phàm nhân, cùng Diệp Thần không thoát khỏi liên quan. Ngày ấy Diệp Thần phong thành phàm nhân, Đế Hoàng cao hứng, đem 10 điện Diêm La của Minh Phủ bọn họ biến thành phàm nhân, còn xinh đẹp nói là rèn luyện, nói đến cùng, đều do Diệp Thần. Diệp Thần có chút mơ hồ, cũng không biết vì sao bị mắng, nếu biết được thao tác này của Đế Hoàng, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, biến thành phàm nhân thì xấu hổ biết bao, nên chỉnh thành gia súc cho bọn họ, 3 ngày 2 ngày liền bị làm thịt. Thương Lan đâu? Ngươi lại càng thấy đẹp hơn rồi. Hái miệng mắng Diệp Thần, lúc Tần Quảng Vương xoay người nhìn Tà Ma, khuôn mặt liền tràn đầy ý cười, như một trò đùa phụ thể, biến thành nhanh không giống như bình thường. Tà Ma vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, nếu lần này thả ngươi trở về, có thể nhìn thấy Đế Hoang hay không? Cái này sợ là không thể. Tần Quảng Vương ho khan, ta chính là phàm nhân, cũng không biết bị ném tới nơi nào, dù biết phương hướng giới Minh Sơn, cũng tuyệt nhiên không đến được, quá xa. Ngươi có thể trở về. Đừng mà. Ta bảo ngươi đi thì đi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Diệp Thần thay đổi ấn quyết, rút lui Đế Đạo thông minh. Tần Quảng Vương còn chưa nói xong đã từ đâu quay trở lại đi đâu rồi. Trước khi đi, Diệp Thần còn bị đạp một cước, hiếm khi thấy được Tần Quảng Vương hóa phàm như vậy. Tần Quảng Vương trở về minh giới, Tà Ma lại liếc nhìn Diệp Thần, ánh mắt tà mị, dường như đang nói, lần này đáng tin cậy, đừng thông minh phàm nhân nữa, lãng phí thời gian của lão nương đi. Cầu người ta hoành hành cái này. Diệp Thần oán thầm trong bụng, nhưng vẫn phất tay, lại lấy ra một giọt máu tươi, cũng không phải là máu của Diêm La, ngay cả Tần Quảng Vương cũng bị phong thành phàm nhân, những Diêm La khác hơn phân nửa cũng khó thoát, đi thông suốt, dường như cũng không có tác dụng kéo dài gì, đâu chỉ lãng phí thời gian, đó là lãng phí sinh mệnh. Hắn hiếu kỳ chính là tại sao Tà Ma lại tìm tới Đế Hoang. Chẳng lẽ, tiền bối cùng Tà Thần còn có một đoạn chuyện cũ cổ xưa? Diệp Thần lẩm bẩm, máu tươi đã hòa vào hư không? Đại địa khẽ rung. Một cổ quan tài âm minh cổ xưa nhô ra từ dưới lòng đất, khi nắp quan tài rơi xuống mới nhìn thấy cổ quan tài này là một nữ tử, dung nhan tuyệt thế, toàn thân phủ đầy tro bụi, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng như một khôi lỗi. Nữ tử này, nhìn kỹ, không phải chính là Tần Mộng Giao sao? Minh tướng dưới trướng Sở Giang Vương, vẫn là tri kỷ hồng nhan của Triệu Vân ở minh giới, ngày đó đại chiến kháng ma ở minh giới, máu của Tần Mộng Giao cũng bị Diệp Thần thu thập, quay về chư thiên, đây là lần đầu tiên Diệp Thần thông minh nàng. Lạc Thần Tà Ma chứng kiến, không khỏi híp mắt, khuôn mặt kia giống y đúc một người trong trí nhớ nàng, tựa như Tần Mộng Giao trước mặt, chính là người trong trí nhớ người nọ. Diệp Thần bước lên, trao cho Tần Mộng Giao thần trí, bụi bặm toàn thân nàng lập tức tản ra, đôi mắt đẹp lấp lánh tiên quang, vẻ mặt cũng có thêm tình cảm con người, từng sợi tóc đen cũng nhuộm ráng tiên, tựa như bích ba tiên tử dưới cửu tiêu hạ phàm, phong hoa tuyệt đại, như mộng như ảo. Huyết mạch phục cổ, thần tàng đã mở toàn bộ. Diệp Thần kinh ngạc, hắn nhìn ra được, Tần Mộng Giao của ngày nay năm xưa đã như hai người khác, kích phát huyết mạch bản nguyên, cũng đã mở ra thần tàng, đây không phải là lột xác, đây là niết bàn của nghịch thiên. Nếu đặt ở chư thiên, tất là cấp đế tử. Là Triệu Vân đi, thúc đẩy nàng thoát thai hoán cốt sao? Diệp Thần lẩm bẩm, có thể khám phá ra một chút manh mối. Năm đó lúc Triệu Vân rời đi, hắn cũng có mặt ở đó, đã tận mắt chứng kiến nữ tử này, khóc đến tê tâm liệt phế, bị kích thích, tâm tình cũng thay đổi, si tình như nàng, mới bước ra một bước nghịch thiên. Hoặc có thể nói là tình duyên trăm ngàn lỗ, tạo nên lần cơ duyên tạo hóa này. Đối diện, Tần Mộng Giao đã tỉnh táo lại, người trông thấy đầu tiên chính là Diệp Thần, lập tức sửng sốt. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Thần cười, mang theo tang thương. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Tần Mộng Giao cười gượng ép, càng nhiều là tiêu tụy, ngày xưa từ biệt ở minh giới, đến nay đã trăm năm, gặp lại bạn cũ năm đó, mới biết hình ảnh thời gian thấm thoát năm tháng, lại tương kiến, so với trong tưởng tượng bình thản. Không có nước mắt lưng tròng, càng không có châm ngòi ôm ấp, hết thảy đều bình tĩnh như nước, có lẽ, chân chính có thể làm cho tâm cảnh nàng nổi sóng, chỉ có Triệu Vân, dấu vết trên gương mặt, chính là minh chứng tốt nhất, nàng còn chưa buông Triệu Vân xuống. Người với Lạc Thần có quan hệ ra sao? Thương Lan trầm mặt cuối cùng cũng mở miệng. Lời này, chính là nói với Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao thu hồi suy nghĩ, cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không biết, không có nghĩa là Diệp Thần không biết. Lạc Thần chính là đại thần thời kỳ Hồng Hoang, niên đại của nàng đã lâu đời, càng lớn hơn Hồng Liên nữ đế. Nếu bàn về bối phận, Tà Ma cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Hắn vẫn hiểu rõ Tà Ma vô duyên vô cớ sẽ không nhắc tới Lạc Thần, cũng chính là nói Tần Mộng Giao này và Hồng Hoang Lạc Thần tất có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lại nhìn Tà Ma, ánh mắt Tần Mộng Giao càng thêm thâm thúy. Từ chỗ sâu trong linh hồn Tần Mộng Giao tìm được một cổ lực lượng thần bí tiềm tàng thuộc về Lạc Thần, nàng sẽ không nhận lầm. Trong lúc nhất thời, nàng đối với Tần Mộng Giao nhắc tới hứng thú nồng hậu, mang theo thần lực của Lạc Thần tất nhiên không đơn giản, hơn nữa còn là đến từ minh giới, điều này làm cho nàng quả thực nghĩ không ra. Đây là đâu vậy? Lúc Tà Ma trầm tư, Tần Mộng Giao nhìn xung quanh, lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, vốn là tu hành ở Nghiệt Hải đỉnh thì sao? Nhoáng lên một cái, đã đến nơi này. Đây chính là chư thiên. Diệp Thần mỉm cười. Khó trách. Tần Mộng Giao thần sắc nhiều hơn một chút mới lạ, nơi này mênh mông tinh không, so với minh giới sáng rõ hơn nhiều, đi qua địa phủ đều biết, màu sắc mờ mịt, hình như có một tầng màn đen che đậy, làm cho người ta cảm thấy áp lực gấp bội, hơn nữa âm trầm, mà nơi này lại có thiên ngoại thiên, sinh linh chi khí, thật là phồn thịnh. Là ta dùng đế đạo thông minh, gọi ngươi tới đây. Diệp Thần tiếp tục nói, chỉ Tà Ma, vị đại thần này muốn tìm tiền bối đế hoang tâm sự, nhưng mà, đạo hạnh của ta thấp kém, không thể thông minh thành đế quân, đành phải mượn thân thể của ngươi truyền lời thôi. Thì ra là thế. Tần Mộng Giao khẽ nói, vụng trộm liếc mắt nhìn Tà Ma một cái, sự cường đại của nàng còn hơn cả Diêm La, không thẹn với danh xưng đại thần. Nửa canh giờ sau, lại thông minh ngươi. Diệp Thần nói xong liền rút ấn quyết. Thân thể mềm mại của Tần Mộng Giao rung lên, hóa thành tro bụi. Nàng đi rồi, Diệp Thần liếc mắt về phía Tà Ma, cô nương kia, còn đặt suy nghĩ đó ở đâu? Diệp Thần thấy thế, còn mắt đảo một vòng, định chuồn đi. Nhưng mà, với chút tâm tư này của hắn làm sao thoát khỏi pháp nhãn của đại thần chứ? Tà Ma rất am hiểu lòng người, tùy ý nhẹ phẩy bàn tay ngọc, vẽ một vòng sáng lên mặt đất, sau đó một cước đá Diệp Thần bay vào, đó là kết giới vây khốn người, để tránh Diệp Thần chỉ muốn chạy. Diệp Thần cười gượng, không có khả năng chuồn đi, làm không tốt, đợi chút nữa còn phải bị đánh. Trên thực tế, Tà Ma chính là suy nghĩ như vậy, 3 năm không tới, cũng 3 năm không đánh Diệp Thần rồi, không biết chuyện này trả như thế nào, tay ngứa ngáy. Nửa canh giờ sau, Diệp Thần lại thi pháp, thông minh với Tần Mộng Giao. Lần này Tần Mộng Giao đến, mang theo một hộp ngọc, hai tay nâng lên, dâng cho Tà Ma. Diệp Thần cũng muốn nhìn xem đó là gì, đáng tiếc, có vòng sáng vây khốn, đành phải kiễng mũi chân, thò đầu nhìn lại, nhưng lúng túng chính là, Tà Ma lại không mở ra, dường như đã biết trong đó là vật gì, so với vật trong hộp thì nàng càng hiếu kỳ Tần Mộng Giao hơn, không nói cũng không nói, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Tần Mộng Giao được cho là không được tự nhiên, trước khi đến Minh Đế nói, vị đại thần trước mặt này là một tên bệnh tâm thần, cả đời chưa bao giờ làm chuyện bình thường, bây giờ nhìn thấy, quả là như thế, người ta đều là nữ tử, nhìn chằm chằm ta như vậy, là có ý gì, chẳng lẽ, vừa ý ta rồi sao? Diệp Thần tiến tới rất nhanh, lúc nào cũng muốn từ trong vòng sáng đi ra, nhưng đáng tiếc, không ra được. Một lúc lâu sau, Tà Ma mới thu hồi ánh mắt, cuối cùng cũng triệt hồi vòng sáng, sau đó dùng một luồng tiên quang phong ấn dung nhập vào cơ thể của Diệp Thần, tu vi của hắn mới chỉ khôi phục chưa tới một canh giờ, Diệp Thần lại bị phong ấn. Thành thật đợi đi. Tà Ma lưu lại một câu, xoay người không còn hình bóng. Diệp Thần yếu xìu ngồi dưới gốc cây, sự thật chứng minh, ở trước mặt Tà Ma, một chút cơ hội cũng không có. Một ngôi sao cổ phàm nhân mà ngươi lại tu hành ở đây. Tần Mộng Giao chưa đi, nhìn quanh bốn phía. Một lời khó nói hết, không nói cũng được. Diệp Thần ngượng ngùng cười nói. Đêm trăng sáng trong, hai người lại uống rượu, tự như năm đó ở minh giới, một người bởi vì Triệu Vân rời đi mà mua say, một người bởi vì Sở Linh lập gia đình cô đơn, cùng là minh tướng, cũng cùng là thiên hạ lưu lạc người, uống linh hưu đại say, tại quỷ thành phố lớn kề vai sát cánh, như bạn thân sắc, phóng túng cười to, đến nay, chuyện của hai người bọn họ uống rượu, còn bị coi là đề tài câu chuyện sau khi trà dư tửu hậu. Nhưng lần nữa gặp nhau, tình hình có chút khác biệt. Năm đó, Sở Linh Nhi lập gia đình, chính là do đế hoang bày ra bố cục, giúp Diệp Thần vượt qua lục đạo luân hồi, hiểu lầm ngày xưa sớm đã được giải trừ, Sở Linh vẫn còn vì Diệp Thần mà sinh ra một nữ nhi bảo bối. Nhưng Tần Mộng Giao lại giống như năm đó, Triệu Vân của hắn, đi chính là đi, khó gặp lại. Diệp Thần thở dài, một đoạn tình duyên phủ đầy bụi cùng với năm tháng tang thương bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử, tâm cảnh si tình của nữ tử tự như loại rượu mà hắn uống vào này vô cùng đắng chát. Hai người uống rượu, lại không ai nói chuyện. Tần Mộng Giao một vò tiếp một vò, phải say sinh mộng chết mới coi như xong, đôi mắt trong suốt xinh đẹp kia, tràn đầy hơi nước, dưới ánh trăng, ngưng kết thành sương. Đừng như vậy. Thấy Tần Mộng Giao như thế, Diệp Thần vội ho khan, mấy ngày nay mới là nhiều người, ngày khác đi đại sở ta, tùy ý chọn. Vậy ta coi trọng ngươi rồi, phải làm sao? Tần Mộng Giao cười nhìn Diệp Thần, mắt say mông lung. Đừng làm rộn, ta có vợ. Thế nào, đường đường là hoang cổ thánh thể mà cũng phải sợ. Nói bậy, cái này gọi là chuyên tình, ta. À, Diệp Thần còn chưa nói xong đã nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Tần Mộng Giao, bởi vì cô gái kia mơ thấy người tới, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Mộng hồi thiên cổ. Tần Mộng Giao khẽ lẩm bẩm, cũng liếc về phía bên cạnh mình. Điểm ấy khiến Diệp Thần khá bất ngờ, Tần Mộng Giao lại cảm nhận được. Lấy mộng thông đến hiện thực, chư thiên quả là ngọa hổ tàng long. Tần Mộng Giao cười ngây ngô nói. Nàng tên là Tần Mộng Giao, mình tướng âm tàu địa phủ, chính là bạn cũ của ta. Diệp Thần cười nói, giới thiệu cô gái trong giấc mơ kia cho Tần Mộng Giao, chắc chắn cô gái trong giấc mơ đã nghe được, vạn bối có lễ. Tần Mộng Giao nấc rượu, lão đảo đứng dậy, đứng cũng không vững, bưng chén rượu, đối với bên người nàng hư vô, làm tư thế mời rượu, thông hiểu mộng hồi thiên cổ, có thể liên kết hư huyễn cùng hiện thực, tuyệt đối là đại thần thông giả của nhân giới. Đạo hữu chớ trách, đầu óc nàng không quá bình thường. Diệp Thần đứng dậy, vừa nói với cô gái trong mộng, vừa đỡ Tần Mộng Giao, uống rượu thì uống rượu, sao lại say chứ? Hắn đỡ dậy không sao, Tần Mộng Giao say rượu, dứt khoát ngồi trên mặt đất, hai tay ôm hai đầu gối, hai mắt đẫm lệ, khóc đến nghẹn ngào, Triệu Vân, Tần gia Mộng Giao, nhớ ngươi. Diệp Thần nghe thấy, lại thở dài một tiếng, thuận tiện mang Triệu Vân lên, hùng hăng mắng một trận. Tên của Tần gia Mộng Giao rất hay. Trong bóng tối, hình như có tiếng nữ tử cười yếu ớt nỉ non, lạ lướt hư ảo cùng chân thật, người nhớ nhung hắn, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt. Một lời này của Diệp Thần và Tần Mộng Giao tất nhiên là không nghe được. Hai người bọn họ mặc dù nghe không được, nhưng hai đại chí tôn thân ở minh giới lại nghe rất rõ ràng, hơn nữa thần tình đều đặc sắc. Minh Đế xoa xoa mi tâm, dường như đã từ trong lời nói của nữ tử trong mộng, nghe ra được điều gì đó. Đế Hoang cũng lắc đầu cười, Minh Đế nghe hiểu, sao hắn lại nghe ra được. Thủ đoạn của Nhân Vương dù cho là hai đại chí tôn cũng không khỏi thổn thức. Thời đại đầy sao lấp lánh này quả nhiên bất phàm, thân thể hỗn độn, thánh thể hoang cổ, giao trì tiên thể, ba hậu bối yêu nghiệt nhất vạn vực chư thiên. Kinh nghiệm quả thật vô cùng mơ hồ, từng bước một tới minh giới, một người đi thiên giới, người thứ ba đáng sợ hơn, không ngờ lại đi tới những vũ trụ khác. Đêm, dần dần khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Gió thu thổi qua, cô gái trong mộng lại rời đi, lặng yên không một tiếng động, đi cũng lặng yên không một tiếng động, lại nhìn Tần Mộng Giao, đã uống không nhẹ chuyện người, nằm sấp trên bàn đá ngủ rồi, thỉnh thoảng ngủ mê sảng một hai tiếng, đều có tên gọi Triệu Vân. Hỏi thế gian tình là gì, người trực giáo sinh tử tương hứa. Diệp Thần thở dài trong miệng, nhưng tay lại không nhàn rỗi, lật qua lật lại trên người Tần Mộng Giao, muốn tìm chút bảo bối gì, xong việc sẽ đưa cô nương này về minh giới, cho dù Tần Mộng Giao tỉnh lại phát hiện, muốn tìm hắn tính sổ cũng không tới được chư thiên, vậy còn sợ cái gì? Đau trứng là, trên người Tần Mộng Giao, ngoại trừ tiên y mặc trên người, cái gì cũng không có. Tốt xấu gì cũng là minh tướng, một chút cũng không nói. Lật xem không có kết quả, Diệp Thần bĩu môi, dù sao cũng không thể, cởi quần áo cho người ta đi mà. Mặc dù da mặt hắn dày, nhưng vẫn có chút tiếc tháo. Cũng may Tần Mộng Giao ngủ thiếp đi, nếu còn tỉnh, tất sẽ đánh hắn một trận, chỉ có đứa con trai ngươi, còn có mặt mũi nói không đúng. Thừa dịp ngươi say rượu, trộm bảo bối người khác, ngươi liền nói. Hậu bối nhà ngươi, có tiền đồ. Minh Đế ở trên núi ranh giới, vẻ mặt đầy ẩn ý, dân phong như thế, quen thì tốt. Đế Hoang nói lời thấm thía, nói rất mất mặt, đường đường là hoang cổ thánh thể, không làm việc chính, toàn làm việc trộm gà trộm chó. Nhưng hai đại chí tôn này vẫn xem thường tính cách của Diệp Thần. Một màn trong vườn này đã có chút vô pháp vô thiên, tàn nhẫn đồ sát đế kia, đàn lấy máu cho Tần Mộng Giao sao? Khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, vậy thì nên lưu lại chút gì đây, không có bảo bối, vậy thì phải đổ chút máu ra. Đế Hoang xoa ấn đường, Diệp Thần nghiêm chỉnh như thế, đầu chỉ khiến hắn mất mặt, mất hết mặt mũi. Vẫn là Minh Đế đáng tin cậy, xét thấy Diệp Thần xuất sắc như vậy, hắn tự mình ra lệnh, thế nhưng sau này cường giả minh giới bị Diệp Thần thông minh đến chư thiên, cái gì cũng không cần nghĩ, trước tiên đánh một trận lại nói, bị bản đế đánh đến chết rồi đánh, không cần lưu lại thể diện cho Đế Hoang. Chuyện của minh giới, Diệp Thần tất nhiên là không biết, còn đang lấy máu cho Tần Mộng Giao, cả một chén lớn, không chút lo lắng Tần Mộng Giao sẽ xảy ra chuyện gì, một tông thánh vương đỉnh phong, lấy chút máu cũng không có gì. Dưới ánh trăng, máu của Tần Mộng Giao hiện ra màu tím, lấp lánh phát sáng, từng sợi tiên khí tràn ra, huyết mạch của nàng không yếu, ẩn chứa tinh nguyên dồi dào. Cái này so với nguyên tinh quý hơn nhiều. Gần đến bình minh, hắn mới đưa người trở về. Nghe nói, sau khi Tần Mộng Giao tỉnh lại, đang tức giận đến phát điên, đi đệ nhất Diêm La Điện, đánh minh tướng một điện, đánh cho một trận, không vì sao, cũng trở thành minh tướng của Diệp Thần. Đến lúc này, người trong điện không biết vì sao lại bị đánh. Sáng sớm, Diệp Thần vui vẻ ra khỏi cửa, đi du lịch mấy tháng, không quên bày quán tính quẻ, trước khi đi còn đến vườn nhỏ đối diện nhìn một chút. Lão nhân cũng dậy sớm, đang nhóm lửa nấu cơm, tôn nhi của ông rất hiểu chuyện, cất bước nhỏ, giúp lão nhân cầm chén đũa. Diệp thần chưa từng quấy rầy, hắn đi đến đường cái phồn hoa. Người đoán mệnh hôm nay cũng không phải nhiều bình thường, có người của trấn Chu Tiên, cũng có người mộ danh mà đến, cho đến chạng vạng tối, còn xếp thành hàng dài. Dương Huyền và người số 9 tới, một người mặc đen kịt, một người mặc mũi bầm dập, đêm qua bị nhìn trộm, bị đánh không nhẹ, vốn chẳng có chuyện gì, trời mới biết là tên lừa gạt kia đạp bọn họ một cước, chuyện sau đó đã lớn chuyện rồi. Hai người tới đây tất nhiên là tìm Diệp thần đoán mệnh, tính xem đêm qua ai đã đá bọn họ. Tính ra, Diệp thần đương nhiên sẽ cho, sau khi tính toán xong hắn liền mắng hai người này một trận, đường đường cao thủ võ lâm, nửa đêm nhìn trộm, còn muốn không biết xấu hổ, mắng đến mức hai người không ngẩng đầu lên được. Sau đó, Chu Tiên trấn trở nên náo nhiệt, Dương Các Lão và Hiệp Quan tức điên, một người xách đao, một người cầm kiếm, đuổi giết hai người đầy đường, huyên náo đến mức cả con phố gà bay chó chạy. Nhân sinh tự như một vở kịch, đặc sắc. Diệp thần đưa tay, xem say sưa, càng thêm cảm thấy bản lĩnh hố người của mình đã lô hỏa thuần thanh rồi. Ban đêm, Diệp thần cuối cùng cũng nhìn thấy được Tiểu Dương Diễm, tiểu tử này đối với Diệp thần vẫn rất thân thiết, bộ dáng khoảng 2-3 tuổi, mũm mĩm, giống như một tiểu tinh linh, đáng tiếc là mệnh cách của một thiên sát cô tinh, nếu không phải thời đại này có thiên khiển chi thể, nàng nhất định sẽ cả đời cô đơn. Ra khỏi Dương phủ, hắn không quay về tiểu viên, đi mộ cổ mộ già. Âm Nguyệt Hoàng phi vẫn canh giữ ở đó, hơn nữa tu vi của nàng còn tinh tiến một phần. Diệp thần lấy một nửa bát máu của Tần Mộng Giao, dung nhập vào trong nguyên tinh kia, tinh hoa của nguyên tinh, trong nháy mắt tăng vọt, toàn bộ chủ mộ, linh lực dồi dào, mông lung, được tiên quang chiếu rọi, vàng son huy hoàng. Âm Nguyệt Hoàng phi kinh dị, chỉ có máu tươi, đã có thần lực bàn bạc như thế, lấy nhận thức của nàng, khó có thể lý giải. Đây chính là đặc thù huyết mạch, đợi ngày sau ngươi đi tu giới, sẽ nhìn thấy càng nhiều càng mạnh. Diệp thần cười giải thích, lại trình bày áo nghĩa huyết mạch cho Hoàng phi, trong đó bao gồm cả thần tàn. Hoàng phi tĩnh tâm lắng nghe, mỗi một câu Diệp thần nói, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Thoáng cái lại 3 ngày trôi qua. Mãi cho đến buổi tối ngày thứ 4, Diệp thần mới ra khỏi cổ mộ, chậm rãi ở trong núi rừng, lặng lặng nhìn bầu trời, khí vận thiên hạ này đang hướng về phía nam hội tụ, đó là số mệnh của đế vương, cũng chính là nói, thiên hạ này đang từng bước đi thống nhất, trước đó chiến tranh không thể tránh khỏi, chỉ còn lại 3 chư hầu vương, cục diện 3 chân vạc lập, không lâu sau sẽ bị phá vỡ. Quả đúng như hắn nói, nửa tháng sau, tam đại chư hầu chiến đấu, chính là đội hình số 1, 3 phương binh lực tham chiến, có chừng hơn 100 vạn, chém giết khắp nơi, máu chảy thành sông. Trận chiến này kéo dài chừng 3 năm, Sở Vương cùng Hán Vương chiến thắng, đánh hạ đô thành Tần Quốc, Tần Vương bại tự sát, chiêu cáo Tần Quốc bị diệt, mà thiên hạ này, cục diện từ Tam Túc đỉnh lập đã biến thành Nam Bắc giằng co, thế nhân đều biết tương lai thống nhất Giang Sơn sẽ là Sở Vương cùng Hán Vương trong số đó, cho nên, không bao lâu, chiến hỏa sẽ một lần nữa cháy khắp Đại Giang Nam Bắc, mà trận chiến đó sẽ là thống nhất Giang Sơn. Ánh mặt trời buổi sớm vẫn ấm áp như vậy. Diệp thần ngồi trước bàn, hai tay chống cằm, chán đến chết. Lại là một người trong 3 năm, hắn chờ người nhưng vẫn không tới, hắn không biết còn phải đợi bao lâu, chỉ biết trận tu hành này sẽ vô cùng dài dằng dặc. 3 năm qua, hắn không chỉ một lần ra ngoài cổ thành và trong thôn xóm, muốn nhìn xem ngôi sao cổ này có luân hồi hay không. Đáng tiếc, hắn không tìm được linh hồn bản mệnh nào giống nhau như đúc, chính vì thế hắn mới càng nghi hoặc, không có luân hồi, linh hồn bản mệnh của Tề Vương Thế Tử liền giải thích không thông, trước sau mâu thuẫn làm cho người ta rất khó hiểu. Không bao lâu, lão già Dương Cát và Hiệp Khách đến, còn dẫn theo Tiểu Dương Nghiên. Không sai, Hiệp Kỳ còn ở nhân thế, lại sống qua 1 năm. So với nàng, Tiểu Dương Diễm có chút quỷ dị, 3 năm lại 3 năm, nàng đã 6 tuổi rồi, nhưng một chút cũng không thấy dài, vẫn là 2-3 tuổi, mỗi lần nàng xuất hiện, đều sẽ rước lấy những ánh mắt khác thường, làm cho Dương Cát già, mỗi ngày đều tìm đến Diệp Thần, kỳ vọng có một lời giải thích hợp lý, sao có thể chỉ lớn tuổi chứ không lớn hơn cái đầu. Trong lòng Diệp Thần biết rõ, nhưng lại nói không được, vấn đề không ở Tiểu Dương Nghiên, mà là ở chỗ Diệp Phàm, giờ phút này hắn không cần đi nhìn, liền biết Diệp Phàm cũng giống như Tiểu Dương Diễm vậy, liền dừng ở 2-3 tuổi, đây là mệnh cách tương sinh tương khắc, cần bao lâu có thể lớn lên, còn là một ẩn số. Trời! Trời sao lại tối thế này? Không biết là ai kinh dị cả đời, khiến bách tính đều ngẩng đầu lên. Sáng sớm tinh mơ, trời lại tối mịt, tưởng là sắp mưa, nhưng vấn đề là, không có dấu hiệu mưa rơi tu sĩ. Diệp thần nhướng mày! Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy hư không một tiếng nổ ầm ầm, sấm sét vang dội. Tiếp theo, một bóng người huyết sắc hiện ra giữa hư thiên, chính là một lão già mặc huyết sắc mãng bào, tay chống long đầu trượng, như thần, đứng lặng tại hư thiên, thần sắc đùa giỡn, quan sát chúng sinh. Tiên. Tiên nhân. Dân chúng của Chu Tiên trấn đều há hốc miệng, có mấy người đã nằm rạp xuống, khẩn cầu thần linh phù hộ. Đó chính là tiên. Ba người Lăng Phong cũng ra khỏi phòng, kinh ngạc ngước nhìn lên bầu trời. Thôn huyết ma công. Nhiều người như vậy, vẻ mặt của Diệp Thần đã khó có thể thấy được cực hạn, nhận ra công pháp mà lão già mặc huyết bào tu luyện, vô cùng tà ác, cần dùng máu tươi của sinh linh để tẩm bổ thân thể. Mục đích của hắn rất rõ ràng là muốn nuốt máu của phàm nhân để trợ giúp hắn tu luyện. Ông. Diệp Thần nhìn lại, hư thiên rung động, một cổ uy áp cường đại, trong nháy mắt bao trùm trời đất, ép đến thương khung ầm ầm, mà bách tính tru tiên trấn cũng đều phun ra máu, không thể động đậy. Trong số đó, bao gồm cả Diệp Thần, đó là một tôn linh hư cảnh tu sĩ, uy áp của hắn không phải là thứ Diệp Thần có thể gánh vác được. Chúng sinh đều là sâu kiến, dung hợp với ta chính là đại hạnh của ngươi. Lão giả mặc huyết bào mở miệng nói, âm thanh như tiếng sấm, nhưng lại mờ ảo vô cùng, như tuyên án trời xanh, tràn ngập ma lực vô tận, vang vọng trong thiên địa, bộ mặt hung lệ như ác quỷ, cười âm trầm đáng sợ như một con ác quỷ. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, không ít người bị nuốt về phía hư thiên, hóa thành từng mảnh huyết vụ, dung nhập vào trong cơ thể lão già, thần sắc của lão thật là hưởng thụ, vô cùng thích thú. Cảnh tượng này khiến đám phàm nhân nhìn thấy đều trắng bệch mặt mày. Đó không phải thần minh sao? Không phải cần bảo hộ thương sinh sao? Vì sao phải tàn sát sinh linh? Diệp Thần. Dương Huyền, Lăng Phong và Thượng Quan số 9 đều khó khăn quay đầu lại kêu to Diệp Thần, hy vọng hắn là tiên, có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thế nhân. Thương Lan. Bọn họ đang kêu gọi Diệp Thần, mà Diệp Thần lại là đang hô hoán tà ma, một ngưng khí cảnh, ở thế gian chính là một tồn tại như thần, càng không nói tới một tôn linh hư cảnh, nếu không phải một bán tiên như hắn thì có thể chống lại được. Nhưng tiếng kêu gọi của hắn vẫn không ngừng vang vọng. Sao lại như thế? Thân ở trong cổ mộ, Âm Nguyệt Hoàng Phi thân thể cũng run rẩy từng đợt, linh hư cảnh uy áp quá mạnh, ngay cả Diệp Thần cũng không thể chống đỡ được, nàng cũng không thể khiêng được. Rắn rung đi. Tiếng cười to âm trầm vang khắp trời. Ông lão mặc huyết bào tà ác kia cười dữ tợn như ác ma không kiêng nể gì, không kiêng nể gì mà hút lấy máu tươi của sinh linh. Trong tiếng kêu thảm thiết, càng nhiều người bị hút về phía không trung, sau đó hóa thành mưa máu. Mẫu thân. Tiếng khóc của Tiểu Dương Diễm rất thanh thúc, nàng đã bị hút đi, người nhỏ nhắn xinh xắn như nàng lại không hề có sức chống cự, nhìn phụ mẫu mình khóc đến chảy nước mắt. Không. Lão già Dương Cát và Hiệp Kỳ khàn giọng gào thét, phát điên hết cả lên. Thế nhưng là sao, bọn họ đều là phàm nhân, chớ nói cứu người, động đều không động được. Thương Lan, Thương Lan. Diệp Thần vẫn đang kêu gọi, hai mắt đầy tơ máu, hai mắt nhuộm đỏ máu, chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy, hắn chỉ trơ mắt nhìn Tiểu Dương Diễm bị bắt đi, nhưng hắn không thể làm gì được, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ hóa thành sương máu, bị ông lão mặc áo bào máu cắn nuốt. Máu. Nói đến chữ máu, hắn dường như nghĩ tới điều gì, nghĩ tới máu của Tần Mộng Giao, đó là máu của Thánh Vương Đỉnh Phong, còn là một loại huyết mạch bá đạo. Lúc này, hắn khó khăn di chuyển bàn tay, duỗi tới bên hông, nắm hồ lô treo trên tay xuống, máu của Tần Mộng Giao liền chứa ở bên trong. Theo một thanh âm răng rắc vang lên, hồ lô rượu bị bóp nát, máu tươi trong hồ lô văng ra, từng tia từng sợi dung nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành một cổ lực lượng đáng sợ. Tiếng nổ vang lên truyền ra từ trong cơ thể Diệp Thần, máu của Tần Mộng Giao ẩn chứa sức mạnh quá khổng lồ, suýt chút nữa đã làm nổ tung thân thể hắn, chỉ trách bây giờ hắn là phàm nhân, không có đan hải dung nạp tinh nguyên dồi dào, chỉ bơi trong kinh mạch, bất cứ chớp mắt nào cũng có thể khiến hắn ta nổ tung thân thể. Vui mừng chính là, nội tình của vị bán tiên này rất là thâm hậu, miễn cưỡng chịu đựng nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt phá tan uy áp của Lăng Thiên. Chớp mắt này, Diệp Thần Thông đứng dậy, dùng sức mạnh huyết thống của Tần Mộng Giao, biến thành trường cung và thần tiễn, dương cung như trăng tròn, một mũi tên vô cùng bá đạo, xuyên qua thiên đạo, bắn về phía ông lão mặc huyết bào. Thần thoại Võ Lâm đã ra tay. Dân chúng tru tiên trấn kích động không thôi, khó khăn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hả? Lão giả còn đang ở thôn sinh linh, không khỏi nhíu mày, cảm nhận được một mũi tên kia có uy lực rất bất phàm, không suy nghĩ nhiều, lúc này lão rút lui công pháp thôn huyết, đăng thiên rút lui, cũng không phải là sợ một mũi tên kia, mà là lão ở lúc nuốt máu, chính là trạng thái suy yếu của lão, sẽ bị phản phệ bởi một mũi tên kia. Bởi vì hắn rút đi, uy áp của thiên địa lung mộ, trong nháy mắt chợt giảm xuống. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất, một tầng tiên quang lan tràn phá tan uy áp của lão giả. Mà phàm nhân bị kéo về phía hư thiên đều rơi xuống trời cao, được Diệp Thần tế ra một cổ nhu hòa, vững vàng đón đỡ. Hai tử. Dương Các lão tổ và Hiệp Hoàng hồi phục năng lực hành động, ông lấy Tiểu Dương Nghiên, mà những bách tính khác cũng đều trở về nhà mình, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nếu không nhờ Diệp Thần ra tay, thân nhân của bọn họ hơn phân nửa đã hóa thành sương máu rồi. Diệp Thần nhảy một bước, bước lên mái hiên, lạnh lẽo nhìn bầu trời. Hư Thiên, lão giả mặc huyết bào đứng thẳng người, hơi cụp mắt xuống, quan sát Diệp Thần. Mũi tên có thể bắn ra một chút uy lực đủ để chứng minh Diệp Thần bất phàm, nhưng khi hắn nhìn qua, thanh niên bắn hắn kia rõ ràng chỉ là một bán tiên. Cho đến 3 đến 5 giây sau, hắn mới khám phá ra manh mối, là bởi vì Diệp Thần mượn một cổ ngoại lực, mà hắn, đối với cổ ngoại lực này cực kỳ hứng thú. Lão cẩu, đơn đấu. Diệp Thần mắng to một tiếng, chân đạp giữa không trung chạy ra khỏi Tru Tiên Trấn. Hắn không muốn người vô tội gặp phải vạ lây, nếu khai chiến ở nơi này, toàn bộ Tru Tiên Trấn đều sẽ bị san thành bình địa, tu sĩ linh hư cảnh, ở trên ngôi sao cổ này chính là tồn tại chí cao vô thượng. Thú vị thật. Khóe miệng lão giả mặc huyết bào nhếch lên, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, đuổi theo Diệp Thần. So sánh với những người phàm tục này, hắn càng cảm thấy hứng thú với Diệp Thần hơn, đợi đến khi giết xong Diệp Thần rồi lại đến cắn nuốt sinh linh cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bá tánh Tru Tiên Trấn phía dưới, hơn phân nửa đều tê liệt ngã xuống đất, nhìn không được run rẩy, quá nhiều người chết rồi, tiếng khóc lóc đau khổ vang vọng khắp thiên địa. Vậy, đó là tiên sao? Lúc này, cho dù là bọn Lăng Phong, tâm cảnh cũng phải run rẩy. Những cao thủ võ lâm như bọn họ ngay cả tư cách làm con kiến cũng không có ở trước mặt lão giả mặc huyết bào này. Ta đi giúp đỡ chút. Dương Huyền liếc nhìn hai người còn lại. Có điều, lời nói này nói ra khiến hắn cảm thấy bản thân có chút não tàn, dựa vào đạo hạnh của bọn họ, chỉ thêm chút phiền phức, không những không giúp được gì, còn tăng thêm gánh nặng cho Diệp Thần Đồ. Cứu người. Thượng quan số 9 từ hư không thu mắt lại, chạy về phía dân chúng bị thương, không giúp được Diệp Thần chút gì, cứu trị dân chúng một chút cũng hiểu được. Bên này, Diệp Thần bay một mạch vào không trung, sau đó bay vào một dãy núi. Sau đó lão giả mặc huyết bào đi ra, uy áp cuồn cuộn, nghiền nát từng ngọn núi một. Sâu kiến, người trốn không thoát. Ông lão mặc huyết bào cười âm hiểm, ánh mắt lấp lánh tựa như ác quỷ. Lão đuổi theo không nhanh không chậm, tựa như rất hưởng thụ cảm giác bực này, giơ tay liền diệt, ngược lại vô vị. Phía trước, Diệp Thần có thân pháp huyền ảo, không thèm để ý tới lời nói của lão giả mặc huyết bào, âm thầm đối đầu với chiến lực của hắn và lão giả. Đối phương là linh hư cảnh, mà hắn chỉ là một bán tiên, tuy chỉ mượn sức mạnh của huyết mạch Tần Mộng Giao, nhưng chung quy vẫn là ngoại lực, cùng lắm chỉ có thể phát huy sức chiến đấu của chân dương đỉnh phong, hơn nữa, dùng sức mạnh huyết mạch ít đi một phần, còn hắn cần tốc chiến tốc thắng. Điều khiến hắn vui mừng nhất chính là lão giả mặc huyết bào vẫn chưa ngưng tụ ra nguyên thần, nếu không dù cho huyết mạch có sức mạnh trợ chiến thì hắn cũng chỉ là con sâu con kiến, chỉ cần một thanh nguyên thần kiếm của đối phương xử lý hắn là được. Mà bây giờ khó giải quyết nhất là hắn không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng huyết mạch. Dù sao không phải huyết mạch của mình, sẽ cùng bản thân xung đột, một khi không lưu ý thần nhi, sẽ bị huyết mạch cắn trả, đến lúc đó, đâu còn dùng huyết bào lão giả ra tay, hắn tự mình sẽ bạo thể mà chết. Thương Lan, Thương Lan. Diệp Thần gọi chưa bao giờ ngừng lại, không biết vì sao lần này tà ma lại không đáng tin cậy như vậy, nếu như để lại hậu chiêu từ sớm thì thôn dân Tru Tiên Trấn cũng sẽ không gặp phải đại nạn này, mà hắn cũng không cần mạo hiểm mượn nhờ lực lượng huyết mạch. Thật là nhàm chán. Lão giả mặc huyết bào cười âm hiểm, từ phía sau truyền đến. Lão đã mất kiên nhẫn, một bước vượt qua hư thiên, phất tay một chưởng, ấn về phía Diệp Thần, chưởng ấn còn chưa thực sự rơi xuống, đã thấy từng ngọn núi nổ tung. Diệp Thần bất ngờ ổn định thân, nắm chặt kim quyền, chính đạo bát hoang trong nháy mắt hợp nhất, nghịch thiên oanh phá chưởng ấn lăng thiên, cho dù là huyết bào lão giả, cũng bị chấn đến đau đớn kêu rên lui về phía sau. Vì thế, hắn cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, nắm đấm huyết nhục mơ hồ, xương cốt vỡ vụn không ít, gân mạch trong cơ thể cũng bởi vậy mà đau đớn kịch liệt không cách nào chịu đựng nổi. Xem thường ngươi. Lão giả mặc huyết bào cười lạnh, quả thật ngoài ý muốn của hắn, cho dù có một tên non nửa cấp bậc tiểu tiên hay ngoại lực tương trợ cũng tuyệt đối khó có thể đánh lui một tôn linh hư cảnh. Hôm nay, hắn đã được mở rộng tầm mắt, nhưng càng như thế hắn lại càng hưng phấn. Hắn lại càng thèm muốn cổ lực lượng trong cơ thể Diệp Thần kia. Nếu để hắn dung hợp lại, chắc chắn không đồng đều, mà còn có thể đột phá đến không minh cảnh, đây sẽ là một hồi tạo hóa, so với nuốt sinh linh, thực dụng hơn nhiều. Phía đối diện, Diệp Thần đã hạ xuống một ngọn núi, sắc mặt trắng bệch, máu tươi chảy ròng ròng khắp cánh tay. Theo một tiếng tranh minh, trong tay hắn huyễn hóa một thanh kiếm hư ảo, như ẩn như hiện, có vô tận đạo quẩn diễn hóa, chính là đạo kiếm, có thể không nhìn thân thể phòng ngự, trực công bản nguyên. Hai mắt lão giả mặc huyết bào lộ vẻ khinh miệt, nhưng ngay lập tức không thấy đâu nữa, thân thể lão như ma quỷ, hiện thân trở lại, đã đứng trước mặt Diệp Thần, một ngón tay đâm về phía mi tâm của Diệp Thần, đây là thần thông sát sinh, tuyệt sát của đại thuật sát sinh. Uy lực cũng được, nhưng tốc độ lại kém một chút. Diệp Thần thản nhiên nói, động thân tránh được một chỉ, lật tay tung ra một kiếm, chém lui lão giả mặc huyết bào. Làm sao có thể? Lão giả mặc huyết bào khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Diệp Thần, mặc dù nó hư ảo, nhưng lại không phải binh lính, chém chính là căn nguyên của hắn, cho dù tu vi linh hư cảnh của hắn, cũng bị đánh trở tay không kịp. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đã giết đến, một chiêu phong thần, đánh thẳng vào đầu lão già mặc huyết bào. Lão giả mặc huyết bào hừ lạnh, bỗng nhiên giơ tay, một tay nắm lấy mũi kiếm, mặc cho Diệp Thần dùng sức thế nào cũng khó có thể đâm vào nửa phần. Dung Dế chung quy vẫn chỉ là sâu kiến. Ông lão mặc huyết bào cười gằn, một tay khác đã có bí pháp khắc họa, chỉ cần một chưởng liền có thể đánh nát Diệp Thần. Nhưng mà đáp lại lời của hắn lại là một luồng thần mang bắn ra từ mi tâm của Diệp Thần, là đòn tấn công của thần cương, là huyền pháp của tu sĩ, cũng là bí tịch của phàm nhân, là một món thần linh không hoàn chỉnh. Khoảng cách như thế, công kích nhanh chóng như thế, lão giả mặc huyết bào không tránh thoát, nghiêm chỉnh chịu một đòn, hộc máu lui về phía sau, đầu óc ong ong, đầu lâu muốn nổ tung, trước mắt một mảng đen, thất khiếu cứng ngắc chảy máu. Cơ hội tốt cỡ này, sao Diệp Thần có thể bỏ qua được chứ? Tay cầm kiếm, chặt một đường, không có chút chiêu thức nào có thể nói, lão giả bị chém đến cả người đầy vết máu, chuyện này cũng không có gì, điểm chết người nhất vẫn là căn nguyên của lão giả, không chỉ bị trọng thương mỗi lần. Người đáng chết. Lão giả mặc huyết bào gào thét, gắng gượng chống đỡ một kiếm của Diệp Thần, lấy hơi thở dốc bỏ chạy thẳng lên trời cao. Lão ta tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, đâu còn dáng vẻ cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Một bộ mặt hung ác đáng sợ, lạnh lùng đáng sợ. Phốc. Phía dưới, Diệp Thần cũng đang phun máu, là lực lượng phản phệ của huyết mạch. Có thể nói như vậy, mỗi lần hắn đã thương ông lão mặc huyết bào, sức mạnh huyết mạch lại đã thương hắn một lần. Một trận chiến này ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800, đây là lợi ích từ ngoại lực. Trấn áp cho ta. Ông lão mặc huyết bào rít gào chấn động cả bầu trời, chiếc bảo tháp màu bạc được gọi là bản mạng khí kia đã được khảm 99 viên thần châu vào trong, từng viên thần châu lấp lánh từ trên trời hạ xuống, nghiền nát ngọn núi kia. Sắc mặt của Diệp Thần rất khó coi, định lắc mình bỏ chạy nhưng không biết tại sao vẫn chậm một nhịp, bị bảo tháp nuốt vào. Ta muốn biến ngươi thành con rối, còn chó sinh ra thế gian, đều làm của ta. Lão giả mặc huyết bào cười dữ tợn, không kiêng nể gì cả, như một con ác huyễn, điên cuồng gào thét. Chỉ là, chưa chờ hắn thu hồi bảo tháp kia liền ong ong rồi. Tiếp theo, chính là âm thanh răng rắc, trên bảo tháp, hiện ra từng vết nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng ầm ầm chấn động đầy trời đất, bản mệnh khí bảo tháp của hắn, ầm ầm nổ tung, là bị một cái đại đỉnh hư ảo, cứng rắn nổ tung, mảnh vỡ của bảo tháp màu bạc, như một trận mưa ánh sáng từ trên trời rơi xuống, rải rác ở trong núi. Phốc. Ông lão mặc huyết bào phun máu, ngã ngửa ra ngoài, bản mệnh khí nổ tung, thân là chủ nhân, lão cũng bị cắn trả đáng sợ, trong lúc bay ngược, lồng ngực nổ tung, có thể thấy được trái tim đang nhảy lên, nhìn thấy mà giật cả mình. Phốc. Diệp Thần cũng thổ huyết không tốt hơn lão giả lúc trước bị nuốt vào trong tháp, hắn dùng sức mạnh huyết mạch biến ảo ra bên ngoài hỗn độn đỉnh, phóng đại lên vô hạn mới chống đỡ được bảo tháp. Mặc dù trốn thoát được trấn áp, nhưng hắn cũng bị lực lượng huyết mạch phản phệ, xương cốt cả người đầm đìa. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Lão giả mặc áo bào máu gào thét, đó là bản mệnh khí mà lão vất vả tế luyện. Vẫn là linh hư cảnh cấp bậc, lại bị một vị bán tiên phá vỡ, làm sao có thể tin được. Diệp Thần không trả lời, trên mặt đất, Đồng Lư, Chiến Đô đều đứng không vững, nhìn trong cơ thể hắn rối loạn, không biết đã đứt đoạn bao nhiêu kinh mạch. Cho dù như thế, lực lượng huyết mạch của Tần Mộng Giao vẫn còn đang quấy phá trong cơ thể hắn, ép cũng không đè được. Dê. Theo một tiếng gào thét, lão giả mặc huyết bào giết xuống. Miệng phun ra một thanh sát kiếm huyết sắc, phong mang lạnh lão, mang theo lực xuyên thủng khủng bố, muốn dùng một kiếm chém chết Diệp Thần. Diệp Thần miễn cưỡng đứng vững, không nhúc nhích tí nào, chỉ lặng lặng nhìn lên hư không. Cho đến khi huyết kiếm cách hắn chỉ một tấc thì hắn bỗng nhiên biến mất, mà nơi hắn biến mất, lão giả mặc huyết bào bỗng nhiên hiện ra. Chuyện này. Huyết bào lão giả bỗng nhiên biến sắc, đồng tử co rút lại. Không sai, Diệp Thần di thiên hoán địa, đổi vị trí với lão giả mặc huyết bào. Nhưng thanh huyết kiếm phóng ra không vì hai người trao đổi vị trí mà dừng lại. Phốc. Huyết quang lành lạnh, thật là chói mắt, lão giả huyết bào bị xuyên thủng, vẫn bị kiếm của mình xuyên thủng, uy lực một kiếm này, đó gọi là bá đạo, suýt chút nữa khiến lão miểu sát rồi, lúng túng chính là, từ đầu đến cuối, lão cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hắn bị trọng thương, Diệp Thần lại phun máu, từ hư không rơi xuống một mảnh huyết vũ. Đúng như lúc trước y nói, đây là một trận đại chiến tổn thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Mấy lần thi triển bí pháp, sức mạnh huyết mạch đã yếu đi không ít, nhưng lực lượng phản phệ càng ngày càng hung mãnh. Là ai? Người đến tột cùng là ai? Lão giả mặc huyết bào nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ tươi đáng sợ, cầm theo sát kiếm dính máu lung lay lao đến, muốn chém bay đầu Diệp Thần. Diệp Thần cũng đứng lên, nhưng vẫn đứng không vững, miệng không ngừng trào máu, không nhịn được cười nhạt, hắn quá coi trọng vị hư cảnh này, chỉ có một thân kỹ xảo không có nhưng đấu lại thảm hại tới vậy. Hắn dám nói như vậy, tự đại tùy tiện xách ra một chân dương cảnh, liền có thể hoàn toàn hành hạ lão giả mặc huyết bào. Phải biết rằng, tu sĩ đại sở hắn ở trong đại chiến kháng ma đều đã trải qua gột rửa sinh tử, loại tâm cảnh này không phải lão giả huyết bào có thể so sánh. Là ai? Người đến cùng là ai? ông lão mặc huyết bào vẫn đang gầm thét, giận đến phát điên, đường đường là một linh hư cảnh lại bị một vị bán tiên đã thương gần như bỏ mạng, ông ta là tiên nhân cao ngạo, xem đây là sỉ nhục lớn, nếu việc này truyền ra, ông ta làm sao còn mặt mũi mà lăn lộn nữa. Diệp Thần cười mà không nói, đứng vững gót chân, lại lần nữa huyễn hóa ra đạo kiếm, mặc dù bị thương nặng hơn lão giả mặc huyết bào nhưng lại mạnh hơn lão giả mặc huyết bào, một đường bể nghệ, đánh giết tới. Linh hư cảnh rất cao. Lão tử còn từng giết đại đế. Sự thảo phạt của hắn càng khiến lão giả mặc huyết bào phẫn nộ hơn, lão như chó điên nhào tới. Phốc. Phốc. Hai người đánh nhau, trở nên nguyên thủy và đẫm máu, người chém ta một kiếm, lão tử mặt dày cũng muốn đâm ngược trở lại. A, lão giả mặc huyết bào phát điên, gào lên một tiếng phấn khởi. Sự thật chứng minh, người thua không thể chỉ dựa vào gào, tiếng kêu vang dội không có tác dụng, học người học tập Diệp đại thiếu gia, người ta sẽ không hé răng, chỉ vùi đầu làm việc, tranh thủ thời gian liền chém một kiếm, hơn nữa rất có chí tiến thủ, chém xong một kiếm, còn suy nghĩ lại đạp thêm một cước. Đấu pháp của hắn, rất không có tiết tháo nói, chuyên xem người yếu hại, mấy chục chiêu đấu xuống, lại đem một đại lão gia nhi gọt thành một tên thái giám. Không phải thổi, chỉ là tiểu đệ đệ của lão giả mặc huyết bào kia, bỏ một chút nước sốt ngược chút giấm chua, còn có thể xào một bàn cờ. Nơi này hừng hực khí thế, mình để trên giới Minh Sơn nhìn mà giật giật khóe miệng, khi thì còn có thể liếc mắt nhìn đế hoang bên cạnh, chợt cảm thấy dưới đũng quần lạnh lão, ánh mắt nhìn đế hoang, đại biểu cho rất nhiều ngụ ý, thánh thể nhất mạch các ngươi, đều ý vào như vậy sao? Đế hoang vội ho một tiếng, đâu chỉ có một trận gió mát ở Minh Đế, hắn cũng như vậy, Diệp Thần đang chiến đấu với lão giả, hắn nhìn thấy từ đầu tới cuối, tận mắt chứng kiến Diệp Thần, làm thế nào mà một kiếm lại một kiếm chém rất tiểu đệ đệ ngươi, chớ nói nhìn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau. Trên giới Minh Sơn, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một người, cẩn thận nhìn, chính là Tần Mộng Giao. Cô nương này, chỉ có chút cái kia. Chẳng biết tại sao, nhìn hình ảnh chiến đấu kia, nàng lại nhớ tới Triệu Vân năm đó, thường xuyên nói một câu, người ở giang hồ bồng bềnh, sao có thể không bị tước. Mà trận chiến này của Diệp Thần đã bày tỏ chân lý rất tốt trong chuyện này, nếu không phải đã nói hai người bọn họ là huynh đệ tốt, xứng đáng với nhau rồi. Ba người nhìn chăm chú phía dưới, trong núi rừng hỗn độn, cuộc chiến đã kết thúc. Lão giả mặc huyết bào thất bại, vô lực nằm trên mặt đất, trong miệng bọt máu không ngừng, cả người vô số vết thương, nói đến chỗ đau nhất, vẫn là dưới đũng quần. Gã không biết, trận chiến này thế nào đánh ra, hồ đồ suốt ngày. Tiểu đệ đệ đệ không còn, đau đớn phải kêu một tiếng tê tâm liệt phế, dẫn đến chiến lực giảm đi nhiều, bị một đường đè ép. Gã thật đúng là một thằng nhóc xui xẻo, nhiều phàm nhân cổ tinh như vậy, hết lần này tới đây lại tới nơi này, thật xảo hợp. Gặp phải một tên biến thái chết tiệt, đánh cho gã hoài nghi nhân sinh. Lại nhìn Diệp Thần, toàn thân hắn học máu. So với lão giả mặc huyết bào, hắn tốt hơn một chút, ít nhất tiểu đệ đệ của hắn vẫn còn sống, toàn thân Diệp Thần là người có tinh thần cao nhất. Một trận gió thu thổi qua, Diệp Thần lần nữa bò lên, cầm theo đạo kiếm dính máu, bước từng bước lão đảo đi về phía lão giả mặc huyết bào. Lão ta còn chưa chết, vậy thì phải diệt rồi, không sau đó sẽ vô cùng hoạn nạn, lực lượng sinh mệnh của tu sĩ, cực kỳ cường đại, cũng không thể lưu lại mầm họa. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lão giả mặc huyết bào trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, thật sự phải đánh mới biết bán tiên nhìn như con kiến này kinh khủng đến mức nào. Bất kể là bí pháp hay tâm cảnh chiến đấu đều áp đảo tâm cảnh của hắn, so sánh hai bên, ngoài tu vi chiếm ưu thế ra thì những thứ khác cơ bản đều bị nghiền ép. Lên đường bình an. Diệp Thần không trả lời mà vung sát kiếm lên. Chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Lão giả mặc huyết bào cười một tiếng dữ tợn, trong mắt đều là điên cuồng, thân thể lập tức bành trướng, sức mạnh bạo ngược mãnh liệt, tư thế này vừa nhìn liền biết là muốn tự bạo. Diệp Thần biến sắc, vung lên sát kiếm, mạnh mẽ thu hồi lại, bởi vì đã không kịp nữa rồi, lập tức bỏ chạy. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có bạn, lão phu không cô độc. Theo tiếng cười lạnh âm trầm, lão giả mặc huyết bào nổ tung, lấy mảnh đất kia làm trung tâm, một vầng sáng huyết sắc tịch diệt, lan tràn ra bốn phía, những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, từng khối hóa thành tro bụi, cổ mộc chọc trời từng mảnh rơi xuống đất, từng cây bị chặt đứt ngang người. Diệp Thần còn đang lẩn trốn, bước từng bước một đến một dấu chân huyết sắc, lung la lung lay. Ngay tại thời điểm vầng sáng sắp đến, hắn bỗng nhiên xoay người, bước ra một cổ lực lượng huyết mạch còn sót lại, tụ ra trước người, thành một tấm thuẫn. Chỉ trong chớp mắt, tấm thuẫn liền vỡ vụn, nó cũng bay ngang ra ngoài, lướt qua núi rừng, rơi vào trong một con sông lớn, theo sóng lớn cuồn cuộn, chảy về phương xa, máu tươi trong cơ thể chảy xuôi, nhuộm đỏ nước sông. Đến lúc này, thiên địa lâm vào trầm lặng. Không biết từ lúc nào, hắn mới nhìn thấy một người mặc áo choàng đen hiện thân trong rừng núi, đó là một hoàng phi của Âm Nguyệt, nghe thấy những dao động đại chiến, người nọ nhìn thấy là một vùng đất hoang tàn khắp nơi, nàng ta coi như thông minh, lần theo vết máu của Diệp Thần đi đến bờ sông lớn, dọc theo bờ sông tìm kiếm một đường xuống dưới. có lẽ là Diệp Thần mệnh lớn, không bị chết đuối mà bay tới trên một tảng đá ngầm. Lúc Âm Nguyệt Hoàng Phi đến thì đã là bình minh, thấy Diệp Thần còn có mệnh tại, lúc này mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, mang về cổ mộ, dẫn nguyên tinh linh lực, bồi dưỡng thể phách của Diệp Thần. Hắn bị thương quá nặng, nếu không phải lực lượng huyết mạch tụ ra tấm khiên, hơn phân nửa là hắn đã biến thành tro rồi. Âm Nguyệt Hoàng Phi khiếp sợ, thực lực của Diệp Thần khiếp sợ, lấy thân bán tiên, lại diệt một vị linh hư cảnh, đây là đang trong trạng thái phong ấn. Nếu như hắn ở thời kỳ toàn thịnh sẽ đáng sợ đến mức nào, nhất định là đại thần thông giả thông thiên triệt địa. Diệp Thần nằm yên lặng, còn đang hôn mê, tuy là bán tiên, nhưng sức khôi phục lại bá đạo, lại tẩm bổ linh lực tinh tinh, khe máu toàn thân, đang nhanh chóng khôi phục như cũ. Âm Nguyệt Hoàng Phi không nhàn rỗi, lúc Diệp Thần ngủ say, không chỉ một lần đi ra ngoài, lại đến mảnh rừng núi kia, mặc dù lão giả mặc huyết bào tự bạo, nhưng lưu lại không ít bảo bối, ví dụ như linh khí và mảnh vỡ nguyên tinh, thu thập trở về, đều có tác dụng lớn, ít nhất có thể thu lấy linh lực trong đó. Ban đêm, một cơn gió nhẹ thổi vào mộ chính mang theo mùi thơm của nữ tử. Nếu như Diệp Thần tỉnh táo, hắn sẽ nhận ra lại là nữ tử kia, mờ thấy hắn ở đây. Diệp Thần đang ngủ say chỉ cảm thấy có một bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Loại cảm giác này rất quen thuộc nhưng cũng rất ấm áp, loáng thoáng còn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của nữ tử đang gọi tên hắn. Trong mộ, Âm Nguyệt Hoàng Phi ngồi xếp bằng, không chỉ có một lần mở mắt, nhìn quanh bốn phía, trong mộ chính này ngoại trừ phu quân nàng và Diệp Thần thì còn có người thứ tư, đáng tiếc đạo hạnh của nàng còn thấp, không cảm giác được. Đêm hôm sau, Diệp Thần tỉnh lại từ hôn mê, cả người vô lực, đầu cũng choáng váng, hung hăng xoa xoa mi tâm, nhớ lại chuyện lúc trước rồi quyết chiến với một linh hư cảnh. Tiền bối, ngài đã tỉnh. Âm Nguyệt Hoàng Phi dẫn dắt một luồng linh lực dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Ta ngủ đã bao lâu rồi? Diệp Thần xoa mạnh ấn đường trên mi tâm. 2 ngày. Lại đi Quỷ Môn Quan một chuyến nữa. Diệp Thần xuống giường, thân thể vẫn còn yếu ớt như cũ, may mắn hắn là người thắng, giết lão giả mặc huyết bào, nếu người thua là hắn thì ngôi sao cổ này hơn phân nửa đã máu chảy thành sông. Ban đêm, Diệp Thần ra khỏi cổ mộ, ánh trăng chiếu rọi, trở về Tru Tiên Trấn. Ông lão mặc huyết bào quá hung tàn, không biết đã nuốt bao nhiêu người, khiến trấn nhỏ vốn nên yên tĩnh bị nhuộm đầy máu tươi. Đến khi bước qua cửa thành, nhìn thấy đều thê lương, quá nhiều người đều mang lụa trắng, quá nhiều cô nhi quả mẫu khoác áo tang, quỳ gối trước cửa nhà mình, ném tiền giấy vào trong chậu than, nghẹn ngào khóc lóc thảm thiết, vang vọng toàn trấn, đêm tối tăm, nhất định làm bạn với nước mắt. Diệp Thần thở dài trong lòng, còn có một sự áy náy không tên, nếu hắn sớm nghĩ đến việc mượn sức mạnh huyết mạch thì những người này có lẽ sẽ không phải chết rồi. Diệp Đại Hiệp đã trở về. Đang đi, không biết là ai hô lên một tiếng. Dân chúng Tru Tiên Trấn nghe thấy vậy, đều tụ tập lại, không nhiều lời nữa, quỳ xuống đất, hô to ơn cứu mạng. Hôm nay nếu không có Diệp Thần, bọn họ cũng khó thoát tử kiếp hơn những thần minh cao cao tại thượng kia, đại hiệp này mới thật sự là chúa cứu thế. Diệp Thần không nói một lời, chỉ dùng sức mạnh nhu hòa nâng mọi người lên, lẳng lặng đi về phía tiểu viên, nói rằng chúa cứu thế của hắn ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy buồn cười. Nói về giết người, hắn giết nhiều hơn ông lão mặc huyết bào kia nhiều lắm. Thế gian này, không có cứu thế chỉ có pháp tắc tàn khốc. Bọn Lăng Phong cũng tới, chưa từng tiến lên, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn Diệp Thần. Từ trong bóng lưng điều hiu của Diệp Thần, bọn họ như trông thấy một góc của tu giới, tràn ngập vết chóc, phủ đầy máu tươi, thần minh trong mắt thế nhân, chưa từng thương xót chúng sinh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bóng dáng Diệp Thần dần dần đi xa. Trong đường phố, Diệp Thần mệt mỏi đẩy cửa vườn ra, đập vào mắt là thấy Tà Ma đang ngồi trước bàn đá, lẳng lặng uống rượu với hắn, coi như không nghe thấy. Ta kêu gọi, người nên nghe được. Diệp Thần chậm rãi đi tới, một câu bình bình đạm đạm. Nghe rất rõ ràng. Tà Ma cầm chén rượu, tinh tế thưởng thức rượu ngon. Lúc Thiên Sát Cô Tinh sinh ra, người do Triệu Bách Tính giáng xuống Lăng Thiên Tiên Vũ, lần này vì sao thấy chết không cứu? Người đang chất vấn bản thân. Nào dám? Diệp Thần tự giỡn cười một tiếng rồi ngồi xuống dưới gốc cây. Đường đường là Hoang Cổ Thánh Thể, người cũng là người đạp lên Thi Sơn, từ khi nào lại có cảm giác đa sầu như vậy? Tà Ma đưa lưng về phía Diệp Thần, giọng nói chậm chậm, 3 ngày, ta ở ngay trong Tru Tiên Trấn. Người không cứu Thiên Sát Cô Tinh, bản thân cũng sẽ cứu, nhưng cũng chỉ cứu một mình nàng, phàm nhân sinh tử tử, liên quan gì tới ta? Ngươi thở dài vãi nấy, không phải thương xót, mà là oán hận và oán hận đối với pháp tắc, ngươi muốn thay đổi, đáng tiếc, ngươi bất lực. Trong lời của ngươi có ẩn ý, Diệp Thần thản nhiên nói. Ngươi là người thông minh, vừa nghe hiểu được, cần gì phải giả câm vờ điếc. Tà Ma lại rót đầy một chén, đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi hương rượu, từ đầu đến cuối, cũng không quay người. Diệp Thần trầm mặt, vùi đầu rũ mắt xuống, hẳn là biết rõ, đây là một khảo nghiệm, đang khảo nghiệm tâm cảnh của hắn, sở dĩ thương hại, là bởi vì hắn còn chưa đủ lạnh như băng, chán ghét đối với pháp tắc tàn khốc, chính là biểu hiện bất lực của hắn, cho dù Sở Hoàng giả lại như thế nào, cho dù Thượng Đại Đế lại như thế nào, đều khó địch nổi thiên địa cuồn cuộn. Chẳng biết lúc nào, hắn mới đứng dậy, trở về phòng, vùi đầu liền ngủ. Trong vườn, tà ma vẫn còn, lẳng lặng uống rượu ngon, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, còn có nàng nhẹ giọng nỉ non, Phục Hy, người đối với hắn, không khỏi quá hà khắc rồi. Theo một tiếng thở dài, trên bàn chỉ còn ly rượu, mà trước bàn, không còn tà ma nữa. Đêm cũng không yên tĩnh, tiếng khóc bi thương vẫn còn, mất người thân, nhất định khó ngủ. Cùng với nước mắt, màn đêm tối tăm dần dần rút đi mờ nhạt. Sáng sớm Chu Tiên Trấn không phồn hoa như trước kia, quá nhiều người đưa tang, tiền giấy đầy đường, liếc nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trắng xóa, người phi tang tang nhiều lắm. Trước bàn đoán mệnh, Diệp Thần im lặng ngồi đó, không nói lời nào, không buồn không vui. Hôm nay, đã định trước là không có người tới bói toán, tất cả đều chìm đắm trong đau đớn. Những tiền này tích góp được đều chia cho gia đình nghèo khổ, cái này không tính là tích đức. Hôm nay người đầu tiên tới là Thượng quan số 9, hắn chưa bao giờ trả tiền rượu, hiếm khi nào khẳng khái được một lần. Một cao thủ võ lâm, cũng là một phàm nhân, cũng rất có thiện báo tính nghĩa thiện. Uống ít hoa tửu mấy lần, cái gì cũng có. Dương Huyền biểu môi nói. Lời này nói giống như ngươi không có đi cùng ngươi vậy. Hồi bẩm đều là lão tử trả tiền, ngươi còn có mặt mũi mà nói. Ngày tháng bi thương, hai người các ngươi hoàn toàn có thể an tâm một chút. Lăng Phong thông thả nói. Lời này vừa nói ra, hai người đều yên tĩnh. Đau đớn, có thể không đau đau sao? Đều là người giang hồ mũi đau liếm máu, lần đầu tiên cảm thấy có người chết. Lại bi thương như vậy, có lẽ bọn họ là đem nơi này chân chính trở thành nhà. Không bao lâu sau, lão đại của Dương Các cũng tới, ôm lấy tiểu Dương Nghiên. Một nhà ba người cảm kích Diệp Thần không đáng nói, so với những người khác trên trấn thì bọn họ xem như là may mắn, thời khắc mấu chốt phải được thần thoại võ lâm cứu vớt. Một tháng lặng yên trôi qua, cái tiểu trấn phàm nhân này mới dần dần khôi phục trạng thái bình thường. Lại là một đêm, Diệp Thần ngủ rất an tường. Tối nay tinh thần đầy trời, ngẫu nhiên có một tia ánh sao xuyên qua cửa sổ tủ, ghé vào khuôn mặt Diệp Thần khiến cho hắn nhíu mày, giống như gặp ác mộng đáng sợ. Đợi hắn lần nữa mở mắt, trước mắt mây mù lượn lờ, trắng mờ một mảnh, theo mây mù dần dần tán đi, một mảnh sơn hà thật tốt, chiếu vào mi mắt hắn, một núi một sông, một ngọn có một cây, đều như ký ức như vậy, ấm áp mà thân thiết, đây là Đại Sở, cố hương của hắn. Mộng hồi Đại Sở. Diệp Thần kích động vạn phần, đạp hư vô đi thẳng đến Hằng Nhạc Tông. Đêm khuya Đại Sở, tường hòa yên tĩnh, đêm ngọc nữ phong vẫn xinh đẹp như vậy. Diệp Thần đến lúc đó, chúng nữ đều ở đây, theo thùa, tưới hoa, như là hoàng hôn cùng lạc hy, hai tay đều nâng cầm, ngửa mặt nhìn tinh không. Ngoài trừ các nàng thì chỉ là một tên nhóc, một chút cũng không an toàn, đang tập tễnh bước đi, ở trên bãi có đuổi theo bướm, khi thì gọi một tiếng mẫu thân, khi thì phát ra tiếng cười khanh khách. Đó là tiểu Diệp Phàm, vẫn là bộ dạng 2-3 tuổi, cái gọi là ký ức, cũng dừng lại ở thời đại trẻ con, hắn còn nhỏ, có chút hiểu chuyện, khi đêm khuya vắng người, ghé vào trước cửa sổ, trông mong nhìn ra bên ngoài, chờ mẫu thân trở về. Diệp Thần cười khóc, từ khi hắn rời đi, đã 76 năm chưa từng nghĩ sẽ trở về, với hình thái của giấc mộng, hắn nhìn thấy người thân, nhưng người thân lại không nhìn thấy hắn. Phụ thân. Khi Diệp Thần nhìn qua, chợt nghe thấy tiểu Diệp Phàm gọi một tiếng, tiểu gia hỏa rất nhảy nhót, tập tễnh bước nhỏ chạy về phía Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt, tiểu tử kia có thể trông thấy ta sao? Chúng nữ cũng sửng sờ, nhào nhào ghé mắt nhìn sang bên này, tưởng là Diệp Thần đã trở về, nhưng không nhìn thấy gì cả. Trong lúc nói chuyện, tiểu Diệp Phàm đã chạy đến dưới chân Diệp Thần, ngẩng cao cái đầu nhỏ, duỗi bàn tay nhỏ bé, sụt sịt nói, phụ thân ôm ôm. Thật có thể nhìn thấy. Diệp Thần há to miệng, choáng váng cả người. Phải biết rằng hắn bây giờ đang ở trong mộng cảnh, mà Diệp Phàm trong hiện thực, theo lý thuyết, Diệp Phàm không thể nhìn thấy hắn, điều này trái với pháp tắc chân thực. Phụ thân ôm ôm một cái. Tiểu gia hỏa còn đang năn nỉ, cắt đứt suy nghĩ của Diệp Thần. Diệp Thần nghe được một trận sóng mũi chua xót, vô thức cúi người tính thử. Hắn đã 76 năm rồi mà vẫn chưa từng ôm Diệp Phàm bao giờ, không xứng chức với một phụ thân. Nhưng chung quy hắn vẫn là người trong mộng, không chạm được tới Diệp Phàm, cũng không thể nào ôm hắn vào lòng được. Tiểu gia hỏa khóc, trong mắt ướt đẫm nước mắt. Chúng nữ đi tới, Sở Hào tốc độ nhanh nhất, ôm lấy tiểu Diệp Phàm, Sở Linh cầm khăn tay, lau nước mắt cho hắn, ôn nhu cười nói, Phàm nhi ngoan. Tịch Nhan các nàng cũng đều ngồi xổm xuống, mỗi người lấy con rối, dỗ dành tiểu tử, cho rằng hắn là quá nhớ phụ mẫu rồi. Tiểu Diệp Phàm cũng hiểu chuyện, ngược lại là không khóc nữa, chỉ nhìn Diệp Thần với ánh mắt trong mong. Tất cả các cô gái đều nhíu mày, đến khi thật sự đến bên cạnh Diệp Phàm mới cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc, dường như có người đang nhìn các nàng. Mộng hồi thiên cổ. Sở Nhiễm Nhi lẩm bẩm tự nói. Diệp thần, là ngươi sao? Sở Linh Nhi vội vàng hoảng sợ, nhìn chằm chằm trước mắt. Tuy không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn cảm giác như mình đang mơ về thiên cổ, có thể kết nối mộng cảnh và hiện thực. Là ta. Diệp thần vừa cười vừa rưng rưng, nhưng các nàng chắc chắn không nghe thấy được. Đêm, dần dần sâu hơn. Tiểu Diệp Phàm ngủ rồi, được ôm trở về trong phòng. Mà chúng nữ, lại là khó ngủ. Diệp thần chưa đi, thân thể hư ảo, cứ lơ lửng ở đó, lẳng lặng nhìn, giấc mộng lần này dường như rất dài dằng dặc, phải để hắn xem đủ mới coi là xong. Bỗng nhiên, một cơn gió thu thổi qua, mang theo hương thơm của nữ tử. Trước cửa phòng Diệp Phàm có một nữ tử mờ ảo biến ảo, dưới ánh trăng sáng tỏ không tì vết, đẹp như ảo mộng, nhìn kỹ lại là Cơ Ngưng Sương, nhìn Diệp Phàm đang ngủ say một lúc rồi mới quay sang cười với Diệp thần. Diệp thần khẽ giật mình, thần sắc khó tin, tưởng rằng nhìn lầm, đợi dụi dụi mắt rồi lại xem, thật đúng là nhìn lầm rồi, trước cửa sổ chỗ nào có người, Cơ Ngưng Sương ở đâu ra đối với hắn tự nhiên mà cười. Là ta quá nhớ nàng. Diệp thần rũ mắt cười khổ. Thật đúng với câu cách ngôn, ngày có suy nghĩ, đêm có mộng. Diệp thần trong mộng cảnh, cuối cùng là tại trước lúc bình minh, nghênh đón kết thúc, thân thể hư ảo tiêu tán, trở về hiện thực, trên giường mở mắt ra, tuy là mộng nhưng vô cùng chân thực. Đợi ngồi dậy, Diệp thần thật lâu không nói gì, đang suy tư chuyện trong mộng. Có thể mộng về đại sở, hắn cũng không ngoài ý muốn, tình huống bực này, không chỉ có một lần xuất hiện qua, hắn không hiểu là vì sao Diệp Phàm có thể nhìn thấy hắn, tên tiểu tử kia bỏ qua sự thật. Tiền bối, có ở đó không? Đang lúc suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi. Diệp thần tạm thời ngừng suy nghĩ, xuống giường ra cửa phòng, mới thấy là Hiệp Nghị. Lần này, không có Dương Các Lão, chỉ có một Hiệp Diễm, còn ông lấy Tiểu Dương Nghiên, rất hiển nhiên, là gạt Lão Dương tới đây, lại nhìn tiểu tử kia, giống như còn chưa tỉnh ngủ, lười biếng dựa sát vào trong lòng mẫu thân, liên tục ngáp, muốn ngủ một giấc. Nữ Hiệp, có chuyện gì? Diệp thần mỉm cười. Muốn mời tiền bối, để kính nhi khám bệnh cho cháu. Hiệp tức hy vọng nói. Sống vui vẻ, nàng rất tốt. Diệp thần cười, hái một trái cây trên cây rồi lau sạch sẽ, lúc này mới đưa cho Tiểu Dương Diễm ăn, thấy có đồ ăn, tiểu gia hỏa cảm thấy buồn ngủ, rất có tinh thần, hai tay ôm lấy rồi chạy sang một bên ăn trái cây. Tiền bối đừng lừa ta, nếu không có bệnh, vì sao không trưởng trưởng được? Nghe vậy, Hiệp Quang cắn môi. Nàng thật sự không có bệnh, chỉ có điều, bị tăng thêm phong ấn. Phong ấn? Ngươi nên hiểu rõ, hài tử của ngươi và Lão Dương cũng không phải người bình thường. Diệp thần ngồi xuống, chậm rãi nói, cho nàng ta thêm vào phong ấn, thực chất là hành động bất đắc dĩ, cũng là vì nghĩ cho hai người các ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại nàng ta là được. Hiệp tức còn muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng không nói ra miệng, mang theo Tiểu Dương Nghiên đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói cùng Hiệp Nghị, nửa thật nửa giả, cũng không lộ ra chuyện thiên sát cô tinh, không muốn tăng thêm phiền não cho nàng. Ăn sáng đơn giản, hắn cũng xách lệnh đi ra cửa. Hôm nay Tru Tiên Trấn, có không ít người từ bên ngoài đến, có người chạy nạn, cũng có người tới đây ẩn cư, mang đến không ít tin tức ngoại giới, thí dụ như chiến tranh, hai đại chư hầu vương còn sống sót, một lời không hợp, cuối cùng khai chiến, chiến lửa khói thuốc súng, dấy lên khắp đại giang Nam Bắc. Bá Vương Hạng Vũ, Hán Vương Lưu Bang, bản tiên nhi này, người tính xem, ai có thể nhất thống giang sơn. Dương Huyền cầm bầu rượu cười nhìn Diệp Thần. Theo ý ngươi, hai người bọn họ, người nào có đế vương mệnh? Diệp Thần trả lời. Bá Vương so ra đáng tin hơn một chút. Thượng quan số 9 ở bên cạnh, tiếp lời, vuốt cầm trầm ngâm nói, ba phần thiên hạ, Bá Vương chiếm 2/10. Mà Hán Vương chỉ có một, luận binh lực. Bàn về cương vực, dù là Bá Vương cũng đủ nghiền ép Hán Vương. Hắn làm hoàng đế, thực ra là trên danh nghĩa. Phân tích đầu đuôi là đạo, người thích hợp làm quân sư. Diệp Thần chán chết nói. Hai người không cho là đúng, cũng lười nói nhảm với Diệp Thần, kề vai sát cánh rời đi, rẽ qua giao lộ phía trước, đi thẳng đến Thanh Lâu uống hoa tửu. Diệp Thần mừng rỡ nhàn nhã, có người đến đoán mệnh, liền tranh thủ thời gian bói một quẻ, không người nào đến thăm, liền khoanh tay ngủ gật. Sau đó mấy ngày, người tị nạn càng nhiều hơn, bồn ba trèo đèo lội suối mà đến. Mỗi một nhóm người đến, đều sẽ mang đến chiến sự bên ngoài, phố lớn ngõ nhỏ nghị luận không ngừng. Ai lại nghĩ tới một trận chiến giữa Bá Vương và Hán Vương này, vừa đánh chính là 3 năm. Mà hoàng đế trong mắt thế nhân công nhận cũng không phải là Bá Vương Hạng Vũ, ngược lại không được coi trọng Hán Vương, trận chiến cuối cùng nhất thống giang sơn, theo Bá Vương binh tự vẫn, hoàn toàn hạ màn che, hỗn loạn mấy trăm năm, cuối cùng nghênh đón thống nhất thiên hạ, Hán Vương Lưu Bang quân lâm thiên hạ, thành lập vương triều Đại Hán, cũng coi như quân nhân nghĩa, lên ngôi ngày đầu tiên, liền đại xá thiên hạ, thánh chỉ của hắn, tự như cam lộ, tẩm bổ đại địa cằn cỗi, quá nhiều người. Chạy nạn, ung ung trở về quê cũ, cách mấy trăm năm, thật sự có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Bệ hạ, Giang Sơn nhất thống. Trong mộ cổ phần mộ cũ, Âm Nguyệt Hoàng Phi nhẹ giọng lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tần Hùng, trong nụ cười ôn nhu kia, chứa đầy tang thương. Năm đó, cái này nằm ở trên giường đá sống chết người, cũng từng quân lâm thiên hạ, cũng từng hiệu lệnh bát hoang. Một cái chớp mắt này chính là mấy trăm năm, năm xưa tiên Tần sớm đã bị diệt, năm xưa Tần Hoàng Đế, từ lâu đã bị thế nhân quên lãng, cũng chỉ có nàng, còn đang đau khổ chờ đợi, lịch sử luân phiên trung, có lẽ sẽ có một vật dày đặc của bọn họ, nhưng, đã không phải là thời đại của bọn họ. Tru tiên trấn, náo nhiệt phi thường, các đường phố đều dán bố cáo. Lần này không phải vì bố cáo về Trưng Lương, mà là hoàng lệnh đại xá thiên hạ, khiến dân chúng hoan hô. Thật đúng là đã bị ngươi năm đó nói trúng rồi, người thống nhất Giang Sơn, họ Lưu. Trước bàn đoán mệnh, Dương Cát ra tay cảm tạ, thổn thức không thôi. Không gì không biết, không gì không hiểu. Diệp thần ý vị thâm trường nói. Binh lực tuyệt đối nghiền ép, bá vương thì làm sao đây? Thượng quan số 9 xoa mạnh mi tâm. Người có được lòng dân, chiếm được thiên hạ. Lăng Phong cười nói. Mấy người ngươi một lời ta một câu, mà Diệp thần thì không nói gì, chỉ một tay chống cằm, yên lặng ngắm nhìn mờ mịt. Lại thêm 3 năm nữa, hắn tự đến Tru Tiên Trấn đã được 9 năm, ngay cả Giang Sơn cũng đã thay đổi triều đại, nhưng người của hắn vẫn không tới, đến hôm nay hắn vẫn không biết chờ đợi là ai, cũng không biết còn phải đợi thêm bao lâu nữa. 3 năm qua, hắn lại đi khắp núi sông Đại Xuyên, chỉ muốn xác minh một chút, ngôi sao cổ này, đến cùng có luân hồi hay không, đáng tiếc, một đường phong trần, gặp quá nhiều người, đi quá nhiều nơi, lại không tìm được bản mạng hồn giống nhau như đúc. Triều đại thay đổi, thời đại cũng thay đổi, duy nhất không thay đổi chính là Tiểu Dương Nghiên, 3 năm, 3 tuổi, 9 tuổi, nàng vẫn không thấy nhiều hơn chút nào, vẫn giống như trước 2, 3 tuổi. Dương Cát vô cùng lo lắng, ông ta rất chậm rãi lý giải, thế này thì dứt khoát không dài, vậy thì hơi. Nói không được rồi. Vì thế, lão Dương lão đại rất có nghị lực, tiêu chuẩn 1 ngày 3 chuyến, chạy về hướng Diệp thần kia, muốn hỏi xem rốt cuộc chuyện này đã xảy ra thế nào mà không giải quyết được sao. Mỗi khi gặp hắn đi, đều sẽ bị Diệp thần làm cho bất chợt đầu óc choáng váng. Lão Dương lão giả hồ đồ, nhưng Hiệp Diễm, trong lòng lại biết rõ, chỉ là chưa từng biểu lộ mà thôi. Nói đến nàng, thật đúng là trời cao chiếu cố, lại đã sống 3 năm. Diệp thần không chỉ nhìn trộm một lần, âm dương tiên văn trong cơ thể hiệp khách, không chút dấu hiệu tán loạn, cũng chính là nói, nàng còn có thể sống thật lâu, giữ không đủ, sẽ trường thọ hơn Dương Các lão, cái này phải cảm tạ tà ma, cô nương kia tuy là tà, nhưng vẫn làm chút chuyện chính. Sáng sớm, Diệp thần đã bày xong hành trình. Không bao lâu, liền thấy một đội binh sĩ đi đến, chỉnh tề 2 đội, xếp ở 2 bên đường, từng người như cây lao, đứng thẳng tắp, hơn nữa lệ khí nồng hậu, đều là ở trên chiến trường tôi luyện, khí thế rất dọa người, chọc cho bách tính đều tránh né, cho rằng lại làm loạn. Làm loạn ta không sợ, ta có thần thoại võ lâm. Dân chúng thầm nghĩ trong lòng. Trận chiến như vậy, ít nhất là một tướng quân. Một bên đường phố, Dương Huyền chắp tay nói. Hoàng đế đến cũng vô dụng. Vẻ mặt thượng quan số 9 không cho là đúng. Người bình tĩnh nhất vẫn là Diệp thần, hai tay chống cằm không thích náo nhiệt, chỉ nhìn bầu trời như biết ai đến sớm hơn, hắn là bán tiên nhi, không gì không biết. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một chiếc xe liễn lái vào Tru Tiên Trấn, kéo xe từ 4 con ngựa, dân chúng nhìn thấy kinh dị, đó là đại ngộ chỉ có vương hầu mới có a, cũng chính là nói, người ngồi trong xe ngựa, thân phận tôn quý, tuyệt đối dưới một người, trên vạn người. Trong lúc nói chuyện, xe liễn đã dừng lại, một người mặc mãn bào đi ra từ xe liễn chừng 30 tuổi, đại phú đại quý chi tướng, giờ tay nhấc chân đều có vẻ uy nghiêm của người bề trên, đôi mắt vô cùng sắc bén. Là hắn. Dương Cát nhìn thấy, không khỏi kêu nhẹ một tiếng. Sao, ngươi biết? Dương Huyền nhướng mày nói. Tất nhiên là nhận ra. Lão Dương lão đã hít sâu một hơi, nhớ tới chuyện 9 năm trước, từng có một thư sinh nghèo túng tìm Diệp thần tính mệnh, Diệp thần tặng hắn vương hầu tương tướng 4 chữ, quẻ bói kia, Diệp thần không lấy tiền, nói thẳng phong hầu bái tướng thời, đưa thêm cũng không muộn, bây giờ, người năm đó của Lạc Phách Phách, thật sự đã phong hầu rồi, nhất định là tới thực hiện lời hứa. Ngươi nói đi. Hắn là ai a? Hai người Dương Huyền mắng. Hàn Tín. Lăng Phong thản nhiên nói, nói thay cho Dương Cát, chính là đại tướng dưới trướng Hán Vương, 500 năm khó gặp, nửa bức Giang Sơn của Vương triều Đại Hán đều do hắn đánh, được Hán Đế phong làm Sở Vương, ngày xưa, bá vương chính là bại dưới tay hắn, bị vây quanh, tự vẫn ô gian. Dọa người như vậy. Dương Huyền và số 9 thượng quan đều tặc lưỡi. Đại sư tại thượng, nhận Hàn Tín cúi đầu. Dưới ánh nhìn của bá tánh, thư sinh nghèo khổ ngày trước, Đại Hán Sở Vương tối nay chắp tay cúi người với Diệp Thần cách ba bước, rất là cung kính, bốn chữ năm đó khiến cho hắn từng bước một cuộc khởi, thực sự đã được phong hầu bái tướng. Lần cúi đầu này khiến bách tính kinh ngạc, bình tướng hai bên cũng kinh ngạc. Một đại chư hầu Hán Vương Triều lại hành đại lễ đoán mệnh này, vinh quang cỡ nào? Ta không nhận nổi lễ của Sở Vương. Diệp Thần mỉm cười đứng dậy, đỡ lấy Hàn Tín, người khác cấp thể diện, cái tiếp theo, tuy là bán tiên nhưng cũng phải nhập gia tùy tục chứ. Vạn bối đã thiết yến tiệc rượu, kính xin đại sư di giá. Hàn Tín cười nói. Diệp Thần mỉm cười khoát tay, xem như khéo léo từ chối. Hàn Tín là tính toán gì, hắn hiểu rõ nhất, đáng tiếc, hắn đối với những vinh hoa phú quý kia cũng không có hứng thú chút nào. Nhưng đại lễ mà Hàn Tín đưa tới, hắn nhận hết toàn bộ theo đơn vị, năm đó hắn đã không cho tiền đoán mệnh, là vì muốn lấy tiền lãi, trả tiền không có lợi ích, lát nữa sẽ chia cho bá tánh. Một đời chư hầu đích thân đến, cuối cùng cũng không mời được Diệp Thần mà tiếc nuối rời đi. Trước khi đi, Hàn Tín vẫn không quên tìm Diệp Thần bói một quẻ, quẻ tượng này Diệp Thần sớm đã viết xuống. Năm đó, hắn đưa Hàn Tín bốn chữ, hôm nay, hắn đưa chính là bốn chữ. Xe liễn dần dần đi xa, Hàn Tín đang ngồi vững trong xe, lúc này mới lấy quẻ giấy của Diệp Thần ra. Đập vào mắt hắn là bốn chữ bắt mắt, công thành thân lui. Hàn Tín nhíu mày, kinh ngạc nhìn hồi lâu, bốn chữ bây giờ cũng đã phong hầu bái tướng năm đó, cực kỳ chói mắt, nhưng ngụ ý của hắn lại hoàn toàn trái ngược, đây là muốn cho hắn cởi giáp về đồng. Hắn làm sao có thể cam tâm, nửa giang sơn của Đại Hán đều là hắn làm, bây giờ Hán Vương Triều thành lập, vinh hoa phú quý, nào có đạo lý công thành lui thân. Hàn Tín đi rồi, Diệp Thần lại thở dài lắc đầu, chuyện tiếp theo ông ta sẽ không suy tính, hoàn toàn dựa vào sự lựa chọn của Hàn Tín, nếu như cố ý làm chư hầu vương, tướng mệnh không còn lâu nữa, từ xưa công cao chấn chủ, tất rước lấy họa sát thân, càng đừng nói đến Vương Triều mới xây, ngươi làm đế vương là huynh đệ, quân thượng lại coi ngươi là mầm họa, có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không được hưởng phú quý. Thế nhưng lời nói của hắn, Hàn Tín cũng không nghe theo, tự xưng là có công cao, dù là Hán đế cũng không dám động đến hắn, nhưng hắn vẫn xem thường Vương Triều Hán gia, từ sau khi Chu Tiên trấn đi tháng 9, liền bị gán tội cho mưu phản, một đời của hắn cũng thật sự nghênh đón kết thúc. Buồn cười hơn nữa, giết hắn không phải là Hán đế mà là từ sau hắn, một đời danh tướng danh chấn thiên hạ, không chiến tử trên sa trường mà chết thảm trong tay một nữ nhân. Giảo thỏ tử, tẩu cẩu nấu, phi điểu tẩn, lương cung tàn. Thời khắc sinh tử lấp đầy, Hàn Tín mới biết lời nói thâm ý của Diệp Thần, đáng tiếc, hắn hiểu được quá muộn, đến chết còn kiếm được tội danh mưu phản, hắn là người thua cuộc, nhất định để tiếng xấu muôn đời. Cái chết của hắn khiến thế nhân xôn xao. Bách tính không rõ ràng cho lắm, thật sự cho rằng Hàn Tín là phản tặc mà chỉ có chút đầu óc, đều biết rõ, chỉ là quái, hắn ở trong triều thâm căn cố đế, Hán đế chỉ sợ ngay cả ngủ cũng bất an ổn, nếu công thần không biết tiếng thối, vậy đó chính là tự đào phần mộ. Dưới ánh trăng, Diệp Thần lặng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Mệnh tinh của Hàn Tín đã là thương khung, tướng tài 500 năm khó gặp, cuối cùng thành bụi bặm. Yên lặng, 3 tháng vội vã trôi qua. Từ khi Diệp Thần đến Chu Tiên trấn đã 10 năm rồi. Ngay cả bản thân Diệp Thần cũng không tin, không ngờ lại ở một phàm nhân cổ tinh trọn vẹn 10 mùa thu, có mấy cái nháy mắt đó còn tưởng rằng bản thân chỉ là một phàm nhân, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không lừa ta gạt ngươi, không ánh đao kiếm ảnh, tất cả đều rất bình thản. Đêm khuya, tà ma tới, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, ngay cả khí tức cũng yếu ớt không chịu nổi, vừa nhìn là biết, là bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, nguyên thần bị lan đến, bản nguyên cũng bị thương nặng, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ thống khổ. Diệp Thần nhíu mày, có thể đã thương tà ma đến mức này nhưng không có mấy người. Có một chuyện, cần ngươi hỗ trợ, không biết có tiện hay không. Tà ma ngồi xuống, lời nói khoan thai, đều bị thương nặng như vậy, nhị lang thối nhi, còn bắt cháo chân ra đấy. Lên núi đao xuống biển lửa, vạn bối nghĩa bất dung từ. Lúc này Diệp Thần vỗ vỗ ngực, nói đến một câu hiên ngang lẫm liệt, tà ma nhìn như đã thương lượng với hắn, kỳ thực không có tác dụng gì, hắn đáp không được, cũng không có gì khác nhau, đã biết kết quả đều giống nhau, còn không bằng thể hiện lòng trung thành, đảm bảo không đồng đều, các cô nương này vừa cao hứng, còn có thể thưởng cho hắn một chút bảo bối cơ mà. Tà ma nghe xong nhướng mày, bị lời nói này của Diệp Thần làm cho cảm động cực kỳ. Đã là Diệp Thần thì Diệp Thần còn nói như vậy, nàng kia dĩ nhiên cũng không khách khí, giơ tay lên vẽ lại một vòng sáng cho Diệp Thần để tránh hắn chuồn đi. Sau khi xong việc mới mở phong ấn của Diệp Thần, sau đó hình ảnh có chút không hài hòa, chuẩn xác hơn có chút máu tanh. Không sai, chính là máu tanh, tà ma lại lấy máu cho hắn. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, không thể cử động được, nói cũng không được, cứ trơ mắt như vậy nhìn tà ma lấy máu cho hắn, đó là một chén tiếp một chén, cũng không ngừng nữa. Một màn này khiến cho hai đại chí tôn minh giới cảm thấy sảng khoái vô cùng. Từ trước đến nay đều là Diệp Thần lấy máu cho người khác, hôm nay cuối cùng cũng bị người khác tha hồ. Hành động này của tà ma không phải là chọc cười, mà là thực sự cần máu của Diệp Thần. Mỗi một giọt máu của hoang cổ thánh thể đều ẩn chứa chân nguyên, nuốt thứ thánh huyết này có tác dụng hơn so với ăn linh dược nhiều. Ngược lại, tà ma không ngốc, để thần dược không ăn mà lại tìm cách lấy máu cho Diệp Thần. Lại nhìn mặt Diệp Thần, đã đen kịt, người điên bà nương, từ rất xa chạy tới, chính là lấy máu lão tử đi. Còn thuận tiện hay không, người nói thật dễ nghe. Không biết khi nào tà ma mới thu tay lại, kéo khe hở ra, sau đó phong ấn Diệp Thần. Diệp Thần bi ai thúc giục, lùng lầy lắc lư đứng cũng không vững nữa, đầu cũng choáng váng mơ hồ, bị thả mấy chén máu mới là lạ, không choáng váng mới lạ, nếu đổi lại là người bình thường, hắn đã nằm đó từ lâu rồi. Đây là ngươi nói đấy, bản thần cũng đâu có ép ngươi. Tà ma nhún vai. Ngươi còn có thể không thể thực sự chút nào nữa. Diệp Thần không nhịn được mắng. Thân thể ngươi tốt, thả thêm mấy bát cũng không sao. Tà ma cười mỉm. Diệp Thần không nói chuyện, khóe miệng giật giật, lý do này, tìm cũng có chút tươi mát thoát tục, nghe đến tên bịt bậm này của hắn, đều không phản bác được. Tà ma xem thường, khoanh chân ở giữa không trung, dung hợp thánh huyết, tĩnh tâm chữa thương. Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt đen lại nhìn chằm chằm vào tà ma, lại lấy ra nhiều máu cho ông đây như vậy, ngược lại còn cho ta một chút thuốc bổ nữa chứ. Vẫn hiểu được nên keo mặt. Nhưng đối với sắc mặt của hắn, tà ma lại làm như không nghe thấy, chỉ một lòng chữa thương. Đừng nói là, với thương thế của Diệp Thần, đối với thương thế của nàng, thật đúng là rất có ích, bên trong thánh huyết ẩn chứa lực lượng cổ xưa, thay nàng xóa đi nội thương, thuận tiện, ngay cả thân thể thần tiên của nàng, cũng cùng nhau tẩy luyện một phen, mấy chén thánh huyết đi xuống, khí tức tà ma dồi dào không ít, hơn nữa, khí thế của hắn cũng vẫn còn một đường tăng lên, xem ra, còn có tư thế xông phá chuẩn đế đỉnh phong. Một cái chớp mắt này, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, toàn bộ thiên địa đều rung động lắc lư. Diệp Thần bất ngờ đứng lên, khiếp sợ nhìn lên bầu trời, đó là điềm báo của đế đạo thần phạt, không cần phải nói, chính là tà ma đưa tới, nàng chính là đại thần cấp bậc hồng hoang, sau khi dùng hồn sống lại, càng là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, nếu cho nàng một tia cơ duyên, thật sự có khả năng phong đế, nếu thật sự có thể giúp nàng thành đế, lại đổ thêm mấy bát máu cho hắn, cũng đáng giá. Tiếc nuối chính là, tiếng sấm kéo tới nhanh mà đi cũng nhanh, hư vô trở lại bình tĩnh. Tà ma thổ huyết, cũng không phải là vết thương gây ra, mà là bị đế đạo thần phạt phản vệ, chỉ có nửa bước, nhưng cuối cùng không thể vượt qua, giữa nàng và đại đế, cách nhau chính là một cái rãnh trời. Hay là, ngươi lại nhỏ thêm cho ta chút máu đi? Diệp Thần dò hỏi. Ngươi cho rằng thành đế đơn giản như vậy sao? Tà ma lại bị chọc cười. Đó là ta suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần ho khan, không phải là coi trọng thánh huyết mà là xem thường đại đế, đúng như lời đại ma nói, cơ duyên không tới nhà, cho dù nuốt cả đại thành thánh thể. Đế hoang cũng không có duyên đế vị, bằng không, nhiều chuẩn đế đỉnh phong như vậy sớm đã phong đế rồi. Tà ma lại đi, trước khi đi cuối cùng vẫn để lại một ít thuốc bổ cho Diệp Thần. Mấy bà nương kia có tâm trạng rất tốt, có một tôn hoang cổ thánh thể thật sự không tệ, khi nào bị thương liền chạy đi chỗ này để lại cho Diệp Thần một ít máu, còn có thể tiết kiệm được không ít thần dược. Không biết được, lời này nếu như bị Diệp Thần nghe được, có nhảy dựng lên chửi mẹ hay không? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp Thần xách đầu hàng, yểu xìu đi ra khỏi vườn nhỏ, an phận bày xong hành vi, mỗi khi gặp, đám người Dương Huyền đều xuất hiện đầu tiên, còn có các lão Dương cắt mỗi ngày một quẻ, là tất yếu, hơn nữa đều là loại không cho tính mạng tiền. Ba người Dương Huyền thì ngược lại cũng không có vấn đề gì, Dương cắt lão cũng tạm được, bỏ lại 10 năm, còn có thể sống thêm 20 năm. Nhưng thật ra, khuôn mặt Hiện Thư Hiệp hôm nay lại nhiều thêm một tia tái nhợt. Diệp Thần nhìn trộm, mới biết âm dương tiên văn trong cơ thể nàng đã bắt đầu suy yếu, mặc dù tốc độ chậm, nhưng lại không phải là dấu hiệu tốt. Mệnh cách đã chết, là do âm dương tiên văn chèo chống, cho dù là hắn, cũng coi như không ra hiệp nghĩa, đến tột cùng còn có thể sống bao lâu. Đối với điều này, trong lòng Hiệp Hoàng hẳn là rõ ràng, cũng sớm đã nhận mệnh. Diệp Thần bất lực, âm dương tiên văn một khi suy bại ai cũng không cứu nổi, đáng tiếc Dương Các vẫn còn già nua, đến nay vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, không biết thê tử của hắn là một người sống hay chết. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần phủ thêm áo choàng, đội lên một cái bồng, rời khỏi Tru Tiên Trấn. Cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ đi ra ngoài, hoặc mấy ngày hoặc mấy tháng, đi lại ở cổ thành lớn nhỏ, cũng sẽ dừng chân ở thôn xóm này, chỉ vì tìm bản mệnh hồn giống như đúc, để chứng minh ngôi sao cổ này là có luân hồi, chỉ cần tìm một cái khác, mâu thuẫn liền coi như rõ ràng. Lần này, hắn đi càng xa hơn, trọn vẹn 10 năm cũng không trở lại Tru Tiên Trấn. 10 năm qua, hắn tới nhiều nơi, một đường ăn gió ngủ nghỉ, như năm xưa ở Đại Sở, tìm kiếm khắp thế nhân. Phàm là người có sinh linh trong thiên địa đều có bóng dáng của hắn, không người bầu bạn, chỉ có Cô Tịch và Điều Hiu, khắc đầy tang thương. Tuy nhiên, ròng rã tìm suốt 10 năm, hắn vẫn chưa tìm được bản mệnh hồn nào giống nhau như đúc. Bản mệnh hồn chưa tìm được, đã thấy nhiều người phồn hoa. Hoàng đế Đại Hán mặc dù lòng dạ ác độc với công thần, nhưng đối với dân chúng lại coi như quân nhân nghĩa, thiên hạ không chiến loạn, lê dân cũng an khang. Lại là một đêm yên tĩnh, hắn ở núi rừng định thân, đốt lên đống lửa. Trong ngọn lửa chập chờn, lại ngửi thấy mùi thơm của nữ tử. Hắn biết, cô gái kia lại mơ thấy hắn như thế nào, 10 năm, cứ mỗi 3 năm ngày lại như một giấc mộng, hơn nữa, đi đâu là một giấc mộng là hoàn toàn chính xác. Đi theo ta sẽ không nợ tiền của ngươi chứ? Diệp Thần cười nói. Rất hiển nhiên, không có hồi âm, hoặc là nói, có hồi âm hắn nghe không được. Đến đầu năm thứ 11 tuổi, Diệp Thần mới trở về trấn Chu Tiên. Trước tiên, hắn đi Dương Phủ. 10 năm rồi, Tiểu Dương Diễm vẫn như cũ không thấy dài, bộ dáng chừng 2-3 tuổi, vẫn là mũm mĩm hồng hào như vậy, nhưng đã làm cho lão Dương yêu sầu tóc tóc đều trắng rồi, nếu như cả đời cũng không lớn, lão có thể chịu không được, còn chờ ông cháu ngoại sao? Không phải chém gió, hắn cùng Hiệp Nghi dẫn hài tử đi ra ngoài, không biết đấy, đều cho rằng là tôn nữ của hắn chứ. Dân chúng Chu Tiên trấn, lúc đầu cũng kinh ngạc, chẳng qua thời gian lâu dài, cũng quen rồi. Lần này, thời gian ngươi đi cũng không ngắn lắm. Trong lương đình, Dương Các hầm rượu, cười ha hả nói, 10 năm không gặp, thực sự tưởng niệm. Ngươi, già đi không ít. Diệp Thần mỉm cười, không thể che giấu nổi mái tóc hoa râm của Dương Các, nhưng so với những người bằng tuổi tác thì lão Dương coi như còn tốt hơn nhiều. Bây giờ Dương Các đã già, tuổi già đã trôi qua, tất cả đều có công lớn, là do hắn đã sớm truyền thụ phương pháp tu tâm. Ngươi cũng vậy. Dương Các cười nói, lời này thật ra cũng không sai, tuy Diệp Thần là bán tiên, lại không tận lực che giấu nét già nua, tóc mai cũng nhiều thêm sợi tơ bạc, chính là dấu ấn nên có trong 20 năm này. Diệp Thần mỉm cười nhấp một ngụm rượu, ánh mắt liếc xéo qua phía đám hiệp khách. 10 năm trước khi hắn đi, âm dương tiên văn trong cơ thể hiệp lẫm bắt đầu dần dần suy bại. 10 năm trôi qua, đạo âm dương tiên văn kia mặc dù vẫn còn, nhưng đã tan tác hơn phân nửa. Hắn nhìn ra được, thân thể hiệp lẫm suy yếu rất nhiều, sắc mặt có phần tái nhợt, nhiều lộ ra bệnh trạng. Hiệp Tăng cười khẽ, sớm đã nhìn ra, sống được hơn 20 năm, đây là tiên ban ân. Không lâu sau, ba người Dương Huyền Tông cũng tới, lần này bọn họ hiểu chuyện, là mang theo rượu tới, bọn họ cũng tóc mai sớm trắng, dù là tiên nhân cũng khó ngăn cản được ánh sáng năm tháng, chứ đừng nói là phàm nhân. Lại 10 năm rồi, thật sự chờ đến khi chúng ta nhập thổ vi an sao? Thượng quan số 9 không hề thân thiết nói, đã nói là tu tiên cơ mà. Một năm rồi lại một năm, đến khi hoa rơi hết cả rồi. Thừa dịp còn trẻ, chờ thêm vài năm. Diệp Thần mỉm cười. Một câu nói này của y khiến Dương Huyền suýt chút nữa sốc cả bàn lên, con mẹ ngươi, treo bọn ta thôi. Ban đêm, Diệp Thần ra khỏi Dương Phủ, chậm rãi đi trên đường cái, lần này trở về đường lớn, trên đường ít đi rất nhiều gương mặt quen thuộc, những lão nhân tuổi đã xế chiều đều đã nhập thổ vi an, vốn định chờ hắn trở về mới tính là một quẻ, đáng tiếc đều không chống được đến lúc đó. Diệp Thần không nói, đeo áo choàng lặng lẽ đi qua, như một người khách qua đường. Đến khi tới cửa nhà, hắn đã dừng chân ở trước cửa tiểu viên đối diện. Cách khe hở cửa vườn, hắn có thể nhìn thấy một thanh niên đang ôm một đứa bé, ngửa đầu ngắm sao, một bên còn có một nữ tử đang khâu y phục, khi thì nhìn bên này, lộ ra nụ cười ôn nhu. Đứa bé năm đó cũng lớn lên thành gia đình. Đến nay, Diệp Thần vẫn chưa biết hắn tên là gì, trong lúc bất tri bất giác muốn gọi hắn là Tề Chuyển Thế, ngụ ý của hắn là Tề Vương Chuyển Thế. Ai sẽ nghĩ tới, thế tử Tề Vương năm đó dẫn binh vây quanh Chu Tiên trấn, lại lấy một thân phận khác, sống ở Chu Tiên trấn, chuyện này truyền ra ngoài, hơn phân nửa sẽ không có ai tin. Cách cửa tường, hắn chỉ nhìn thấy một nhà ba người, lại không thấy gia gia Chuyển Thế, 10 năm trước khi hắn đi, lão nhân kia vẫn còn, 10 năm sau khi trở lại, đã sớm chào đời. Diệp Thần chưa từng quấy rầy, trở về tiểu viên của mình. 10 năm chưa về, trong vườn đã có không ít cỏ dại mọc um tùm. Mạng nhện trong phòng kết một tầng lại một tầng. Bụi bặm trên cái bàn cũng có thể thấy rõ ràng, đập vào mắt là thê lương. Sáng sớm, Diệp Thần đã bày xong hành trình. Nghe nói Võ Lâm Thần Thoại về nhà, dân chúng Chu Tiên trấn tụ tập đông nghịt, xếp thành hàng dài, phải tới vài dặm. Ba ngày ròng rã, đều là như thế. Chớp mắt, lại là 10 năm xuân thu, già đến mức đều già rồi, nên ngã xuống, cũng đều ngã xuống, thí dụ như Hiệp Kỳ, đã không xuống được giường, như một người bệnh nhập cao nguy kịch, ngay cả khí lực rời giường cũng không còn, đạo âm dương tiên văn kia, đã chính thành tan tác. Dương Các vẫn bảo ngày khác đều đến đây, nói là đến đoán mệnh, kỳ thực là muốn mời Diệp Thần xem bệnh cho Hiệp Nghị. Một nhà này của bọn họ, có lẽ chỉ có hắn là bình thường nhất, một đứa con gái, có lớn thế nào cũng không lớn, một người vợ, bệnh không dậy nổi, càng là dược thạch vô lực. Diệp Thần đi xem vài lần, lại trầm mặc không nói, chớ nói hắn là bán tiên, cho dù hắn không bị phong ấn, vẫn không thể cứu được Hiệp Nghị, giống như hắn năm đó, đã đến giờ, thần cũng không giữ được. Hiệp Hiệp vẫn rất ngoan cường, nằm ở trên giường bệnh, lại cứng rắn chống qua 3-5 năm. Một đêm này, Diệp Thần đang khắc tượng gỗ dưới gốc cây, giường cát chống quải trượng, vội vã đi tới, thần sắc hoang mang, túm lấy Diệp Thần rồi bước đi. Diệp Thần cũng không phản kháng, dường như hắn biết Dương Cát muốn dẫn hắn đi đâu. Tính toán thời gian, đại hạn của Hiệp Lam cũng nên đến rồi. Sự thật cũng chính là như thế, trên giường bệnh Hiệp Kỳ đã là tiêu cốt lập, tóc trắng xóa, năm đó cặp mắt trong suốt xinh đẹp, hôm nay đục ngầu không chịu nổi, dung nhan tuyệt thế năm đó cũng hiện đầy đồi mồi, ngay cả bờ môi cũng có chút khô nứt, sức sống của bà ta ảm đạm tới cực điểm, khi khí tức có khi không, tự như trong chớp mắt tiếp theo sẽ rời khỏi nhân thế. Thấy Diệp Thần tới, Hiệp Tằng muốn đứng dậy, cuối cùng là hữu tâm vô lực, chỉ gượng cười. Diệp Thần không nói gì, càng không đành lòng, hắn đã tận mắt chứng kiến rồi. Một nữ tử phong hoa tuyệt đại, đến tuổi già gần đất xa trời như thế này, vào tối nay, Hương Tiêu Ngọc vẫn mất. Tiểu Hữu, mau cứu nàng. Dương Cát tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống, lời nói nghẹn ngào, thân thể già nua run rẩy, trên mặt già nua lại thêm nước mắt giàn giụa. Diệp Thần nâng Dương Cát lão lên, bất đắc dĩ lắc đầu, sinh lão bệnh tử, là pháp tắc tự nhiên, thứ cho ta bất lực. Trong khoảnh khắc này, thân thể già nua của Dương Cát lập tức thả lỏng xuống, giống như không có trụ cột tinh thần, đứng cũng không vững, cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Diệp Thần thở dài, im lặng lui ra ngoài, muốn dành thời gian cuối cùng cho đôi vợ chồng già này. Trong phòng chỉ còn sót lại một nhà ba người, Tiểu Dương Diễm ngủ say trong nôi, ngủ rất say sưa, thỉnh thoảng còn có thể nói mê một tiếng mẫu thân. Dương Cát lão ngồi ở đầu giường, cẩn thận từng ly từng tí nâng Hiệp lên, để hắn rút vào trong ngực hắn. Đừng như vậy, là người đều sẽ chết. Nụ cười của Hiệp Hiệp ôn nhu lại hữu khí vô lực, mí mắt lay động, thời khắc đều có thể nhắm lại, đạo âm dương tiên văn chèo chống cho nàng còn sống kia đang chậm rãi tan đi một chút tiên quang cuối cùng. Ngươi vẫn phải đi đến trước mặt ta. Thanh âm già nua của Dương Cát khàn khàn, tàn thương vô cùng. Tướng công, ta đã sớm chết rồi. Hiệp Tiệp Dư cười, trong mắt lại tràn đầy hơi nước, cuối cùng cũng nói ra bí mật giấu hơn 30 năm này. Ta biết, 33 năm trước đây đã biết. Dương Cát lão ôn nhu cười, thần kỳ bình tĩnh, ngươi là vợ của ta, cùng giường chung gối, sao ta lại không biết? Hiệp Tiệp Dư khóc lóc, mới biết 33 năm này chính là một vở kịch, nàng giấu hắn, hắn cam nguyện bị lừa. Đại nạn buông xuống, thời khắc sinh tử hấp hối, nàng khó khăn ngước mắt nhìn về phía nôi, nhìn đứa nhỏ nàng ngủ say, nghĩ nhiều lại ôm nàng một cái, thân là mẫu thân, nàng cuối cùng vẫn không đợi được nữ nhi lập gia đình, cuối cùng cũng không nhìn thấy bộ dạng của nàng lớn lên, hẳn là một tiểu mỹ nhân, nên lớn lên rất giống nàng, hẳn là có rất nhiều người đến cầu hôn. Tướng công, kiếp sau ngươi sẽ chờ ta sao? Có. Vậy thì kiếp sau lại thành phu thê. Một nụ cười dịu dàng của Hiệp Hiệp khiến cho lời nói của nàng dần dần suy yếu đi, cho đến khi trong tròng mắt tản đi một tia ánh mắt cuối cùng, chống đỡ 33 năm, cuối cùng nàng cũng đã nhắm mắt lại, hứa hẹn cho phép có kiếp sau, chỉ hai hàng nước mắt, hòa tan tình duyên đời này, xẹt qua gò má thê lương của già nua. Dương Cát ôm thật chặt không buông, còn đang nói không nhanh không chậm, mang theo ôn nhu tuổi xế chiều, nói những lời tang thương kia, giống như đang lẩm bẩm, lại giống như nói với Hiệp Hiệp, nhớ lại bọn họ năm đó, kể lại tình cảm bọn họ oanh oanh liệt liệt, từng chút một, cùng với năm tháng thấm thoát, đang xen thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Ngoài phòng, Diệp Thần nghe thấy từng tiếng nỉ non, nhịn không được thở dài. Dương Huyền, Thượng Quan số 9 và Lăng Phong đều ở đây, nhào nhào quay lưng lại, không đành lòng nghe tiếp. Thật lâu sau, cũng không thấy Dương Cát lão đi ra, bốn người cũng chưa từng quấy rầy, dù sao cũng phải cho lão thời gian, cùng thê tử hảo hảo nói lời tạm biệt. Mẫu thân, tỉnh dậy, chơi với ta. Không biết từ khi nào, giọng nói non nớt của Tiểu Dương Nghiên đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, lúc này nàng đang nằm trên giường, dùng bàn tay nhỏ lắc lư Hiệp Nghĩa, đáng tiếc, mẫu thân ôn nhu của nàng không thể mở mắt nhìn nàng một lần nữa. Diệp Thần xoay người, yên lặng rời đi. Ba ngày kế tiếp, hắn đều không bày quầy tính mệnh, cũng chưa từng đi qua Dương phủ, chỉ nghe nói, lão Dương lão luyện khóc tê tâm liệt phế, mấy lần ngất đi, cho đến khi nắp quan tài đóng lại, vẫn còn ghé vào trước Hiệp Linh, khóc rống lên. Nương theo âm thanh kèn kẹt, tiền giấy trắng hoa rơi đầy đường phố. Ngày Hiệp Nghi đưa tang, hai bên đứng đầy người, tránh ở lau nước mắt, Hiệp Hoàng khi còn sống thiện tâm, giống như nữ Bồ Tát, không ít tiếp tế bần khổ người, cái chết của nàng khiến người ta đau xót. Diệp Thần chưa ra khỏi nhà, chỉ lặng lặng khắc tượng gỗ của hắn. Ngày thứ năm, mới nghe có người gõ cửa. Người tới là Dương Phàm, chính là nghĩa tử của lão nhân Dương Cát năm đó, bây giờ cũng đã đến tuổi trung niên, cũng đã lập gia lập nghiệp từ lâu, kế thừa y bát của lão Dương. Tiền bối, người đi khuyên nhủ phụ thân đi. Hắn đã quỳ 3 ngày 3 đêm trước mộ mẫu thân. Dương Phàm hi ao ước nói. Diệp Thần không nói gì, thở dài một tiếng, buồn đau khắc xuống, đứng dậy ra khỏi tiểu viện. Một mảnh rừng núi bên ngoài Tru Tiên Trấn, hắn ta lại hiện thân lần nữa. phần mộ Hiệp Hoàng đang nằm trong đó, chính là mộ mà nàng tự mình chọn. Còn chưa đi vào, Diệp Thần đã nghe thấy tiếng đàn nhị, mà người kéo cổ tất nhiên là Dương Các Lão, âm thanh bi ai, vang vọng khắp núi rừng, ngay cả chim chóc nghe được đều rơi vào nhánh cây, thật lâu chưa từng bay đi. Diệp Thần chậm rãi đi vào, từ xa trông thấy Dương Các Lão, tóc trắng lộn xộn, ngồi trước mộ phần Hiệp Kỳ, bóng lưng run rẩy, kéo đàn nhị. Thế nhân đều nói, một năm cầm tiêu hai năm, ba năm tỳ bà tranh năm năm, một nắm đàn nhị hồ kéo cả đời, hôm nay Dương Các Lão, chính là như thế, kéo theo đàn nhị hồ, lại là tang thương của ông ta. Diệp Thần tiến lên, điểm huyệt đạo cổ của Dương Các, khiến cho nó rơi vào trạng thái ngủ say, cõng đi ra khỏi rừng núi. Hắn đi rồi, có một bóng hình xinh đẹp biến ảo trước mộ phần, chính là Tà Ma. Bên cạnh Tà Ma còn có một cô gái, khi nhìn kỹ sẽ thấy là Đông Hoàng Thái Tâm. Có thể sống lại hay không? Tà Ma thản nhiên nói. Không thể. Đông Hoàng Thái Tâm đáp lời giọng điệu, có chút khẳng định. Người nên biết bí mật về ngôi sao cổ này. Tà Ma nói xong, còn phất tay ba cây xạ hương, cắm vào trước phần mộ Hiệp khách. Đáng tiếc, xạ hương không thể đốt lên, hoặc là nói, Hiệp Kỳ chịu không nổi. Luân hồi nơi đây như có như không, khó mà phá được. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ lắc đầu. Tà Ma cũng lắc đầu cười, nhân vương đánh cờ quả là đoạt thiên tạo hóa. Các lão của Dương Các được mang về, nằm trên giường an tường, tóc trắng rối bời, da mặt nhăn nheo, khuôn mặt già nua kia khắc đầy tang thương, chứng kiến những năm tháng kiều diễm. Tiểu Dương Diễm ghé sát bên giường, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, tò mò nhìn Dương Các. Tuy nàng đã 33 tuổi, nhưng vẫn là tâm trí 23 tuổi, tỉnh tỉnh mê mê, không rành thế sự, không biết mẫu thân đi nơi nào, cũng không biết phụ thân vì sao lại đau lòng như vậy. Diệp Thần không nói lời nào, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò Dương Phàm vài câu, sau đó chăm sóc tốt cho Dương Các, sau đó thì đi đến mộ cổ nơi mộ phần mộ cũ. Hoàng Phi vẫn còn, cũng cung kính như năm đó, suốt 33 năm, thân là hồn thể, tu vi tiến giai không ít, nhưng thiên địa vô linh, đến nay vẫn vô duyên đột phá. Diệp Thần nhìn Tần Hùng chuyển thế, giống như tượng băng, không nhúc nhích, Tần Hoàng đế năm xưa vừa nằm, chính là mấy trăm năm, chỉ còn tồn tại một hơi, vẫn còn ở trong phong ấn. Một bên, Hoàng Phi mấy lần muốn nói lại thôi, lại đợi 33 năm, rất muốn hỏi một chút Diệp Thần, khi nào có thể rời đi, khi nào mới có thể hồi sinh Tần Hùng, nhưng nàng, cuối cùng là không hỏi ra miệng, nên đi thì tự sẽ đi, mấy trăm năm đều đợi, không ngại đợi thêm mấy trăm năm. Diệp Thần tự biết tâm cảnh của nàng, nhưng mà, hắn cũng không biết phải đợi bao lâu nữa. Không bao lâu sau, hắn rời khỏi cổ mộ, lưu lại không ít tâm đắc tu luyện cho Hoàng Phi. Ban đêm, ba người Dương Huyền đi tới tiểu viên, mỗi người cầm theo vò rượu. 33 năm rồi, Độc Cô Kiếm Thánh danh chấn giang hồ, Loạn Thế Đao Điên cùng Dương Huyền Kiệt cũng đã trở nên già nua, thu lại phong mang, phản phát quy chân. Lần này, ba người lại trầm mặc, nếu không hỏi khi nào có thể đi tu giới, hoặc là nói, có đi hay không, cũng đã không quan trọng nữa, sống lâu, trải qua nhiều thế sự, tâm cường giả đã dần dần bị năm tháng vùi lấp, ăn vui chết, cũng rất tốt. Cho đến đêm khuya, ba người mới rời đi, thừa dịp ánh trăng, rời khỏi Tru Tiên Trấn, 33 năm rồi, cũng muốn đi ngoại giới nhìn xem, đi bái phỏng một chút bạn cũ còn sống. Trong vườn, Diệp Thần còn sót lại đang cầm khúc gỗ, từng đao khắc lên. Sáng sớm, thu ý càng đậm, phiến lá cây rơi xuống. Hôm nay, người bói toán không nhiều lắm, mà người ngày xưa là người đầu tiên đến Dương Các, có lẽ đã lâu không thấy bóng dáng, có lẽ vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, có lẽ là đã tự giam mình trong phòng, lôi kéo nhị hồ cũ nát của hắn, nhớ lại hiệp nghĩa, nhớ đến tình duyên năm xưa. Cho đến ngày thứ ba, mới thấy hắn ra đường, chống gậy, nắm tay Tiểu Dương Diễm. Dân chúng thấy vậy, khó tránh khỏi thở dài. Một nhà ba người trong trí nhớ ấm áp, bây giờ chỉ còn hai người, nhìn thế nào cũng thê lương. Lão gia gia, cho ngươi ăn. Tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện, ngây thơ hồn nhiên, như Tiểu Dương Phàm năm xưa, kiển chân lên, hai bàn tay nhỏ bé cầm bánh bao nóng hổi đưa cho Diệp Thần, đôi mắt to trong veo cực giống mẫu thân nàng, ngập nước. Mà các lão Dương Các chỉ ra sức vuốt ve cái đầu nhỏ của Dương Nghiên, nụ cười của từ phụ kia có chút gượng ép, con ngươi đục ngầu, mơ hồ còn có lệ quang lấp lóe. Đến nay, nữ nhi của hắn ta cũng không biết mẫu thân đã đi rồi. Lại phải đi dân mộ. Diệp Thần cúi đầu cắn một miếng bánh bao, khóe mắt khẽ liếc qua chòm râu cá trê mà lão Dương đang cõng trước. Nàng thích nghe. Dương Các khàn khàn cười một tiếng. Người chết rồi thì đã xong, nén bi thương. Diệp Thần bình bình đạm đạm nói. Dương Các mỉm cười, không nói nữa, nắm tay Tiểu Dương Diễm đi ra ngoài trấn, bước ra mỗi một bước đều run rẩy. So với sự già nua của nó, Tiểu Dương Diễm ngược lại tinh lực dồi dào, một đường nhảy nhót, khi thì cũng sẽ cười khanh khách không ngừng, giống như một tiểu tinh linh. Diệp Thần không chỉ nhìn trộm phong ấn của nàng một lần, rất kiên cố, 33 năm trôi qua không có nửa điểm dấu hiệu tan tác, so với tiên văn âm dương của Hiệp Hô thì mạnh hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, dưới màn đêm u ám, Diệp Thần bắt đầu thu thập hành trang. Lão già Dương Cát và Tiểu Dương Nghiên đã trở lại, một già một trẻ, ánh sáng của tuổi xế chiều, rất là tiêu sắc. Lão Dương đã nhìn ra, sinh lão bệnh tử, pháp tắc tự nhiên, không như lúc trước, trước mộ hiệp khách, một ngồi hai ba ngày. Rất nhiều ngày sau đó, Diệp Thần luôn có thể trông thấy lão Dương, mỗi ngày nhất định sẽ đến đoán mệnh, tất sẽ đi bái tế hiệp bể nghệ. Cứ như vậy, lại ba năm lặng yên trôi qua. Sáng sớm, Diệp Thần đã bố trí xong hành vi, thật lâu không gặp Dương Cát, cũng không thấy Tiểu Dương Diễm, chỉ thấy Dương Phàm vội vàng đi đến tiệm thuốc, lúc đi ra tay cầm theo thảo dược. Rất hiển nhiên, Dương Cát ngã bệnh cũ, hơn nữa, bệnh còn không nhẹ. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần biết rõ, 36 năm rồi, lão thọ nguyên của Dương Cát sẽ kết thúc. Quả nhiên, vào ngày thứ 9, Dương Phàm đã tới, nhìn hắn với ánh mắt mong đợi không cần nói nữa, ánh mắt của Diệp Thần đã đại biểu tất cả, kỳ vọng Diệp Thần đi xem Dương Cát lão, hẳn là tiễn đưa. Diệp Thần đứng dậy, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bầu không khí Dương phủ khá là ngột ngạt, đều biết tuổi tác của Dương lão gia đã cao, sắp không xong rồi, hạ nhân tụ tập lại với nhau, nghị luận ầm ĩ, khi thì cũng sẽ chỉ vào phòng lão Dương. Diệp Thần vừa đến, người trong phòng đều gạt lệ đi ra ngoài. Trên giường bệnh, lão già gầy như que củi, nằm vô lực, đôi mắt già nua ảm đạm, mái tóc bạc trắng, thần trí đã có chút mơ hồ, bờ môi khô nứt đang run run, giống như đang thì thầm điều gì đó, cho đến khi thấy Diệp Thần, đôi mắt già nua đục ngầu của hắn mới có thêm một chút ánh mắt. Diệp Thần tiến lên, xách ghế ngồi ở bên giường. Người đã đến rồi. Dương Cát lão cười, tái nhợt vô lực, muốn đứng dậy, lại phát hiện, đã không còn tâm lực, hắn 96 tuổi, cũng đã dầu hết đèn tắt. Người bạn cũng muốn đi, sao ta có thể không tiễn? Diệp Thần mỉm cười. Tiểu hữu, ngươi là tiên nhân a? Dương Cát cười đến già nua mệt mỏi. Có thể đoán ra ta là tiên nhân, ngươi còn không ngốc. Diệp Thần nói xong, ngón tay điểm lên mu bàn tay của lão Dương, rót vào một tia nội lực, cũng không phải kéo dài tính mạng, là muốn làm cho lão Dương bớt chút thống khổ, chí ít, có thể ở trước khi lên đường, vẫn duy trì phần tỉnh táo cuối cùng kia. Ta nên sớm minh bạch. Dương Cát lão cười cười. Có nguyện tu tiên không? Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nếu ngươi muốn, ta sẽ tìm người phong ấn ngươi. Mệt quá. Dương Cát cười lắc đầu. Diệp Thần không nói, tất nhiên sẽ không cưỡng cầu, lão Dương lão đầu là vội vã đoàn tụ với Hiệp Lam đó. Tiểu hữu, cho lão hữu thêm một quẻ đi. Được. Một câu đơn giản đối với trắng, hai người nhìn nhau cười. Mà một cái chớp mắt này, ánh mắt Dương Cát lão, chậm rãi ảm đạm xuống, đôi mắt mỏi mệt kia, cuối cùng chiếu đến một vệt rặn mây đỏ cuối cùng của hoàng hôn, dần dần khép kín lại. Diệp Thần ngồi ở trước giường thật lâu không nhúc nhích, nhìn qua lão Dương đã qua đời, không khỏi nhớ lại 36 năm trước, hắn mới tới Tru Tiên Trấn, vì một bữa cơm bá vương mà kết duyên với cao thủ võ lâm này, hai người vừa là thầy vừa là bạn, nhưng lại càng giống người một nhà hơn. Thoáng một cái, cố nhân đã già, dưới tầm mắt của hắn, an tĩnh lên đường. Ngoài cửa, có tiếng bước chân ồn ào. Cửa phòng bị đẩy ra, bọn Dương Huyền đã trở về từ lúc du lịch, đáng tiếc, gấp gáp chạy tới, vẫn là thấy bạn cũ liếc mắt lần cuối, chỉ đứng ở đầu giường thở dài. Diệp Thần không nói lời nào, im lặng đứng dậy, im lặng rời đi. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, còn không quên liếc mắt nhìn Dương Cát lão một cái, đây sẽ là lần cuối cùng, nhân quả của lão ta và lão Dương cũng sẽ theo cái liếc mắt này viên mãn chấm dứt. Rất nhanh, tiếng khóc lóc đau khổ vang khắp Dương phủ. Sau ba ngày, bên cạnh một phần hiệp kỳ lại có thêm một ngôi mộ nhỏ, còn có đàn nhị hồ cũ nát nằm ngang giữa hai phần mộ, quá nhiều người đến bái tế, ngay cả Tiểu Dương Nghiên ngây thơ lờ đờ cũng bị dọa khóc lớn, nước mắt đầy nước mắt, cha và mẫu thân đều đã mất hết. Một buổi sáng sớm, Diệp Thần bày xong hành trình. Đáng tiếc, không còn nhìn thấy lão Dương lão đầu mỗi ngày đều tới kia, trong lòng trống trải. Lão Dương không còn, bọn Dương Huyền vẫn còn ở đây, ngày nào cũng tới. Nhìn ba người dần dần già đi, Diệp Thần ý thức được, có một số việc, nên làm rồi. Trong một đêm yên tĩnh, hắn lại đi tới mộ cổ. Lần này là mang theo mấy người Dương Huyền nhất đi cùng, ba người đã tới tuổi xế chiều, thọ nguyên không còn nhiều, không biết còn phải chờ bao nhiêu năm nữa, muốn sống sót rời đi, cần phong ấn bọn họ. Trong mộ này đến tột cùng là chôn người nào? 36 năm rồi, ba người cuối cùng hỏi vấn đề này, bởi vì tòa cổ mộ này, năm đó còn rước lấy một hồi gió tanh mưa máu. Trước Tần Hoàng đế, ba người Diệp Thần nhàn nhạt nghe thấy đều sửng sốt, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá khiếp sợ, trên thế gian này ngay cả tiên cũng có thể có, còn có gì mà khiếp sợ nữa chứ, tuổi này đã đủ thấy chuyện không còn kinh ngạc nữa rồi. Khi tiến vào chủ mộ, thần tình ba người có chút quái dị. Chuyện chung bọn Tần Hoàng đế bọn họ lý giải, thi thể Tần Hoàng đế trước vẫn còn bảo tồn, cũng có thể lý giải, nhưng Âm Nguyệt Hoàng phi còn sống, có chút ngoài dự liệu, nữ tử kỳ là danh chấn thiên hạ năm đó, thế mà cũng là một vị tiên, lại ở cổ mộ canh giữ Tần Hoàng đế mấy trăm năm, hơn nữa ngay tại biên giới Tru Tiên Trấn, buồn cười chính là, bọn họ lại không biết. Đối với việc này, Diệp Thần cũng từng thổn thức qua. Ba người Dương Huyền đều biết y là tiên nhân, nhưng lại hết lần này tới lần khác không báo cho Dương Các Lão, thế cho nên Lão Dương đến lúc chết mới biết được. Mà Dương Các Lão Sư, sớm biết bí mật của cổ mộ lại không báo cho bọn họ biết, nếu không phải tối nay tiến vào cổ mộ, hơn phân nửa ba người còn giấu mình trong cổ mộ. Bái kiến tiền bối. Ba người đều chắp tay cúi người, cung kính hành lễ, bàn về bối phận, Âm Nguyệt Hoàng Phi đích thật là tiền bối, trong thời gian này, còn kém mấy đời đây. Không cần đa lễ. Âm Nguyệt Hoàng Phi cười khẽ, mặc dù ở trong cổ mộ, nhưng cũng thường xuyên ra ngoài đi lại, tự nghe đại danh của ba người, ở trên giang hồ, đều rất có uy vọng. Phong ấn ba người bọn hắn. Diệp Thần trầm mặt cuối cùng cũng mở miệng. Đã rõ. Âm Nguyệt Hoàng Phi hiểu ý, lúc này dẫn dắt linh lực, tụ lại trong lòng bàn tay, huyễn hóa thành một đạo phù văn, chính là phương pháp phong ấn của Diệp Thần giáo ngày xưa, rất là huyền ảo. Cái đó, có đau không? Dương Huyền cười gượng nói. Hoàng Phi cười một tiếng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay, lướt nhẹ qua ba người. Ba người đều lảo đảo một cái, cảm thấy đầu óc mê muội, tâm thần cũng theo đó mê ly, sau đó tự mình ngã xuống, nhắm hai mắt, chậm rãi lâm vào ngủ say, có lẽ, chờ khi tỉnh lại lần nữa, đã là trăm năm thân, tự như hoàng đế Tần trước, sẽ bỏ qua một thời đại. Diệp Thần đặt ba người lên giường đá rồi xoay người rời đi. Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi mà đi, dừng chân thật lâu trước mộ phần của Dương Cát và Lão Hiệp Kỳ. Ở trong đó, là hai người bạn cũ của hắn, cũng sẽ là thông gia của hắn. Chỉ tiếc, bọn họ làm cha mẹ, cuối cùng không đợi được con gái gả cho người khác. Nói đến Tiểu Dương Diễm, Diệp Thần từng muốn mang nàng đến một đạo phong ấn, nhưng suy nghĩ này cuối cùng vẫn bỏ đi, Lão Dương và Hiệp Quang đã mất, nhưng Dương Phủ vẫn còn, Dương Phàm vẫn còn ở đó, đây cũng là thân nhân của nàng, nếu thật sự muốn phong ấn, cũng phải do tà ma tự mình đến mới được. Sáng sớm Tru Tiên Trấn, ánh nắng ban mai, ấm áp ôn hòa. Diệp Thần dẫn dắt đám người đi ra ngoài. Người bạn cũ đã qua mấy lần ly thế nhưng không ngăn được tính mạng của hắn, vẫn là tửu lâu cũ nát, vẫn làm bạn với cái bàn cũ nát kia. 36 năm, hắn già rồi, tóc trắng xóa, râu dài. Giờ phút này, không cần dùng dịch dung nữa, nó chính là một ông lão chân chính, năm tháng mông lung không thể nào che giấu được vẻ già nua của nó, sẽ có một ngày như vậy, nó cũng sẽ rụng xuống tận gốc. Người đã già, đầu óc cũng càng thêm đần độn, ngồi ở đó, dù sao cũng sẽ ngơ ngác ngay dại. Đến mức, có người đến, hắn ta hồn nhiên không biết. Trước bàn đoán mệnh đứng lặng một nữ tử, một bộ áo xanh, không dính bụi bặm, con ngươi sạch sẽ, trong suốt như nước, giờ phút này đang nhìn hắn thăm dò, thánh chủ, là ngươi sao? Nghe thấy vậy, Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là Tinh Nguyệt Thánh Nữ, người Tinh Nguyệt cung kiếp trước. Nói đến nàng, kiểu gì cũng sẽ khiến người ta nhớ tới một người khác, Diệp Tinh Thần. Năm xưa, vì cô mà Diệp Tinh Thần làm ra không ít động tĩnh, khổ nổi, tạo hóa treo người vốn định làm những người bình thường, nhưng lại vì thanh Tru Tiên kiếm kia nên là một nhân duyên tốt đẹp, phá thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng huyết sắc năm đó, Diệp Thần đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, Diệp Tinh Thần máu chảy đầm đìa nằm ở trong lòng Tinh Nguyệt Thánh Nữ, hình ảnh thê thảm đến cỡ nào. Thật là ngươi. Thánh nữ Tinh Nguyệt kích động nói, tuy rằng Diệp Thần bộc lộ hết vẻ già nua, nhưng nàng thân là tu sĩ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra rồi. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được ở một vị cổ tinh phàm nhân và thập hoàng giả của đại sở, nơi này cách Cố Hương không biết bao nhiêu tinh vực. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, ở đây nhìn thấy Tinh Nguyệt Thánh Nữ cũng không có gì bất ngờ. Bây giờ nàng và Long Ngũ năm xưa giống nhau tới mức nào? Long Ngũ là Đông Phương Ngọc Linh tìm được chuyển thế, mà nàng thì cũng đang tìm kiếm Diệp Tinh Thần chuyển thế của nàng. Thánh nữ Tinh Nguyệt cũng cười, trong mắt ẩn chứa hơi nước, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Tinh Thần là Diệp Thần đạo thân, so với vẻ ngoài của bản tôn giống nhau như đúc, nhìn Diệp Thần bây giờ giống như đang nhìn Diệp Tinh Thần năm đó. 3 năm giây sau, nàng vội vàng lau nước mắt, nghi hoặc nói, tại sao thánh chủ lại ở đây, sao lại già nua như thế, còn có tu vi của người đâu, bổn nguyên cùng huyết mạch đâu? Hóa phàm tu hành, Diệp Thần cười nói. Khó trách. Tinh Nguyệt Thánh Nữ khẽ thì thầm, có thể nhìn thấy phong ấn trong cơ thể của Diệp Thần, cấp bậc rất cao, hiếm thấy trên đời. Với đạo hạnh hiện giờ của nàng thì tất nhiên là không giải được. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần thở dài nói, hai má Tinh Nguyệt Thánh Nữ thật tiều tụy, vì tìm Diệp Tinh Thần, hơn phân nửa cũng là một đường phong trần, đáng tiếc, nhiều chuyển thế nhân như vậy cũng tìm được, lại không có Diệp Tinh Thần, còn có Đao Hoàng, Âu Dương Vương, Độc Cô Ngạo, Nam Cung Nguyệt, Hổ Hoa, Thần Huyền Phong. Rất nhiều người, ngay chính hắn cũng không biết, những đại sở anh hùng này, đến tột cùng chuyển thế đến nơi nào, lại còn đang ở nhân thế hay không. Ta sẽ tìm được. Trong nụ cười của Tinh Nguyệt Thần có nước mắt, đây chính là niềm tin cả đời của nàng. Cố nhân gặp nhau, cũng chỉ lác đác vài câu. Trước khi màn đêm buông xuống, thánh nữ Tinh Nguyệt rời đi, lại bước lên con đường tìm kiếm Diệp Tinh Thần, bóng dáng xinh đẹp của nàng trong phong trần năm tháng trông vô cùng cô tịch. Diệp Thần cũng rời đi, mang theo thầy tướng số đi về phía tiểu viên. Rất nhiều năm tháng sau đó, hắn đều trải qua như thế, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, như một cái xác không hồn không tình cảm, mỗi một ngày đều lặp lại cùng một chuyện. Năm tháng như đao, lại 10 năm trôi qua. Hán đế băng hà, tân đế kế vị, lại là hoàng lệnh đại xá thiên hạ, dán đầy mỗi một tòa cổ thành, cũng coi như thượng nhân nghĩa chi quân, ít nhất không có hoành chinh bạo liễm. 10 năm rồi, Diệp Thần chưa từng rời khỏi Tru Tiên Trấn. Dù là xuân thu đông hạ hay chưa bao giờ vắng mặt. Hắn từng vì người muôn hình muôn vẻ, bói toán đoán mệnh, có thích khách sát thủ, có vương hầu tương tướng, cũng có thợ săn nông phu. Sau khi trải qua nhân thế tang thương, hắn chứng kiến nhân gian muôn màu. Thời đại thay đổi, lão cũng đang biến đổi, càng ngày càng già nua. Trên đường phố phồn hoa, một già một trẻ bóng người rất là bắt mắt. Chính là Dương Phàm và Tiểu Dương Nghiên. Đúng vậy, Dương Phàm cũng già rồi, thứ duy nhất không thay đổi chính là Tiểu Dương Diễm. Ai mà ngờ được, tiểu nha đầu kia sẽ là muội muội của Dương Phàm. Ở trong mắt thế nhân, nàng ta giống như trẻ con bất lão, không bị năm tháng ăn mòn, vĩnh viễn cũng không lớn lên được, vĩnh viễn mãi mãi là 2-3 tuổi. Nàng vẫn rất hiểu chuyện, chạy tới đưa bánh bao cho Diệp Thần. Diệp Thần cười ôn hòa như một lão gia gia hòa ái dễ gần. 10 năm, tiểu nha đầu này hơn phân nửa đã không nhớ rõ cha mẹ là ai, mà phong ấn trong cơ thể nàng vẫn như cũ không có chút nào buông lỏng, bị phong ấn mệnh cách thiên sát, giống như đang ngủ say bên trong. Hai người đi rồi, đi ra ngoài trấn, muốn đi bái tế cha mẹ. Mười mấy năm đầu tiên, tà ma đều tới, dùng đại thần thông phong ấn những bệnh tật sắp sửa chuyển thế, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí trước khi đi cũng không lưu lại một câu nào. Năm thứ 60, Yêu Nguyệt Cung có người tới, chính là cung chủ đời thứ 9, đặc biệt tới bái tế Hiệp Hoa, cũng là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, nhưng nàng nhất định cô độc cả đời. Năm thứ 70, một đời Võ Lâm Minh chủ mới đến, tới bái kiến Võ Lâm thần thoại của hắn, mạo phạm thỉnh giáo một chiêu, thua rối tinh rối mù, sau đó tự phế võ công, ẩn cư núi rừng. Năm thứ 71, Dương Phàm mỉm cười, bước lên con đường hoàng tuyền, nắm chặt tay Diệp Thần trước khi chết, chính là Diệp Thần năm đó đã thay đổi cuộc đời của hắn, nếu không phải năm đó thu lưu, hắn đã sớm chết đói ở đầu đường, càng không có con cháu đầy đàn như bây giờ. Khoảnh khắc hắn nhắm mắt, Tiểu Dương Nghiên khóc đến tê tâm liệt phế. Diệp Thần xoay người, không nói một lời, cất bước già nua, đi ra khỏi phòng. Năm đó chính là ông ta Tiễn Dương Cát. Bây giờ lại là hắn, Tiễn Dương Phàm đi. Hắn còn thật sự là một lão yêu quái, sinh sống chết hai đời người, ngay cả hoàng đế triều Đại Hán cũng đã đổi ba người, trong bóng lưng già nua của hắn, chiếu rọi tang thương của năm tháng. Xuân thu 10 năm, 10 năm đông hạ, hoa râm 10 năm nở hoa. Chớp mắt, lại là 30 năm, từ khi hắn đến Tru Tiên Trấn, đã gần 100 năm. 100 năm này, chính là cuộc đời phàm nhân. Diệp Thần ngồi yên trước bàn tính mạng, đưa mắt nhìn bốn phía, đường cái phồn hoa, đã không còn nhìn thấy nửa năm trước, một năm lại một năm. Hắn tận mắt nhìn thấy bọn họ chết đi già yếu, mỗi khi đêm khuya vắng người, hắn đều cầm lấy tiền rượu ngon, chạy tới trước một phần bái tế, tâm sự với các bạn cũ, nói với bọn họ về hậu bối hôm nay. Tru Tiên Trấn vẫn là Tru Tiên Trấn năm xưa. Mà sự tồn tại của y lại rất dễ giải thích, vật gì là người không phải. Một cái chớp mắt này, hắn nở nụ cười, cười rất là tang thương. Một cái chớp mắt này, hắn cũng chân chính đã hiểu, hiểu ngụ ý của nhân vương, tự mình trải qua cuộc đời phàm nhân, mới vừa rồi hiểu được chân lý của đạo. Đạo của phàm gian cũng là đạo, đó là nhân gian đạo. Hắn giác ngộ, hiểu thấu nhân gian đạo, tâm cảnh già nua, lần nữa niết bàn. Trong quá trình lột xác, hắn thân là bán tiên, chân chính chạm được bình cảnh của đại thánh, chỉ cần tà ma mở phong ấn, hắn liền có thể lập đất phong đại thánh, đây chính là tạo hóa 100 năm của hắn, trận cơ duyên này chính là do nhân vương tặng, trận tu hành này so với đồ đế còn trân quý hơn. Bỗng nhiên, trên trời dưới đất nổi lên tuyết, màu trắng lồng trời chiều. Người trên đường phố đều ôm tay vội vàng rời đi, lúc đi ngang qua Diệp Thần vẫn không quên dừng lại, mong Diệp Thần dọn quán sớm để ấm áp trong nhà, đừng để bị đông lạnh hỏng mất. Diệp Thần nhẹ nhàng xua tay, không phải không lạnh, mà là già nên cũng mệt mỏi. Đợi thêm 100 năm nữa, hắn không muốn hoạt động thêm nữa, mệt mỏi vô lực nằm xuống bàn. Hắn nhắm hai mắt lại, mặc cho tuyết lớn bay tán loạn, mặc cho gió lạnh lẫm liệt, nguy nga bất động, tuyết bay phấp phới nhuộm trắng quần áo của hắn. Nhưng vết thương tang thương trên người cũng không thể che lấp được. Trong màn tuyết, mang theo mùi thơm của nữ tử. Diệp Thần biết, nữ tử trong mộng kia lại tới nữa. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được, nàng ngồi trước bàn đoán mệnh. Tuyết rơi. Trong mộng nữ tử khẽ hé môi, một câu thanh linh tuyệt vời, phản phất như tiếng trời, lại như khúc tiên mờ mịt, mỗi một âm phù đều mang đầy nhu tình của nữ tử. Câu nói này của nàng vốn ở trong hư ảo lại khiến cho thân thể già nua của Diệp Thần rung lên. Chỉ vì những lời này của nữ tử trong mộng, hắn nghe thấy được. Chỉ vì giọng nói của một người con gái trong giấc mơ này vô cùng quen thuộc, đã khắc sâu vào trong linh hồn từ lâu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía đối diện, cô gái trong mộng kia, đang từ trong mộng ảo, từng chút một hóa thành chân thật, như được khắc ra từ hư không, khắc ra dung nhan thịnh thế, khắc ra phong hoa tuyệt đại, nàng bạch y tóc trắng, so với tuyết rơi, càng thánh khiết hơn, như tiên tử Cửu Tiêu hạ phàm, không dính khói bụi trần gian, không nhiễm bụi trần thế gian, đẹp như mộng như ảo. Đạo hữu, có thể hay không cùng tiểu nữ? Xem như là nhân duyên. Mắt nàng rưng rưng. Hay quá. Diệp Thần khóc lóc cười. Một câu đơn giản mà trắng bệch, qua năm tháng tang thương, vẻ mặt Diệp Thần ảm đạm, nước mắt lưng tròng, nữ tử này chính là vợ hắn, Đông Hoang Giao Trì, Đại Sở, Cơ Ngưng Sương, hắn tâm thần hoảng hốt, cảm thấy không chân thật, chưa bao giờ nghĩ tới Cơ Ngưng Sương vẫn còn ở nhân thế. Hơn nữa, 100 năm nay hắn vẫn ở trong trạng thái của giấc mộng, luôn ở bên cạnh hắn. Hóa ra, người mà Nhân Vương bảo hắn chờ chính là mẫu thân của Diệp Phàm. Đến nay, hắn mới hiểu được, cái gọi là kinh hỉ trong miệng Nhân Vương năm đó, là chỉ Cơ Ngưng Sương, không thể không nói, sự kinh hỉ này, thực sự khiến hắn trở tay không kịp. Thời gian giống như chớp mắt này, cách định vĩnh viễn, mặc cho tuyết trắng bay tán loạn, mặc cho năm tháng lăng tăng, cũng ngăn không được rơi nước mắt, cũng không thể nào che lấp được tình duyên cổ xưa kia. Diệp Thần, ngươi già rồi. Trong nụ cười của Cơ Ngưng Sương có nước mắt, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Diệp Thần, vuốt ve từng lần một, vén những lọn tóc rối của hắn, thay hắn lau đi những năm tháng mờ nhạt, đôi mắt trong veo tràn ngập hơi nước, dưới ánh trăng, ngừng kết thành sương, khiến tầm mắt của nàng trở nên mông lung, đem ký ức về tình duyên đó khắc như si như say. Diệp Thần cười, giọng nói khàn khàn như hoàng hôn, run rẩy giơ tay lên sờ về phía dung nhan của nàng. Hắn già rồi, nàng làm sao lại không phải chứ? Từng sợi tóc xanh trong trí nhớ kia đều đã hóa thành trắng như tuyết, chân chính chạm vào gương mặt của nàng, trái tim già nua đều hòa tan, phản phất có thể trông thấy năm đó, cảnh tượng nàng chết ở dưới Chu Tiên kiếm kia, làm cho hắn đau đến ruột gan đứt từng khúc. Một cái chớp mắt này, tà ma phong ấn chậm rãi tiêu tán. Hắn không còn là bán tiên, tu vi lập tức trở về đỉnh phong, huyết mạch và căn nguyên, thần tàn và đạo tắc đều cùng nhau khôi phục, diện mạo già nua lại tái hiện thanh xuân, nhưng đầu tóc trắng phơ của hắn, nhưng làm thế nào cũng không biến thành màu sắc vốn có. Chỉ có thể trách năm tháng này như đau. Dân chúng đi ngang qua nhìn thấy mà kinh ngạc, sao lại trở về già rồi. Càng nhiều người, hy vọng vẫn là Cơ Ngưng Sương, nàng sinh ra quá đẹp, như trích tiên trong hồng trần, thánh khiết hoàng mỹ, mặc dù ở gần, nhưng so với mộng còn xa xôi, chưa từng gặp qua nữ tử đẹp như vậy, phàm là người thấy, tâm thần đều hoảng hốt, thật lâu, cũng không có di chuyển bước chân. Tuyết trắng trong tháng, phản chiếu Chu Tiên trấn, như mộng ảo vậy. Người đời chú ý, hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm tay. Càng lúc càng đi xa, đều là áo trắng tóc trắng, bóng lưng đều là tiêu sắc tang thương, trong đất tuyết chỉ lưu lại từng dấu chân, bọn họ là vợ chồng, ngay cả dấu chân đều là đôi bên, chứng minh tình duyên của bọn họ. Nhìn sang hai người, hai đại chí tôn Minh Giới Sơn đều vui mừng mỉm cười. Trăm năm hóa phàm, cuối cùng cũng là công đức viên mãn, tu nhân gian đại đạo, cũng đợi thê tử tới, là nhân duyên, cũng là tạo hóa, thân là chí tôn, cho dù đã khám phá hồng trần, nhưng cũng nguyện thiên hạ hữu tình, cuối cùng thành thân thuộc. Bọn họ sẽ là một giai thoại kéo dài ngàn vạn năm. Đêm trăng, yên lặng như tờ. Khu vườn nhỏ yên tĩnh, trên giường trúc ấm áp trong phòng, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương nằm song song, xuyên qua nóc nhà, nhìn lên bầu trời sao, dường như có thể ngăn cách hư vô, nhìn thấy vùng núi sông tươi đẹp kia. Đây có lẽ, chính là trong truyền thuyết. Cùng giường chung gối. Bất quá, cũng chỉ là hình ảnh chung gối cùng giường, không có hương diễm. Hết thảy đều rất yên ổn. Nói là vợ chồng, nhưng hai người vẫn là tôn trọng như nhau. Đáng nói là tim hai người đều đang đập thình thịch, dù là da mặt dày của Diệp Thần nhưng cũng vô cùng khẩn trương, càng không nói đến chuyện Cơ Ngưng Sương. Hai má tuyệt mỹ luôn lơ đãng, lấp lóe ánh đỏ. Ngoại trừ lần đó ở Thương Lan giới, đây là nàng và Diệp Thần lần đầu nằm trên một cái giường biểu diễn trong truyền thuyết. Cùng giường chung gối. Nếu có người quen ở đây, tất sẽ bị chọc cười. Hiểu không hiểu được, hai người các ngươi là vợ chồng lâu rồi. Con cũng biết làm tương xì dầu, làm sao chỉnh tề giống như là người mới vừa thành thân, ở trong động phòng kiều diễm, không biết làm sao. Ngươi, làm sao còn sống sót? Sự yên tĩnh cuối cùng cũng bị Diệp Thần đánh vỡ. Năm xưa trước khi đi Thiên Tôn di tích, Nhân Vương đã mang bản mệnh hồn của ta, đưa ra chư thiên. Cơ Ngưng Sương cười nhạt một tiếng, xem bí ẩn xa xưa như một câu chuyện mà kể cho Diệp Thần nghe, mà bí mật kia cũng chỉ có Nhân Vương biết được, ngay cả Cửu Hoàng cũng chẳng hay biết gì. tặng ra chư thiên. Diệp Thần nghiêng đầu, hai mắt đầy nghi hoặc. Bạn cũ của ngươi, nhờ ta vấn an ngươi. Cơ Ngân Sương cười khẽ. Bạn cũ? Người bạn cũ nào? Triệu Vân. Triệu Vân. Diệp Thần kinh ngạc sửng sốt, vẻ mặt trong nháy mắt biến thành cực độ đặc sắc, không cần hỏi nữa, cũng đã biết rồi, như thế nào cũng sẽ không nghĩ không ra, Nhân Vương thế mà lại đem bản mệnh hồn của Cơ Ngân Sương đưa đến vũ trụ Triệu Vân, đây chính là hai vũ trụ vắt ngang qua nha. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đã mắng chửi Nhân Vương trăm ngàn lần, tiện nhân nhà ngươi, biết rõ Cơ Ngân Sương còn sống mà lại gạt ta, còn đưa đến vũ trụ khác cho ta. Ngươi có bản lĩnh lớn thật đấy. 3 năm giây sau, hắn mới dò xét nhìn về phía Cơ Ngân Sương, ngươi. Sao lại trở về? Mộng hồi thiên cổ. Cơ Ngân Sương mỉm cười, tiên pháp cấp đế đạo, lấy mộng cảnh liên kết hiện thực, ta ở vũ trụ kia, trải qua 100 năm ròng rã, mới có thể trở về. Lời này, dù là Diệp Thần nghe được cũng không khỏi tặc lưỡi thêm, tức phụ này của hắn đúng là thông thần mà. Năm xưa khi Triệu Vân rời đi, thì có hai đại chí tôn thay hắn mở đường. Vị này ngược lại tốt, một giấc mộng, liền mộng trở về, như thế tính ra, giấc mộng này thiên cổ, so với truyền tống trận cấp đế đạo, dễ xử hơn nhiều, muốn đi đâu, nằm mơ là được. Chỉ là, hắn làm sao biết, Cơ Ngân Sương gặp phải đau khổ cỡ nào. Lần này, nàng sở dĩ có thể thành công mộng hồi, Nhân Vương công không thể bỏ qua, mà mấu chốt nhất, vẫn là hắn, hắn thấu ngộ nhân gian đại đạo, chính là tiết điểm của Cơ Ngân Sương mộng hồi. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Thần hoàn toàn bị kinh ngạc, thủ đoạn khiếp sợ của Nhân Vương cũng khiến cho Cơ Ngân Sương hoảng sợ, thật sự liên kết với hư huyễn cùng chân thật, nếu đổi lại là hắn, không tránh khỏi đần độn. Ngoài khiếp sợ ra, thần sắc của hắn lại có chút kỳ quái. Lúc trước, khi hắn đem tần mộng giao thông minh lại đây, Cơ Ngân Sương trong mộng cũng ở tiểu viên, điều này cũng thật thú vị, nàng dâu của Triệu Vân ở chỗ hắn, nàng dâu của hắn tại Triệu Vân, hắn đã lấy máu cho tần mộng giao, không hiểu được, Cơ Ngân Sương có điểm máu cho Triệu Vân. Triệu Vân thật sự rất mạnh. Diệp Thần thì thầm, Cơ Ngân Sương cười nói, đó là một yêu nghiệt. Diệp Thần cười, hít sâu một hơi, nhớ lại minh giới. Trận chiến sinh tử giữa hắn và Triệu Vân, đánh thẳng đến đồng quy vu tận, đó tuy là ảo cảnh nhưng vẫn chân thật. Hôm nay nghe Cơ Ngân Sương nói giá của hắn cũng không khác gì so với lúc bình thường. Nói đến Cơ Ngân Sương, Diệp Thần không chỉ một lần, nhìn trộm bản nguyên của nàng. 170 năm sau gặp lại, nàng so với năm đó càng thêm đáng sợ. Hắn chắc, nếu thật muốn đánh, hắn chưa chắc là đối thủ của Cơ Ngân Sương, cho dù hắn thấu hiểu nhân gian đạo, dù hắn chạm đến đại thánh bình cảnh, cũng là loại cảm giác này, ngay cả Cơ Ngân Sương cũng không thắng được Triệu Vân, hắn có thể tưởng tượng đạt được, yêu nghiệt của vũ trụ kia, cường đại bao nhiêu. Tay của ngươi, có thể hay không? Đừng sao loạn. Cơ Ngân Sương nói nhỏ. Diệp Thần lắc lư, mới nhìn thấy tay mình, đã đặt ở một nơi. Đặc biệt mẫn cảm, hoặc có thể nói, là địa phương mà Cơ Ngân Sương đặc biệt mẫn cảm. Ở nơi đó, khi nhào nặng sẽ rất mềm, hơn nữa, còn co giãn, bàn về cảm xúc. Cũng không tệ lắm để nói. Diệp Thần vội vàng thu tay lại, có phần xấu hổ. Khó được ngồi cùng giường với nữ tử, hắn không an phận tay a không tự giác bỏ chạy, nghiễm nhiên đã quên mất, nữ tử nằm bên cạnh hắn, là Cơ Ngân Sương. Trời đất chứng giám, hắn chưa bao giờ đối xử với Cơ Ngân Sương là lưu manh. Lại nhìn Cơ Ngân Sương, gương mặt kia, đã đỏ bừng, ánh trăng chiếu rọi, sát là mê người. Đích xác, Diệp Thần chưa bao giờ đùa nghịch với nàng ta lưu manh, lần đầu tiên như vậy, nàng thật đúng là có chút không quen, giờ phút này, ngay cả chính nàng cũng không biết, sao lại mơ mơ màng màng lên giường chứ. Từ sau khi nằm xuống, cả người đều choáng váng, thân thể còn có chút cứng ngắc như vậy. Cái kia, lúc trước ta mơ về đại sở, người cũng ở đây đi. Diệp đại thiếu vội vàng mở đề tài, bầu không khí lúc này có chút lúng túng. Có à, Cơ Ngân Sương khẽ nói, cúi đầu rũ mắt, vành tai đều đỏ, mộng của ta và ngươi có lỗi, chạm vào cấm kỵ pháp tắc, ta chỉ chớp mắt liền biến mất. Ta còn tưởng rằng mình hoa mắt. Diệp Thần cười gượng, nếu Phạm Nhi biết con còn sống chắc chắn sẽ mừng lắm, vậy thằng nhóc kia có bản lĩnh lớn như thế không? Có thể nhìn thấy người trong mộng. Cơ Ngân Sương nở nụ cười nhu tình, đôi má ửng hồng, tản ra nửa bên, trong mắt chứa đầy hơi nước, dường như có thể cách xa ngàn vạn tinh vực, nhìn thấy Ngọc Nữ Phong, trông thấy đứa nhỏ ngủ say kia, đó là đứa nhỏ nàng hồn trong mộng, đã có 170 năm, chưa từng ôm hắn. Hai người ngươi một lời ta một câu, nhìn tinh không, kể chuyện xưa xa xưa. Hai người bọn họ bình bình đạm đạm như vậy, ngược lại là để cho một ít người, rất gấp giống như khỉ. Trong những người này, bao gồm cả Minh Giới Tôn Đế. Từ khi Diệp Thần và Cơ Ngân Sương nằm ở trên giường, tên Minh Đế kia liền nói thầm không ngừng, lúc nên nghiêm chỉnh thì không đứng đắn, khi không nên đứng đắn thì phải đứng đắn, ngược lại đều nằm trên giường rồi, có gì để nói, đây là lãng phí thanh xuân, lãng phí thời gian rất tốt. Bên cạnh, Đế Hoàng không chỉ một lần nghiêng đầu, cứ như vậy liếc mắt nhìn hắn, đó là từ đầu thấy chân, lại từ chân nhìn đầu, ánh mắt giống như đang nói, ngươi là đại đế, biết không, không biết xấu hổ đúng không? Thế nào, còn phải phát sóng trực tiếp cho? Hiện trường. Khặc khặc khặc, mình đế không cho là đúng, trông mong đợi cả đêm, nhưng không phải là đang đợi phúc lợi sao? Ngươi dọa ta ít đi, ông đây có bản cất giữ, là bản duy nhất của tam giới. Hắn đang đợi, còn có hai mỹ nữ cũng đang đợi, trong dịp thần viên, một cung luân thần nữ, một tên mỹ diễm ma thần, cũng không biết đến từ lúc nào. Hai nữ vương cái thế này thật thú vị, hơn nửa đêm không ngủ, đều bắt chéo chân, đều nắm một mặt gương nhỏ, đối với tấm gương sửa sang một chút, nói thì dễ nghe, là tới xem của cơ ngưng sương, nói không dễ nghe, đều đến xem hình ảnh hương diễm. Không biết, nếu Mục Lưu Thanh và Kiếm Phi Đạo ở chỗ này, sẽ có cảm tưởng thế nào, một chút cũng không rụt rè, nếu hai người này về nhà, bọn ta sẽ không đầu hàng được. Đây cũng là nhờ Hùng Nhị rồi, đám người đại sở kia mới không ở đây, nếu không thì bọn họ chắc chắn sẽ đứng chặn trước cửa phòng mắng to. Người nhà, người không cần cho ta dùng đâu. Đều đã chạy trên giường rồi, mẹ nó cái trò chuyện khỉ ho cò gáy gì đó, thừa dịp sắc trời còn sớm, hoạt động gân cốt quan trọng nhất. Đêm, dần dần sâu hơn. Trên giới Minh Sơn, chỉ còn lại một mình Minh Đế, ngồi đó dụi mắt, nhìn hoa cả mắt, không chờ bất cứ thứ gì, chỉ nghe Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương nói chuyện phiếm. Đường đường là đại đế, lần đầu tiên lại xấu hổ như vậy. Sẽ thấy hắn không thấy được, hắn lén lút lấy ra bản cất giữ, chính nhi bá kinh nhìn mấy lần, điều này cũng may mà Đế Hoàng đi sớm, bằng không hai đại chí tôn này chắc chắn sẽ làm lớn một trận, mà âm tào địa phủ này cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ. Trong vườn nhỏ của Diệp Thần, Đông Hoàng quá lo lắng cho tà ma. Hai nữ vương cái thế ngồi song song với nhau, hai tay chống cằm, nhìn về phía phòng Diệp Thần, đối đãi với hai bà nương này không thể nói là có nghị lực, mà là kính nghiệp. Đáng tiếc chính là, các nàng chọn sai đối tượng, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, căn bản là không nghĩ đến cái kia. Lại nhìn trong phòng, không còn tiếng nói chuyện. Diệp Thần có lẽ đã quá mỏi mệt, trốn vào mộng đẹp, nhưng con hàng này, ngủ đặc biệt không yên lành, một cái đùi gác lên người Cơ Ngưng Sương, còn có cái tay kia, kiểu gì cũng sẽ sờ tới sờ lui, chỗ nào mềm mại thì đi nơi đó, hơn nữa, còn sờ rất chuẩn. Cơ Ngưng Sương không nói lời nào, chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, đường đường là Đông Thần giao trì, tình cảnh gì nàng chưa từng thấy, giờ phút này trái tim lại đập thình thịch, trên gương mặt tuyệt mỹ, từng vệt ánh đỏ chưa bao giờ tiêu tán. Không biết từ lúc nào, nàng mới nghiêng mắt, mũi cách khuôn mặt Diệp Thần, cũng chỉ vỏn vẹn nửa tấc, có lẽ, đây là nàng ngoại trừ ở Thương Lan giới, cách Diệp Thần gần nhất một lần. Dưới ánh trăng, nàng cười yếu ớt, mang theo nhu tình của thê tử. 170 năm này, thu hoạch mà nàng trân quý nhất không phải là hoàn toàn thông hiểu về cả thiên cổ, mà là trong lần lượt nằm mơ về, nàng thấy được ánh mắt tình cảm của Diệp Thần dành cho nàng. Loại nhớ thương, mến thương, thương nhớ, nàng đợi ước chừng cả một lần. Ánh trăng chiếu sáng, nàng cũng yên tĩnh ngủ thiếp đi, lần đầu tiên ngủ an tường như vậy, trải qua trăm ngàn cây đắng, dùng suốt 100 năm, cuối cùng cũng trở về cố hương, lần này cũng không phải là mộng, mà là chân thật trở về. So với cái vũ trụ kia, nơi này mới là nơi nàng tâm linh an ủi, có hài tử, người yêu, bạn thân của nàng, chịu đựng ký ức tốt đẹp nhất của nàng. Sáng sớm tuyết đã ngừng rơi, thế giới một mảng hoa trắng. Ánh sáng buổi sớm chiếu rọi, Diệp Thần lười biếng mở mắt ra, nhưng bên cạnh lại không có Cơ Ngưng Sương. Hắn chợt ngồi dậy, quan sát bốn phía, lúc này mới nhảy xuống giường, tưởng tối hôm qua chỉ là một giấc mộng. Cơ Ngưng Sương không đi, hắn ra cửa phòng, đang thấy nàng làm bữa sáng, mặc một bộ đồ trắng, thu lại toàn bộ tiên hoa, giống như một thế tử bình thường. Rửa mặt một chút, nhanh khỏe lên. Cơ Ngưng Sương ngoái đầu lại cười. Theo lý thuyết, đẳng cấp này của bọn họ, đã sớm không cần ăn cơm, hưởng thụ chính là quá trình này, thân là thế tử, đây nên là lần đầu tiên nàng xuống bếp, nấu cơm cho trượng phu. Diệp Thần mỉm cười, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Bữa sáng vẫn còn rất ấm áp, thật sự giống như một đôi phu thê phàm nhân, kiểu tương kính như tân kia, bằng không, ngủ một giấc trên giường một đêm, cái gì cũng không làm, nói ra ai tin. Sự ấm áp này, cuối cùng cũng chỉ vì sự xuất hiện của một người mà bị đánh tan. Người tới chính là tà ma, về phần Đông Hoàng quá lo lắng, vẫn chưa theo tới, trời mới biết đi nơi nào, trời mới biết còn ở tại đây không tại ngôi sao cổ này, hơn phân nữa, là tìm kiếm thần ứng kiếp rồi. Đối với việc nàng đến, Diệp Thần còn đỡ, nhưng ngược lại Cơ Ngưng Sương, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, vẹn vẹn 170 năm mà thôi, nàng vẫn là nhận ra Di Mị tà thần. Muốn nói tà ma, thật đúng là không xem mình là ngoại nhân, tùy ý kéo ghế ngồi ở trước bàn ăn, sau khi ngồi xuống, cũng không ăn cơm, chỉ lấy một vật từ trong túi trữ vật. Muốn nói đồ vật kia, hẳn là một nhạc khí, là nhạc khí, một cây tỳ bà thanh tú. Tà ma dường như rất yêu thích nó, sau khi lấy ra, đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó, liền dùng khăn tay trắng, dùng sức lau, cố gắng lau cho nó một cái bóng loáng. Lần này không chỉ cơ ngưng sương, ngay cả khóe miệng Diệp Thần cũng giật giật mãnh liệt. Cây tỳ bà kia, ký ức của hai người hãy còn như mới, năm đó ở Thương Lan giới, tà ma chính là dùng nó để đàn tấu một đoạn khúc nhạc quỷ dị, làm loạn tâm thần của bọn họ. Hoàn thành mọi chuyện, hai người bọn họ liền gặp nhau. Không phải thổi, khúc tỳ bà kia đặc sản mãnh liệt hơn nhiều so với đại sở. Bây giờ, tà ma lại lấy tỳ bà, làm không tốt, còn có thể làm thêm một khúc, chúng ta là phu thê không giả, nhưng chuyện lên giường này, có thể tự mình giải quyết, không cần ngươi hỗ trợ. Đối với ánh mắt của hai người bọn họ, tà ma làm như không nghe thấy, còn gác lại đó mà lau. Thành thật mà nói, một đôi vợ chồng trẻ, buổi tối ngủ một giường, không làm chút chuyện xấu hổ, nàng cũng không tin, bất quá trải qua đêm qua, nàng quả thực tin. Đừng cứ nhìn bản thân mãi, nên ăn thì ăn. Tà ma ung dung một tiếng. Diệp Thần biểu môi, cứ cầm nó ở đây lắc lư thế này, có thể ăn được mới là lạ. Tỳ bà này chính là bảo bối. Đã nhìn ra. Cho nên, bớt làm chuyện cho lão nương đi. Tà ma liếc đạo, liền nghiêng đầu nhìn cơ ngưng sương, cũng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhìn cơ ngưng sương, toàn thân mất tự nhiên, đều là người chư thiên, từ khi nghe qua truyền thuyết về mị tà thần, các tỷ nhi của Hồng Liên nữ đế này, chưa từng trải qua chuyện gì bình thường, ngay cả ánh mắt nhìn người, cũng đều là tà tà. Tiểu nữ hoa, ngươi được lắm. Tà ma cười xa xăm, lại vùi đầu lau tỳ bà của nàng, toàn bộ chư thiên, ngoại trừ mộng hồi đại đế, ngươi là người đầu tiên có thể biến mộng ảo thành hiện thực, giống như ngươi vậy, năm nào hắn không thành đế, quả thực thiên lý khó dung. Tiền bối quá khen, may mắn mà thôi. Cơ ngưng sương cười khẽ nói. Ngươi cũng không nhìn xem cô dâu nhà ai. Diệp Thần nói một câu, gấp đôi là có mặt mũi. Có chuyện gì của ngươi? Tà ma đạp Diệp Thần một cước, sau đó xoay người biến mất, chỉ để lại một giọng nói mờ mịt. Chờ khi đi ngang qua Thương Lan giới, chúng ta đến lĩnh chân hỏa chân lôi. Lời này là để cho Diệp Thần lấy lại tinh thần, 100 năm qua, tà ma hẳn là đã tìm được không ít chân hỏa và chân lôi, điều này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tạo hóa nghịch thiên. So với hắn, biểu tình của cơ ngưng sương có chút lúng túng, đặc biệt nghe đến ba chữ Thương Lan giới, đều sẽ nhớ lại năm đó, bọn hắn không có thần trí, một tia cũng không treo lên, trong lúc ngơ ngơ ngác ngác, lần đầu tiên giao hợp, hơn nữa, tà ma ở ngay trên nhìn, không xấu hổ mới là lạ. Không biết nếu như nàng biết được, năm đó còn có những người khác nhìn sẽ không có vẻ mặt gì, về phần những người khác kia, tất nhiên là huyền nữ chuyển thế, khi đó nàng vẫn còn ở Diệp Thần Đan Hải. Ăn sáng xong, hai người liền ra khỏi vườn nhỏ. Bởi vì tuyết rơi, trên đường vắng ngắt, không thấy nửa sạp hàng, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, bọn họ sẽ vô cùng kinh ngạc liếc nhìn hai người, đặc biệt là Diệp Thần phản lão hoàn thanh, quả thực là mới lạ. Trước đó rẽ vào Loan Nhi, hai người đi Dương Phủ. Dương Phủ bây giờ đã là một đời người mới đổi người cũ. Đường gia chính là nhi tử Dương Phàm, tổ danh Dương Sơn đã không còn giả, nhưng xét đến bối phận, hắn không thể so với Tiểu Dương Nghiên. Không sai, Tiểu Dương Nghiên vẫn còn, vẫn là bộ dáng 2-3 tuổi, đừng xem thường nàng, nhưng ở Dương gia bây giờ, chính là bối phận cao nhất, đều thờ phụng nàng như lão tổ tông. Người của Dương gia đối xử với Diệp Thần vẫn rất cung kính, từ sau khi đánh bại được tên nhóc con họ Dương kia, hắn chính là ân nhân của Dương gia, mặc dù Dương Cát và Dương Phàm không còn ở đây nữa, nhưng phần ân tình kia lại sẽ được trọn đời khắc ghi. Hôm nay, ta muốn dẫn Tiểu Dương Nghiên đi. Trong hành lang, Diệp Thần nói rõ ý đồ đến đây. Lúc Gia Gia và phụ thân đi, đều từng nói, cô cũng không phải là người bình thường, sớm muộn gì cũng sẽ đi. Dương Sơn thở dài một tiếng, trong giọng nói khó nén được cảm khái cùng hoài niệm, phụ thân và Gia Gia của hắn, đã qua đời từ lâu, mà Diệp Thần năm đó vẫn còn trẻ như vậy, hai đôi so tài trước và sau này làm cho người ta có cảm giác như đã qua một đời. Hắn như thế, Diệp Thần làm sao không phải chứ, sống một đời lại chết hai đời người. Nhìn Dương Sơn thời khắc này, giống như đang nhìn lão Dương và Dương Phàm năm nào, đáng tiếc, người và vật đã không còn nữa. Cơ ngưng sương trầm mặt không nói, chỉ làm thính khách trung thành. Từ lúc hai người trò chuyện, nàng không khó nắm bắt được dấu vết tang thương của năm tháng, một tiên nhân, cùng một nhà phàm nhân kết nhân quả, liền nhất định bi thương, sẽ tận mắt nhìn thấy bạn của ngày xưa, lần lượt già đi. Chết đi, loại tâm tình đó, quả thực khó chịu. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Dương Diễm đã đến, nhảy nhót tưng bừng, giống như một tiểu tinh linh. Liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Thần, đối với Diệp Thần, tiểu tử này vẫn thân thiết như vậy. Thiên sát cô tinh. Cơ ngưng sương chi thấy vậy thì khẽ lẩm bẩm một tiếng, giống như nhìn ra được mệnh cách của Tiểu Dương Nghiên, mệnh cách thiên sát bậc này ở giới tu sĩ là cả vạn năm khó xuất hiện. Đây là con dâu tương lai của ta. Diệp Thần truyền âm cười nói. Thiên khiển cơ thiên sát. Tuyệt phối. Cô, ôm một cái. Tiểu gia hỏa đã đến phụ cận, cái đầu nhỏ ngẩng lên, nhìn thấy cơ ngưng sương. Cũng duỗi bàn tay nhỏ bé ra, rất là đáng yêu. Cơ ngưng sương mẹ nóng nảy, lúc này cúi người, bế tiểu gia hỏa lên, xoa mặt tiểu hoa của nàng, ôn nhu cười nói, ngày sau, ta chính là mẫu thân của ngươi. Mẫu thân. Trong mắt tiểu diễm xoay chuyển, bàn tay nhỏ bé sờ sờ cái miệng nhỏ nhắn, có chút mờ mịt, hai chữ này, nàng đã rất lâu cũng không nghe được, luôn cảm thấy rất quen thuộc. Diệp Thần và Dương Sơn đều thở dài, Dương Cát và lão hiệp khách sớm đã mất hơn 60 năm, một đứa trẻ mới 2-3 tuổi đầu óc làm sao có thể nhớ rõ, rõ ràng đã có cha mẹ nhưng trong ký ức lại không thể nào tìm ra được, cũng là một sự bi ai. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương rời đi, ông Tiểu Dương Nghiên. Người Dương gia nhau nhau tiễn đưa, đứng ở cửa ra vào, từ xa vẫy tay, có lẽ, một lần này đi, trở về, bọn họ đều đã không còn ở đây, nơi này là căn nguyên của Tiểu Dương Diễm, khi quay về cố hương, nếu như gặp lại không đến nửa người quen thuộc, sẽ thương tâm đến cỡ nào. Tiểu Diễm quay đầu lại, yên lặng nhìn người Dương gia, không biết tại sao cứ muốn khóc. Bên ngoài trấn, hai người dừng chân, trước mặt là hai phần mộ nhỏ, chính là nơi lão Tú Tài và hiệp kỳ của Dương Cát muốn rời đi, sắp sửa mang theo hài tử của bọn họ, cần bái tế thân gia công cùng thân mẫu một chút, bọn họ thay ngén thiên sát cô tinh, nhất định đứa nhỏ này đã trưởng thành vô duyên. Lão Dương, ta phải đi rồi. Diệp Thần tiến lên, lấy xạ hương cắm vào trong lư hương. Như lần tà ma kia, hương đốt không nổi, hay nên nói là Dương Cát không chịu nổi. Cơ Ngưng Sương cũng như thế, chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng có đau lòng. Tuân Nhi, quỳ xuống dập đầu. Diệp Thần nói. Tiểu gia hỏa tỉnh tỉnh mê mê, lại rất nghe lời, quỳ gối ở trước mộ phần, cũng học các đại nhân, một quỳ ba lại dập đầu, đến giờ phút này, nó cũng không biết, nó quỳ, chính là cha và mẹ của nó, đã qua đời hơn 60 năm, mà nó, lại vẫn còn sống trên thế gian. Rời khỏi nghĩa địa, hai người Diệp Thần đi cổ mộ, tu vi khôi phục, là Tần Hùng nên sống lại. Lại đến mộ chính, Âm Nguyệt Hoàng Phi đang ngủ say, bởi vì hai người bọn họ mà thức tỉnh. Đợi đến khi gặp hai người, Hoàng Phi giật mình một cái, có cảm giác run rẩy từ tận linh hồn, áp lực bực này không chỉ đến từ Diệp Thần, mà còn xuất thân từ Cơ Ngưng Sương, đến nỗi cả hai người cũng quên việc hành lễ. Hắn chính là Âm Nguyệt Hoàng Phi, thê tử của Tần Hùng. Diệp Thần cười giới thiệu. Gặp qua chị dâu. Cơ Ngưng Sương chi nghe vậy liền chắp tay. Tiền bối, cái này không được. Hoàng Phi được sủng ái mà sợ, cũng vội vàng chắp tay cúi người, thiếu chút nữa quỳ ở đó. Đều là nữ nhân, đều là tiên nhân, nhưng so sánh với vị trước mặt này, kém xa vạn dặm, tu sĩ giới tiền bối hành lễ với nàng, làm sao chịu nổi. Người trong nhà. Cơ Ngưng Sương cười yếu ớt, tiến lên nâng Hoàng Phi, trong lúc không để ý, bị Hoàng Phi quán thâu một luồng bổn nguyên, lại giúp Hoàng Phi, nhảy mắt đột phá đến nhân nguyên cảnh, xem như thể hồ quán đỉnh, mấy trăm năm, Hoàng Phi dừng lại ở ngưng khí cảnh đã mấy trăm năm, tích góp từng tí một nội tình cũng coi như vô cùng thâm hậu, cái này chỉ là trạng thái hồn thể, nếu có thân thể, tất nhiên sẽ càng khủng bố. Nói đến thân thể, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị tốt cho hắn, chính là một gốc tuyết liên, tên là Hữu Sinh Chi Liên, là thứ hắn thu được khi rèn luyện năm đó, có thuộc tính của Sinh Chi Liên, hoàn toàn phù hợp với hồn lực của Hoàng Phi. Vẫn là Cơ Ngưng Sương, có liên sinh, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể Hoàng Phi, dùng hồn thể chi pháp, trợ giúp Hoàng Phi ngưng tụ thân thể, có Sinh Chi Liên chính là thiên địa linh vật, là tài liệu luyện chế tục mệnh đan dược, cực kỳ khó tìm, dùng để ngưng luyện nhục thân, liền tự mang theo sinh mệnh lực phồn thịnh, có thể tẩm bổ hồn thể, gia trì hồn lực, cho Âm Nguyệt Hoàng Phi dùng, là thích hợp nhất. Lại nhìn Hoàng Phi, cả người đều được tiên quang chiếu sáng, hồn thể bản nguyên và hoa sen có sinh mệnh, lại càng không có khúc mắc gì, da thịt từng tấc, kinh mạch và xương cốt đều được ngưng luyện ra. Bên này, Diệp Thần đã lên bệ đá, giải phong ấn cho ba người Dương Huyền, ba người xoa mi tâm, sau đó ngồi dậy ngơ ngơ ngác ngác, dần dần khôi phục tỉnh táo. Lúc ngủ này, ngủ còn tốt chứ? Diệp Thần cười nói. Ba người còn đang xoa đầu, choáng váng, bọn ta đã ngủ bao lâu? Không nhiều lắm, chỉ là 60 năm mà thôi. Một cái. Giáp. Bỗng nhiên ba người ngẩng đầu lên, không còn hoang mang như lúc ban đầu nữa, mỗi người đều đang tỉnh táo, vẻ mặt phấn khích nhìn Diệp Thần, một người con giáp, đó chính là 60 năm gì đó. Nói cho chính xác là 64 năm. Diệp Thần từ từ nói, đã đứng ở trước giường Tần Hùng, dùng thần thức bao phủ, bắt giữ Tần Hùng một hơi thở cuối cùng. Ba người trầm mặt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Thần, nhìn qua 2-3 giây, rồi lại nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Ngưng Sương và Hoàng Phi. Vừa nhìn, mắt ba người đều sáng lên, thân thể Hoàng Phi hư ảo đang từ từ ngưng thực, biến có máu có thịt. Đây cũng không phải là quan trọng nhất, chủ yếu là Hoàng Phi không mặc quần áo, từng tấc da thịt óng ánh mềm nhẵn, hơn nữa lớn lên cũng đẹp, nhưng không phải nhìn bọn hắn. Hai mắt đăm đăm. Lăng Phong còn đỡ, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã vội vàng thu ánh mắt lại, âm thầm khiếp sợ thủ đoạn của tiên nhân, ngay cả thân thể cũng có thể ngưng luyện. Ngược lại Dương Huyền và Thượng Quan số 9 thì hai con hàng kia, chỉ hơi có huyết mạch phun ra, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ lỗ mũi chảy xuống từ bờ môi. Lông mày của Cơ Ngưng Sương hơi nhăn lại, nhẹ nhàng phất tay, lấy sương mù dày đặc che lấp Âm Nguyệt Hoàng Phi, cũng may bộ vị quan trọng chưa hiển lộ, nếu không, nàng thật là nghiệp chướng. Ai có thể ngờ được, ba người này lại không có tiết tháo như vậy, lại nói tiếp, điều này cũng do Diệp Thần, ba người trước đó đều xem như là chính phái, đều là vì ở lâu với Diệp Thần nên khi âm thầm thay đổi đều nhiễm phải tật xấu không biết xấu hổ, có lẽ đây chính là mị lực của nhân cách. Dù có mây mù che lấp, nhưng mắt hai người vẫn tròn trịa. Diệp Thần liền dứt khoát, vỗ một cái, hai người mắt nổ đom đóm, tu vi của ngươi khôi phục rồi hả? Vẫn là Lăng Phong đáng tin cậy, không nhìn hai người, chỉ thăm dò nhìn Diệp Thần. Hắn vẫn nhớ, hơn 60 năm trước, Diệp Thần tuổi đã già nua, bây giờ còn trẻ như vậy, tất nhiên không khó đoán ra Diệp Thần đã trở về thân phận tiên nhân. Qua lời hắn vừa nói, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 cũng nhìn lại. Các ngươi có thời gian 3 ngày, tạm biệt Cố Hương. Diệp Thần chậm rãi nói, 3 ngày sau ta sẽ đưa các ngươi đi tu giới, lần đi này có lẽ 10 năm, có lẽ trăm năm ngàn năm. Ba người nhíu mày, không nói lời nào, từng người chắp tay, đi ra ngoài mộ. Lúc này cách một giáp, lại ra khỏi cổ mộ, ánh nắng ấm áp, tự như ba người nhìn không được che mắt, ngủ say trong u ám hơn 60 năm, sớm đã quên mất quang minh là vật gì. Ba người đi trước một chuyến, còn là cổ mộ của Dương Các Lão cùng Hiệp Kỳ. Lão Dương, chúng ta phải đi rồi. Ba người trong lúc cười đều có nước mắt, thi nhau dâng hương, khó tránh khỏi nhớ lại năm tháng xa xưa, Lão Dương trong trí nhớ mơ hồ tâm thần của bọn họ. Trong chớp mắt liền là một giáp sĩ, bọn họ năm đó bạn cũ, cũng chung vùi hơn 60 năm, Lão Dương lão nhân kia vẻ mặt cười ha ha, đến nay, vẫn còn bồi hồi trong đầu bọn họ. Theo một tiếng thở dài, ba người đều xoay người, đi Tru Tiên Trấn. Tru Tiên Trấn vẫn là Tru Tiên Trấn lúc trước, nhưng đã là cảnh còn người mất, đi trên đường cái phồn hoa, ba người tâm cảnh, rất là bi thương, đưa mắt nhìn bốn phía, lại không thấy nửa người quen nào. Giang Sơn thế hệ tân nhân đổi người cũ, không còn là thời đại của bọn họ. Năm tháng A, ba người nở nụ cười tang thương, mỗi người cầm một bình rượu đục, không bờ không bến. Vừa đúng lúc lại có một lần đại hội võ lâm, ba người đều đi, tất cả đều ngồi ở một góc hẻo lánh. Đấu chiến trên đài rất nóng bỏng, ba người nhìn thấy mà hoảng hốt. Năm đó, ba người bọn họ cũng ở trên chiến đài này, kỹ năng áp chế quần hùng, được giang hồ chú mục, nhìn đời sau võ lâm một thế hệ mới, tự như nhìn bọn họ năm xưa. Hôm nay, 64 năm trôi qua, không ai nhận ra bọn họ nữa, càng thêm không biết. Ba người ngồi trong góc kia chính là Độc Cô Kiếm Thánh năm đó danh chấn võ lâm, loạn thế đao cuồng cùng Thiên Cương Dương Huyền, truyền thuyết cùng thần thoại của bọn họ đều mai táng trong năm tháng. Ba ngày, bọn họ đi tới rất nhiều nơi, vốn định tới thăm hỏi bạn cũ, nhưng đáng tiếc là cả đám đều đã qua đời, đành phải bày ra một bình rượu đục trước mộ phần. Giờ phút này, bọn họ hẳn là minh bạch, lựa chọn con đường tu sĩ, đã định trước một đường cô tịch. Một cái chớp mắt này, ba người khóc, ánh sáng hoàng hôn dần dần xa, bóng lưng tang thương điều hiu. Trong mộ cổ mộ mộ lão phần, thân thể Hoàng Phi đã hoàn toàn ngưng tụ ra. Nhìn kỹ, nàng như tắm trong ánh trăng, thánh khiết mỹ lệ, sáng trong, không nhiễm bụi trần nơi phàm thế, từng sợi tóc đen đều nhiễm tiên quang, gương mặt tuyệt thế không thua gì dung nhan của Cơ Ngưng Sương, khiến mọi thứ trong thế giới đều trở nên ảm đạm. Giờ phút này, nàng đã là một tu sĩ chân chính, là trích tiên trong phàm trần, phong hoa tuyệt đại, nữ tử năm đó danh quang thiên hạ, đã chân chính có thể niết, trong mắt nhắm lại, tĩnh tâm phù hợp hồn thể cùng nhục thân. Tiểu Diễm rất mới lạ, mấy lần chạy tới, đôi mắt to trong suốt, tò mò nhìn, khi thì cũng sẽ duỗi bàn tay nhỏ ra chạm nhẹ một chút, sau đó liền vội vàng thu hồi. Mà Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đã lên thạch đài, lặng lặng nhìn Tần Hùng. Đối với Tần Hùng, Cơ Ngưng Sương vẫn nhớ rõ, năm đó kháng ma đại chiến, sau cùng chỉ huy tác chiến, chính là đám tướng quân phàm nhân kia của bọn họ, nhưng thiên ma thế lớn, bài binh bố trận huyền ảo, điều binh khiển tướng xuất thần hơn nữa, cũng không cách nào xoay chuyển bại cục đại sở. Cũng may Tần Hùng chuyển thế, còn gặp được Diệp Thần, mệnh không nên tuyệt. Diệp Thần cũng may mắn, trạng thái của Tần Hùng khác với Mục Lưu Thanh, Mục Lưu Thanh thật sự đã chết, nhưng Tần Hùng vẫn còn một hơi, vẫn còn một hơi, linh hồn không tiêu tan, lấy thủ đoạn của tu sĩ, tự có thể phục sinh hắn, điểm ấy, hắn hoàn toàn có thể làm được. Bỗng nhiên, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều duỗi tay, hai ngón khép lại đặt ở mi tâm Tần Hùng, dùng lực lượng nguyên thần tẩm bổ hồn phách Tần Hùng, để đánh thức hắn, hai người không dám liều lĩnh quá mức, tất cả đều tiến hành chậm chạp. Rất sợ một Tần Hùng không để ý tới sẽ làm bị thương. Vũ trụ Triệu Vân kia là như thế nào? Diệp Thần mỉm cười, tìm một đề tài. Cũng là một thế giới thần ma tiên Phật cùng tồn tại, một thời đại chư thiên vạn giới hỗn loạn. Cơ Ngưng Sương cười khẽ, vũ trụ kia, ngọa hổ tàng long, thiên kiêu nhân kiệt như ngôi sao sáng chói, có thể cùng Triệu Vân ngang hàng, không phải số ít, mỗi một mạch truyền thừa, đều là bất hủ, bổn nguyên của bọn hắn, có chút khác biệt với chư thiên chúng ta, bất quá, lại trăm sông đổ về một biển. Tu giả đi con đường nghịch thiên, đạp đều thi sơn huyết hải, theo đuổi đều là vô thượng đại đạo. Diệp Thần nghe mà thổn thức, không cần tận mắt nhìn cũng biết nơi đó cũng là máu chảy đầm đìa, có lẽ còn tàn khốc hơn cả chư thiên vạn vực. Có thể ở trong loạn thế kia, cùng giai vô địch, Triệu Vân mạnh, vượt xa hắn dự đoán, nếu như đặt ở chư thiên, tất sẽ là tồn tại đỉnh phong. Còn có một điểm rất giống chư thiên vạn vực. Cơ Ngưng Sương lại cười nói. Cái gì? Dân Phong. Rất dũng mãnh. Ta cho rằng, vẫn là đại sở ta có sức sống. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, gấp đôi có thành tựu. Cả đời này của hắn, tự hào nhất không phải là diệt đế, mà là tàn sát con dân của vùng đất kia, dẫn dắt một cảnh giới mới, ngay cả trong xương cốt cũng lộ ra sức sống, đó là một loại. Khí chất phát ra từ linh hồn sẽ ở dưới sự dẫn dắt của hắn, càng sống càng xa. Nghe xong lời nói này của Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương bị chọc cười, đại sở mười hoàng, tuyệt đối là một nhân tài. Ngươi nói xem, có khả năng này hay không, cũng phải đưa Triệu Vân đến chư thiên. Diệp Thần nhìn Cơ Ngưng Sương hỏi, thí dụ như, ngươi dùng mộng hồi thiên cổ mang hắn tới. Không thể. Cơ Ngưng Sương lắc đầu, mộng hồi thiên cổ phản phệ, ngươi hẳn là minh bạch, ta thử trăm năm, mới may mắn thành công, hiểm lại hiểm tránh khỏi trạng thái đần độn, một người còn nguy hiểm như vậy, chớ nói chi là mang thêm một người, chớ nói ta, cả mộng về đại đế tại thế, cũng quá nữa là không làm được. Tự nhiên, Triệu Vân nếu cũng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ mộng hồi thiên cổ, có lẽ sẽ thông tri, điều kiện tiên quyết là, có nhân vương đại thần thông giả kia, tiếp ứng hắn. Vậy thì vẫn là quên đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, Cơ Ngưng Sương trăm cây nghìn đắng mới trở về, nhưng không thể để nàng mạo hiểm, sở dĩ nàng muốn đưa Triệu Vân qua đây, đều là vì cô nương của Tần Mộng Giao, cô nàng trong trí nhớ kia khóc quá đau, thực sự không đành lòng. Hắn có thê tử. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, đáng tiếc, đã qua đời. Cái này ngược lại chưa từng nghe hắn nhắc qua, ta. Hả? Diệp Thần còn chưa dứt lời, đã đột nhiên nghiêng đầu, như hắn vậy, Cơ Ngưng Sương cũng vậy, đều nhìn về phía Hoàng Phi cách đó không xa. Hoàng Phi vẫn đang nhắm mắt khoanh chân, nhưng thiên linh cái của nó lại có một luồng tiên khí rực rỡ, xông thẳng vào giữa hư vô, huyễn hóa dị tượng cổ xưa che kín nửa bầu trời, khiến phàm nhân phải ngửa đầu, sau đó lại nằm rạp xuống đất, trời giáng điềm lành, đây là dấu hiệu đại phúc, mọi người đều mê tín, hơn nữa còn tin tưởng không hề nghi ngờ. Trong mộ, Cơ Ngưng Sương ngước mắt, yên tĩnh mờ mịt dị tượng, thì thào nói, chỉ là nhân nguyên cảnh, lại mở ra thần hải, ngưng ra nguyên thần, tiên thần chi thể trong truyền thuyết. Chắc chắn là thuần khiết. Diệp Thần cười nói. Cho đến chớp mắt này, hắn mới nhìn ra trong cơ thể Hoàng Phi, còn ẩn giấu bí mật, bởi vì cô động thân thể, dưới trời xuôi đất khiến, thức tỉnh bổn nguyên. Cái gọi là thần tiên thân thể, chính là một loại huyết mạch cổ xưa, mặc dù không bằng hoang cổ thánh thể hiếm thấy, nhưng cũng là tồn tại nghịch thiên. Huyết mạch bực này, chỗ quỷ dị là ở, tiên thiên liền có nguyên thần, mà Âm Nguyệt Hoàng Phi, thuộc loại dị loại trong huyết mạch này, nàng sinh ra chính là người phàm, không thể thức tỉnh huyết mạch, rất nhiều nguyên nhân mới khiến cho nàng không thể nào ngưng thần, nàng sở dĩ có thể lấy hồn thể, sống mấy trăm năm, hơn phân nửa là quy công vào. Huyết mạch bản nguyên. Lại nhặt được bảo bối rồi. Cơ Ngưng Sương mỉm cười nhìn Diệp Thần, nàng là người yêu kiếp trước của Diệp Thần, thê tử của kiếp này, nàng hiểu rất rõ Diệp Thần, phàm là gặp được nhân tài đều muốn lừa gạt đại sở, lừa gạt nàng, hắn là người thành thạo nhất. Lần này tới không uổng phí. Diệp Thần vui vẻ hớn hở, nhân tài càng ngày càng yêu nghiệt, hắn càng thích tương lai đại sở lại có thêm một trụ cột, thân thể tiên thần há có thể đùa giỡn, cho hắn đủ thời gian, thành tựu của hắn năm nào cũng tuyệt đối không dưới thái tâm của Đông Hoàng. Bây giờ xem ra, nguyên thần của nàng còn tốt hơn của hai người chúng ta. Đừng nói, đúng thật. Diệp Thần mỉm cười, không phản bác lại, nguyên thần của tiên thần thể, bẩm sinh đã có năng lực phục sinh, nguyên thần của bà dùng để thức tỉnh hồn phách Tần Hùng là thích hợp nhất. Trong khi nói chuyện, Hoàng Phi thức tỉnh, trong mắt có vui mừng, cách mấy trăm năm, lần nữa có được thân thể cảm giác ấm áp, thật là chân thật, cảm giác được mạch đập của đại địa, mà không phải lơ lửng ở giữa không trung, không chỗ dựa vào. Lại nói tu vi, bởi vì ngưng luyện ra nhục thân, nàng giờ phút này đã là một tôn tu sĩ nhân nguyên, nội tình nhiều năm qua mới khiến cho nàng tích góp bạc phát. Mà thành quả trân quý nhất chính là truyền thừa cổ xưa tiềm ẩn trong huyết mạch thần tàng, cũng in vào thần hải nàng, một nguyên cảnh mở ra thần hải, ngưng tụ ra nguyên thần, chuyện này nếu truyền đi tất sẽ kinh động chư thiên, một khi nàng niết bàn còn dọa người hơn cả Diệp Thần năm đó, nguyên thần thể của thần tiên thể ra nguyên thần, tuyệt đối là yêu nghiệt. Đa tạ tiền bối khen thưởng. Hoàng Phi đứng lại, lại cung kính thi lễ. Đừng khách sáo như vậy. Diệp Thần ho khan nói. Hoàng Phi cười một tiếng, một bước bước lên bệ đá, đã thức tỉnh truyền thừa, đương nhiên cũng biết nguyên thần của nàng có thần hiệu phục sinh, nói xong, nàng đặt tay lên mi tâm Tần Hùng, rót vào một luồng nguyên thần lực, mà Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương lại đang lấy tay bảo vệ một hơi thở cuối cùng của Tần Hùng. Dưới sự hợp lực của ba người, ngọn lửa hồn linh của Tần Hùng lại từ từ bốc lên, sinh cơ của hắn cũng theo đó mà thức tỉnh. Lúc này, cửa chủ mộ mở rộng, ba người Dương Huyền trở về, mắt thấy đám người Diệp Thần tụ tập trên bệ đá liền chạy tới, nhìn một cái, lập tức cả kinh, Tần Hùng lại có khí tức, đây là muốn phục sinh. Thủ đoạn của tiên nhân, quả là đoạt thiên tạo hóa. Thượng quan số 9 thổn thức một tiếng. Hoàng đế của Tần trước, mấy trăm năm trước, người hóa đá sống a, nếu để cho hắn tới hoàng cung đại hán, hắn và hán đế, hẳn là có trò chuyện. Dương Huyền sờ sờ cằm, thật đúng là có ý niệm này trong đầu, hoàng đế hai vương triều gặp nhau, hình ảnh kia, nhất định đẹp mắt. Không lâu sau, cả ba người Diệp Thần đều thu tay lại. Mà Tần Hùng cũng mở hai mắt ra, ánh mắt có chút chất phác, còn có chút mê mang cùng trống rỗng, cũng đúng, ngủ say mấy trăm năm, đầu óc một mảnh đần độn, có thể tỉnh táo mới là lạ. Bệ hạ. Âm Nguyệt Hoàng Phi tiến lên, kêu một tiếng nghẹn ngào, hai mắt đẫm lệ. Tần Hùng cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn dung nhan quen thuộc kia, cũng dần dần khôi phục thanh tĩnh, theo đó, chính là lệ nóng doanh tròng, khuôn mặt chảy đầy tang thương. Hình ảnh phía sau lại có chút kích động. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương rất có mắt nhìn người, Lăng Phong cũng đi tới nói chuyện, đồng thời xoay người đi xuống bệ đá. Ngược lại, hai người Dương Huyền kia, không mặt không mũi, còn đứng đó xử lý. Xét thấy hai người không hiểu chuyện, Diệp Thần dứt khoát đưa từng tên một ra. Tòa bệ đá kia, dường như đã trở thành cấm địa. Tần Hùng và Hoàng Phi tự sát vào nhau, lệ rơi đầy mặt, một kẻ vua mất nước, một hoàng hậu mất nước, trước tiên Tần chỉ còn hai người bọn họ, sống nương tựa lẫn nhau, mấy trăm năm không gặp, tâm cảnh có thể tưởng tượng được, quá nhiều lời muốn nói khiến hai người đều nói năng lộn xộn, tiếng nghẹn ngào không ngừng. Thật là cảm động. Dương Huyền lau khóe mắt, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, xem ra còn muốn tiến lên, cũng muốn ôm một cái, Tần Hùng ôm không ôm râu ria, quan trọng nhất chính là ôm lấy Âm Nguyệt Hoàng Phi, cảm giác kia nên là rất mềm mại, rất mỹ diệu. So với những người khác thì thượng quan số 9 đã cáo già rồi, xoa xoa bàn tay già nua, ha ha cười không ngừng nhìn Cơ Ngưng Sương, cười có chút hèn mọn bị ổi, vị tiên tử này, xin hỏi tên phương nào? Cơ Ngưng. Chạc. Không chờ Cơ Ngưng Sương nói hết lời, thượng quan số 9 đã nằm sấp, bị Diệp Thần tát một phát nằm sấp, tất cả đều giống như không có chuyện gì, hơn nữa một bộ hành động cũng không hề có cảm giác không khỏe, hỏi thì hỏi, còn cười bị ổi làm gì, làm sao, đùa giỡn vợ ta. Dương Huyền và Lăng Phong vội ho một tiếng, đều nhìn sang biên tiên mà đứng, sợ bị dư chấn ảnh hưởng. Trên bệ đá, Âm Nguyệt Hoàng Phi vừa lau nước mắt, vừa lôi kéo Tần Hùng đi xuống, bệ hạ, chính là bạn tốt của người đã cứu người. Hảo hữu. Tần Hùng chuyển thế sửng sốt, nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn Cơ Ngưng Sương, thoáng nhìn, đều rất quen, đáng tiếc, trong trí nhớ, cũng không có nửa điểm ấn tượng. Tần tướng quân, trở về vị trí cũ. Diệp Thần cười một tiếng, một tia tiên quang bắn ra, xẹt qua giữa không trung, tiến vào mi tâm Tần Hùng, chính là ký ức tiên quang. Nhất thời, thân thể Tần Hùng rung lên, sau đó ôm đầu, thống khổ gào thét, đau đến mức gân xanh trên trán lộ ra, đau đến mức trong mắt hiện đầy tơ máu, lỗ tai ù, đầu lâu muốn nổ tung, tâm thần và thần trí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, một đoạn ký ức cổ xưa, rất có tính xâm lược, tràn vào trong đầu hắn. Chuyện này, Hoàng Phi lại càng hoảng sợ, ngay cả đám người thượng quan số 9 cũng giật mình, cái gì cũng tốt, sao lại trở nên như vậy, bị điên rồi sao? Mà Tiểu Dương Nghiên còn suýt chút nữa bị dọa khóc, thân hình nhỏ yếu lao thẳng vào trong Cơ Ngưng Sương, không dám nhìn nữa. Cứ an tâm, sẽ không hại hắn. Diệp Thần cười trấn an, phàm là chuyển thế được giải phong thì thống khổ nhất định phải trải qua, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Tay ngọc của Hoàng Phi nắm chặt, ánh mắt lo lắng nhưng lại không nói gì. Không biết từ khi nào Tần Hùng gầm nhẹ mới bị dập tắt, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lệ nóng tuôn ra. Hắn nhớ lại kiếp trước, nhớ lại cố hương, cũng nhớ lại tên của mình. Hắn tên Tần Hùng, hổ uy đại tướng quân nước Triệu, trong đại chiến chống ma bị gắn vào vinh dự vô thượng, chỉ huy tiên nhân chiến đấu, đó là cuộc đời kiếp trước của hắn, bại trận duy nhất. Tướng quân, đã lâu không gặp. Diệp Thần mỉm cười. Mạc tướng Tần Hùng, bái kiến thánh chủ. Tần Hùng tiến lên một bước, phanh một tiếng quỳ một gối xuống đất, một câu âm vang mạnh mẽ, chính là tướng hồn thân là quân nhân, mỗi tiếng nói cử động của hắn đều giống như kiếp trước, sấm rền lẫm liệt. Một tiếng thánh chủ này của hắn khiến đám người Hoàng Phi và Dương Huyền nghe đều choáng váng, tình huống gì đây, đây chính là hoàng đế của Tần quốc đó. Bị hắn gọi là thánh chủ, thân phận của Diệp Thần là do nhiều người sang quý. Đặc biệt là Âm Nguyệt Hoàng Phi, không hiểu ra sao, phu quân của hắn, từ khi nào có cái tên Tần Hùng này. Diệp Thần đỡ Tần Hùng dậy, hung hăng vỗ vai, nhiều năm không gặp, vẫn hào phóng như vậy. Thánh chủ, ta đây là... Tần Hùng lau khô nước mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chuyển thế rồi. Những lời này Diệp Thần là truyền âm nói ra. Chuyển thế. Tần Hùng lại kinh ngạc, luôn cảm thấy đầu óc mê muội, luôn cảm thấy đây là một hồi ảo mộng, trước khi tỉnh mộng, còn đang tiến hành xung phong với đông đảo tướng quân phàm nhân, sau khi tỉnh mộng, lại đã là một vòng luân hồi, thân là phàm nhân như hắn, đương nhiên không lý giải được, cũng khó mà tiếp nhận. Không nghĩ ra, liền từ từ nghĩ, trước tạm hồi cố hương. Diệp Thần cười nói. Một câu cố hương, Tần Hùng đường đường nam nhi cao năm thước, lại vừa khóc, chỉ nghe hai chữ này, liền cảm động rơi lệ, một người luân hồi, sao có thể không muốn cố hương, so với giấc mộng trăm năm hoàng đế nơi này, hắn càng nguyện trở về đại sở, tiếp tục là một vị tướng quân phàm nhân. Diệp Thần cười, phất tay thu Tần Hùng và Hoàng Phi vào Hỗn Độn đỉnh, còn có ba người Dương Huyền, cùng mang vào. Bên kia, Cơ Ngân Sương cũng đã ôm lấy Tiểu Dương Nghiên. Hai người cùng ra khỏi cổ mộ, đạp trên hư không, lắc lư thẳng lên, đi vào tinh không mênh mông, đây là Diệp Thần, cách 100 năm, lần nữa bước lên tinh không, đây cũng là Cơ Ngân Sương, cách nhau 170 năm, lại đứng lặng trên tinh không cố hương. Hai người cảm khái, mấy người Tần Hùng trong đỉnh kia lại vô cùng mới lạ, từ trước đến nay đều là lần đầu tiên từ phía dưới nhìn vào, cảm giác thực không giống, càng cảm giác tinh không mênh mông, cũng càng cảm thấy mình nhỏ bé, tầm mắt của bọn họ từ hôm nay trở đi, rộng mở. Dừng chân trong tinh không, rất lâu sau Diệp Thần không động đậy, chỉ hơi nhắm mắt, sau đó tế thần thức bao phủ ngôi sao cổ này, muốn xác nhận lại lần cuối xem nơi này có luân hồi hay không. Cũng giống như nhiều năm trước, hắn ta không tìm được bản mệnh hồn giống như đúc. Là ta lo lắng nhiều sao? Diệp Thần thì thào, không khỏi nhớ lại chuyện chuyển thế của kiếp trước. Rõ ràng không có luân hồi, lại lấy đâu ra chuyển thế, mâu thuẫn này làm hắn hoang mang gần trăm năm. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn chắp tay hành lễ với ngôi sao cổ này. Trăm năm hóa phàm, đây là nơi hắn chứng kiến nhân thế muôn màu, triệt ngộ nhân gian đại đạo. Mỗi một người trong đó, mỗi một ngọn núi, mỗi một con sông đều khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Lần này công đức viên mãn, thân là khách, cuối cùng cũng phải đi rồi. Bên trong Hỗn Độn đỉnh, đám người Dương Huyền cũng đang nhìn nó, tất cả đều nằm trên miệng đỉnh, trong mắt đều có lệ quang, bọn họ phải đi rồi, chuyến đi này, không biết quay trở lại, sẽ là năm nào. Một luồng gió sao thổi tới, Diệp Thần nắm tay Cơ Ngân Sương, yên lặng xoay người. Cổ tinh phía sau, theo bọn hắn đi xa, dần dần trở nên nhỏ bé. Trong sao, trấn nhỏ tên là Tru Tiên kia được tuyết trắng bao trùm, vẫn là yên tĩnh tường hòa như vậy, trăm năm thời gian, sinh một thế hệ người, nhưng cũng tán ở một thế hệ. Trước quán rượu, cái bàn đoán mệnh vẫn còn đang lơ lửng tuyết trắng, nhưng không hề có tên toán mệnh nhân tên Diệp Thần kia nữa. Cây bạch phàm viết tên Diệp Bán Tiên kia đang bay theo gió, nó sẽ thay thế Diệp Thần, chứng kiến sự phồn hoa của Tru Tiên trấn, chứng kiến năm tháng biến thiên. Có lẽ nhiều năm sau sẽ không còn có người nào nhớ đến Diệp Thần, cũng sẽ không ai nhớ đến, từng có một đại sư mỗi ngày đều đến đoán mệnh, được thế nhân tôn sùng làm lão thần tiên. Tinh không thâm thúy, mênh mông vô cương. Bóng lưng Diệp Thần và Cơ Ngân Sương lần lượt thành hình đối mặt nhau, chiếu ra tinh quang, rất là ấm áp, tự ly Tru Tiên trấn, đã hơn 3 ngày, hai người như du khách, bước qua từng mảnh tinh vực, nhưng, khoảng cách tới quê hương đại sở, không biết còn có bao nhiêu vạn dặm, đây vẫn là mượn dùng truyền tống vực môn, nếu chỉ dựa vào bay, lấy tu vi của hai người bọn họ, một vạn năm đều chưa chắc đã bay được, đương nhiên, truyền tống trận cấp đế đạo, tất nhiên không nằm trong hàng ngũ này, thế. Nhưng hắn không có. Thì ra, sao trên trời đều là hình cầu mà. Thượng quan số 9 đứng ở cửa hỗn độn, hết nhìn đông tới nhìn tây, như một đứa nhà quê chưa từng trải đời, ngẫu nhiên xẹt qua một hai ngôi sao băng, còn hô to, còn kích động hơn cả mỹ nữ chưa mặc quần áo. Ngươi nói xem, phàm nhân như ta, nếu như bị ném ở tinh không, có thể cũng giống như tu sĩ. Lửng bay hay không? Dương Huyền sờ cằm, một đường đều xoắn xuýt vấn đề này. Xét thấy lòng hiếu kỳ của hắn, Diệp Thần rất khéo hiểu lòng người, xách hắn ra ngoài, dạo quanh một vòng nhưng không bay xuống mà hạ xuống, cảm giác như rơi vào địa ngục. Từ đó về sau, con hàng này trở nên thành thật, không đề xuất tâm tư đi chơi đùa nữa. So với hai người bọn họ, Lăng Phong đã hàm súc hơn nhiều, mặc dù mới lạ, nhưng vẫn tính là bình tĩnh. Về phần Tần Hùng cùng Hoàng Phi, đúng là lãng mạn, xen sát vào nhau, có lời tình cảm nói không hết, đã trải qua chiến tranh kháng ma, còn từng chỉ huy tiên nhân tác chiến, Tần Hùng cũng là gặp qua cảnh tượng lớn, từ lâu đã không sợ hãi, mà trong mắt Âm Nguyệt Hoàng Phi, trong mắt chỉ có hắn, so sánh với tinh không mênh mông, nàng càng muốn tựa vào trong ngực phu quân, chỉ làm ra một tiểu nữ tử nhu nhược. Mẫu thân, Uyển Nhi đói rồi. Tiểu gia hỏa xoa cái bụng nhỏ, ngẩng cái đầu nhỏ lên, cách miệng Hỗn Độn đỉnh, trong mong nhìn Cơ Ngân Sương, thật sự coi nàng là mẫu thân. Cơ Ngân Sương ôn nhu cười, từ trong đỉnh ôm ra Tiểu Dương Nghiên. Lúc này, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 tỉnh táo lại, hai mắt tròn xoe, còn người bóng loáng, chỉ chờ Cơ Ngân Sương cho Tiểu Dương Kiệt bú sữa thôi. Đáng tiếc, bọn họ suy nghĩ nhiều, Cơ Ngân Sương kín đáo đưa cho Tiểu Dương Nghiên, là một quả linh quả trong suốt, tiểu gia hỏa ăn rất thơm ngon, Cơ Ngân Sương cũng là một người mẫu thân xứng chức, cầm khăn tay, lau nước quả ở khóe miệng cho tiểu gia hỏa. Đối với con dâu tương lai này, cũng rất yêu thích, cũng không coi nàng là người ngoài, mà là con gái ruột của mình. Diệp Thần mỉm cười, trong lúc lơ đãng lại vuốt ve cái đầu nhỏ của Dương Nghiên. Hắn cho rằng, nhân quả của hắn và Dương Các Lão đã sớm chấm dứt, nhưng tiểu Dương Nghiên lại là nhân quả kéo dài, cả đời này nhất định sẽ không chém mất được cái bóng của lão Dương, đây là con gái của hắn, máu chảy trong cơ thể hắn, tầng quan hệ này, vĩnh viễn cũng cắt không đứt. Diệp Thần, đó là Thôn Thiên Ma Tôn ứng kiếp sao? Cơ Ngân Sương khẽ nói một tiếng. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, hơi nghiêng mắt nhìn về bầu trời đầy sao phía đông. Đập vào mắt là thấy một người đầy máu bước trên không trung, trong tay cầm một thanh ma đao dính máu, hai con ngươi màu đỏ tươi, trực tiếp muốn phun máu, lộ ra vẻ băng lãnh thô bạo, sát khí cuồn cuộn như sóng biển, người sáng mắt nhìn liền biết, hắn giết không ít sinh linh, chính là một ma thần. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Diệp Thần nói, đưa ra đáp án xác định. Kính nể hắn đối với ma uyên không hề thua kém Khương Thái Hư chút nào, hai vị nhân kiệt thời đại Hồng Hoang đều có nhân quả với hắn, một cái đã truyền cho hắn lục đạo tiên luân nhãn, một cái đã truyền cho hắn thông thiên ma công, bởi vì trong nhân quả quả, mang theo chính là ân tình, việc này, hắn sẽ ghi khắc cả đời. Trong khi nói chuyện, hắn lấy áo choàng che mặt. Cơ Ngưng Sương cũng như thế, nếu đã là ứng kiếp, tốt nhất đừng nên gặp mặt. Lại nhìn thấy đám người Dương Huyền, tất cả đều bị hù dọa, không dám đào miệng đỉnh nữa, ai nấy đều rụt cổ trở về, chỉ có thể trách, hình thái của ma uyên thật sự quá đáng sợ, cho bọn họ áp lực, chính là phát ra từ linh hồn run rẩy, thậm chí còn không dám liếc nhìn lấy một cái. Diệp Thần không nói một lời, tế truyền tống, cùng Cơ Ngưng Sương trốn vào trong. Trước khi đi, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn ma uyên. Hơn 100 năm trước, khi Nhân Vương dẫn hắn tu hành liền gặp qua ma uyên, đang tàn sát sinh linh, lần đó, Nhân Vương tàn nhẫn, còn ném hắn vào ảo cảnh, tra tấn hắn suốt 20 năm, năm xưa hắn không hiểu, bây giờ hắn đã hiểu, đó là ma luyện đạo tâm đối với hắn. Hơn 100 năm trôi qua, ma uyên vẫn còn đang giết chóc, không biết khi nào mới có thể ứng kiếp vượt qua kiểm tra, tình nhân của Hồng Liên Nữ Đế, đại thần cấp Hồng Hoang, Thôn Thiên Ma Tôn danh chấn vạn vực, nếu tán diệt trong ứng kiếp, đây chính là tổn thất to lớn đối với chư thiên. Hai ngày sau, hai người dừng chân bên ngoài Thương Lan Giới. Thương Lan Giới cũng giống như năm đó, mây mù lượn lờ tự như mộng ảo, thời gian cách trăm năm lại đến, Diệp Thần rất là kinh ngạc, chỉ vì hư vô Thương Lan Giới, treo ở đế kiếm màu đỏ, trên thân kiếm, khắc lên thần văn đế đạo, từng luồng cực đạo pháp tắc buông xuống, trấn áp vạn cổ. Tuy chỉ là một thanh kiếm, lại huyển hóa ra rất nhiều dị tượng, có thiên âm đại đạo vang vọng, loáng thoáng còn có thể thấy được bóng hình xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, như nữ vương cái thế, quân lâm chư thiên. Hồng Liên Nữ Đế. Đế kiếm Hồng Liên. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương khẽ thì thầm, không phân biệt trước sau đều lặng lặng đứng lặng. Hai người đều nhìn hư vô, hẳn là đã rõ, cực đạo đế kiếm màu đỏ kia chính là bản mệnh khí của Hồng Liên Nữ Đế, được tà ma mời tới, trấn thủ Thương Lan Giới. Còn hư ảo ảnh tuyệt đại phong hoa kia thì không cần phải nói, đó chính là hình ảnh nữ đế lưu lại trên đế kiếm. Đối với việc này, Diệp Thần không hề cảm thấy bất ngờ. Năm đó, Chu Tiên kiếm lẻn vào Thương Lan Giới, bắt đi thân thể Mục Lưu Thanh, sau đó khống chế nó, làm loạn trong chư thiên, còn suýt chút nữa đã diệt Nhân Vương, thời khắc mấu chốt, nếu không phải tạo hóa thần vương thức tỉnh, hợp lực với tà ma trấn áp Mục Lưu Thanh, hắn và Nhân Vương hơn phân nửa đã bị mai táng, tà ma hẳn là không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, lúc này mới lấy Hồng Liên Đế kiếm, thủ hộ Thương Lan Giới, có nữ đế khí trấn thủ, Tần Mộng Giao lau khô nước mắt, tự như hỏi không hết lời, bất kỳ cái gì có liên quan đến Triệu Vân, đều là tâm linh của nàng an ủi, nàng cũng từng nghĩ tới, vũ trụ Triệu Vân ở, đáng tiếc, nàng đi không được, mình đế cùng đế quân sẽ không mở đường cho nàng, nàng cũng không thông hiểu mộng hồi thiên cổ, cho dù là thấu hiểu nghịch thiên tiên pháp này, nếu như đối diện không người tiếp ứng, vậy chính là tử lộ. Bên này, Diệp Thần thân như quỷ ảo, đã tới nơi sâu nhất trong rừng trúc nhỏ. Dường băng ngọc vẫn còn, Mục Lưu lặng lặng nằm ở phía trên, như tượng đá, không chút sức mẻ. Khác với năm đó chính là, lần này Mục Lưu Thanh bên người, đặt một hộp bảo vật. Diệp Thần nhận ra đó là hộp bảo vật năm đó Tần Mộng Giao mang cho tà ma, chính xác mà nói là do đế hoang nhờ Tần Mộng Giao mang đến, năm đó hắn là phàm nhân, tầm mắt có hạn, nhìn không thấu hộp báu, tu vi hiện nay đã khôi phục, tầm mắt cũng trở về, có thể nhìn xuyên thủng một chút, thứ để lại trong hộp chính là một đoạn xương cốt tựa như thật như ảo, khi thì lấp lánh tiên quang, hòa hợp vô tận đạo quẩn, còn có một cổ uy áp cường đại mà cổ xưa, ép cho hắn không thở nổi. Đạo cốt. Diệp Thần lẩm bẩm, nhìn về phía tà ma. Đạo cốt Mục Lưu Thanh. Tà ma nói khẽ một tiếng. Đạo cốt của Mục tiền bối, sao lại ở chỗ tiền bối đế hoang đó? Trong mắt Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Đều là chuyện cổ xưa. Tà ma thản nhiên nói, cũng không có tiết lộ quá nhiều. Đạo cốt vẫn còn, nếu như năm đó hắn may mắn luyện được cửu chuyển hoàng hồn đan, hơn phân nửa có thể phục sinh Mục tiền bối. Diệp Thần sờ lên cằm. Hắn có thể dùng đạo để tiến giai thì đương nhiên Mục Lưu cũng có thể dùng đạo để phục sinh. Sự lĩnh hội của Hồng Hoang Đại Thần đối với đạo hơn xa hắn, không lý nào lại làm không được. An tâm dung hợp chân hỏa cùng chân lôi. Tà ma phất nhẹ tay, từng đoàn hỏa diễm đủ màu, từng đoàn chân lôi các màu treo ở giữa không trung, ước chừng trên trăm loại. Thiên quân thần lôi, thiên địa vẫn lôi, vạn tượng tân lôi, xâm la quỷ lôi, mà là huyết viêm, âm sát tế hỏa, văn võ thiên hỏa, càn khôn chân hỏa. Diệp thần nhìn thấy ánh mắt phát sáng, mỗi một loại đều có thể gọi tên, tim đập thình thịch, khí tức cũng gấp gáp hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm, tà ma tìm được nhiều như vậy, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, xem ra, để cho hắn luyện ra hỗn độn hỏa, để gia tăng tỷ lệ luyện ra cửu chuyển hoàng hồn đan, tà ma cũng là liều mạng, nhiều thần vật như vậy, đều vô điều kiện cho hắn. Trong lúc nhất thời, thiên lôi và tiên hỏa trong cơ thể hắn đều không an phận, không trải qua triệu hoán bay ra, vòng quanh chân hỏa và chân lôi tán loạn, bị phong ấn trăm năm, cũng sắp nghẹn đến điên rồi, đã không thể chờ đợi được cùng nó dung hợp, bữa tiệc lớn này đã đợi cả trăm năm rồi. Diệp thần không nói nhảm, ngược lại cũng dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, dùng thần thức giao tiếp với chân lôi và chân hỏa, cần bọn họ cam tâm tình nguyện mới có thể bảo đảm dung hợp thành công. Không thể không nói, hắn là đệ thập hoàng đại sở, vẫn có người rất có mị lực, đại đa số chân lôi và chân hỏa đều nguyện quy thuận hắn, tự nhiên cũng có kẻ đứng đầu, ví dụ như văn võ thiên hỏa và thiên quân thần lôi, chìm cũng không thèm quan tâm hắn, vẫn luôn muốn chạy. Đối đãi với thứ này, Diệp thần không quan tâm, phong ấn từng người, đợi dung hợp những chân hỏa và chân lôi khác, lại tìm hai người nó nói chuyện phiếm cũng không muộn, đi từng bước một, hắn không nóng nảy. Tà ma nhìn thoáng qua, im lặng xoay người rời khỏi rừng trúc. Đêm thương lan giới, rất là sáng tỏ, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khanh khách của tiểu Dương Nghiên, tiểu gia hỏa không mệt mỏi chút nào, tất cả nơi này, đối với nàng mà nói, đều là mới mẻ. Mà ba người Dương Huyền cũng không buồn ngủ chút nào, dạo qua đi lại ở thương lan giới, giống như du khách, nhìn cái gì cũng mới lạ, đối với thế giới của tu sĩ lại nhiều thêm một phần nhận thức. Tần Mộng Giao vẫn còn, hai mắt đẫm lệ nhìn Cơ Ngưng Sương, nghe nàng nói chuyện Triệu Vân, hận không thể đem toàn bộ ký ức của Cơ Ngưng Sương tước đoạt. Tà ma hiện thân, nhìn thoáng qua tiểu Dương Nghiên, liền đem ánh mắt đặt ở trên người Hoàng Phi, với nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra huyết mạch Hoàng Phi, chính là thân thể tiên thần trong truyền thuyết, nàng không chỉ một lần đi qua Tru Tiên Trấn, cũng từng đi mộ già lăng qua mấy vòng, chỉ tiếc, vẫn không phát hiện, lần này nhìn thấy, dù là tâm cảnh của đại thần, cũng không khỏi thổn thức. Mỹ nữ tiền bối, quả của nhà ngài, bọn ta có thể hái mấy cái được không? Dương Huyền tiến lại gần, xoa xoa tay cười ha ha, nụ cười của y, còn có một chút hèn mọn bị ổi như vậy. Tà ma không nói, chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, đã đem con hàng này dâng lên bầu trời. Wow! Thượng quan số 9 ngẩng đầu, nhìn một hồi lâu, không thấy Dương Huyền rơi xuống, khi hạ xuống cũng không có chỗ nào nằm, trực tiếp treo trên chạc cây, đầu choáng váng, miệng còn sùi bọt mép, không phải thổi, cũng không phân biệt được đông tây gì cả. Nhắc đến Dương Huyền cũng có tính tình thối tha, ngay cả Diệp thần cũng khâm phục dũng khí của hắn, ở thương lan giới có nhiều người như vậy, hắn biết tìm ai mà nói chuyện không tốt, lại đi tìm con mụ điên đó. Tà ma là ai? Đó là đại thần cấp Hồng Hoang, cũng không làm chuyện bình thường, ngươi không chọc nàng, nàng còn muốn đánh ngươi đây. Càng đừng nói đến bản thân giáng lên đấy, hơn nữa, ngươi cũng không mắc, cười thì cười thôi. Nhưng đừng cười hèn mọn như vậy chứ. Sẽ bị ngộ nhận là đùa giỡn đấy, đùa giỡn những người khác không có chuyện gì, nhưng đùa giỡn tà thần Côn Bằng, vậy chẳng phải sẽ đưa ngươi lên trời quay một vòng sao? Không bị tà ma cho một cái tát bóp chết, thì trộm lấy thắp nhang đi. Xét thấy kết cục của Dương Huyền, hắn còn muốn đi lên, tìm tà ma tâm sự chuyện quan số 9 của Lý Tưởng, cũng không thấy xấu hổ mà đi làm, không phải không muốn, mà là không dám, mấy cô nương kia rất hung dữ. Buổi tối ngày thứ hai, Tần Mộng Giao mới trở về minh giới, thời hạn đã đến, nàng vốn muốn để Diệp Thần thông minh lần nữa, thế nhưng, Diệp Thần không có lòng dạ nào để ý tới nàng, đang bận rộn dung hợp chân hỏa chân lôi. Tần Mộng Giao đi rồi, Cơ Ngưng Sương cuối cùng đứng dậy, quét về phía rừng trúc, có thể xuyên qua hư vô mờ mịt, trông thấy Diệp Thần, nàng đang tĩnh tâm dung hợp chân lôi và chân hỏa. Đợi chân chính dung hợp hoàn tất, còn cần một chút thời gian, dù sao, đó là dung hợp, cũng không phải là thôn phệ đơn giản. Nữ oa, mượn thiên thư không tên này đọc xem. Tà ma ngồi xuống. Cơ Ngưng Sương chưa cự tuyệt cũng vô dụng, theo tâm linh mặc niệm, tam bộ vô tự thiên thư, đều từ trong cơ thể nàng bay ra, treo ở giữa không trung, đều là đạo quẩn hồn nhiên thiên thành. Một người được vô tự thiên thư, một người được hồng mông tử khí, một người đạt được đại la thần thiết, thời đại này, quả thực rất thú vị. Tà ma cầm lấy một bộ thiên thư, vừa đọc vừa từ từ nói, trong lời nói chứa đầy thâm ý lời của nàng, Cơ Ngưng Sương nghe hiểu được, đây không phải là nàng, Diệp thần và hỗn độn thể sao. Bất kể hồng mông tử khí hay là đại la thần thiết hay vô tự thiên thư đều có nguồn gốc từ đạo tổ Hồng Quân, mà nguyên nhân của ba người bọn họ cũng tương đương với nhân quả của đạo tổ. Tà ma không nói gì, tâm thần giống như trốn vào vô tự thiên thư, rong chơi trong đại đạo. Cơ Ngưng Sương lặng lặng thối lui, tà ma xem nhập thần, nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ vì thiên thư có một loại ma lực khiến người ta không thể kháng cự, một khi nhìn chính là không cách nào tự kiềm chế. Nguyên nhân chính là như thế, người của huyền hoang ngoại trừ gọi nàng là đông thần ra, còn gọi nàng là mọt sách. Nơi sâu nhất trong rừng trúc, Diệp Thần nhắm mắt khoanh chân, đã có hơn 10 loại chân hỏa tương dung với tiên hỏa, mà bên thiên lôi đều tự giải quyết, mấy người anh đây trò chuyện rất vui vẻ. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Chân hỏa và chân lôi không ngừng dung nhập, khiến cho tiên hỏa và thiên lôi hấp thu càng nhiều bản nguyên hơn, từng bước tiến về phía hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, về phần rốt cuộc còn kém bao nhiêu bước, không người nào biết được, nhưng một khi hòa tan, tất sẽ làm vạn vực chư thiên khiếp sợ. Bởi vì bọn chúng mà dung hợp, cũng mang đến tạo hóa không nhỏ cho Diệp Thần, tương dung bổn nguyên, kích phát lực lượng tiềm ẩn của thánh thể, còn kém một chút là nhận được thiên kiếp. Cũng may Diệp Thần đủ cơ trí, sớm đã phong ấn thiên kiếp tiến giai đại thánh rồi. Đùa, thiên kiếp của thánh thể thì sao có thể lãng phí chứ, nơi độ kiếp là có chú ý, lần này ra ngoài, nhìn xem đại tộc Hồng Hoang nào không thành thật thì hắn sẽ đi về nhà đó. Thiên kiếp. Vậy thì náo nhiệt vô cùng. Hơn nữa, hắn cũng còn chưa làm xong, chống lại 32 tôn đế chuẩn bị, vẫn nhớ lúc độ thánh vương kiếp, 16 vị đế đạo pháp tắc thân, thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt, càng không nói đến gấp đôi đội hình, 32 thiếu niên đế, chỉ ngẫm lại, đều tâm linh run rẩy, bị quần ẩu hình ảnh, nhất định là máu tanh vô cùng, bất kỳ một tên huyễn thần nhi nào đều có thể bị diệt. Nhoáng cái đã qua 9 ngày. Trong 9 ngày, hắn dung hợp chân lôi chân hỏa, tà ma đang xem vô tự thiên thư, Hồng Hoang cấp đại thần, nhìn thiên thư cũng khó thoát khỏi, bị bên trong đạo quẩn dẫn dắt tâm thần. Cơ Ngưng Sương không có nhàn rỗi, dùng đại thần thông mở đan hải cho ba người Dương Huyền, bao gồm cả Tần Hùng, còn truyền pháp môn trúc cơ. Thiên phú của bốn người không tính là thấp, đặc biệt là Lăng Phong, ngắn ngủn 9 ngày đã tiến giai đến ngưng khí đỉnh phong, cũng nhờ công lao của linh lực ở Thương Lan giới, dồi dào gấp mấy trăm lần so với bên ngoài, lại càng được rèn luyện bởi rất nhiều linh dược, khí lực của hắn đã có mấy lần lột xác. Giờ phút này, hình thái bốn người không còn già nua như trước, đã là tiên nhân, tất cả đều phản lão hoàn thanh, hơn nữa từng người khắc khổ, quên đi thời gian, đều tĩnh tâm cân nhắc đạo tu luyện. Lại một tháng nữa, Cơ Ngưng Sương ôm Tiểu Dương Nghiên, ngồi dưới tàn cây linh quả, ngước nhìn bầu trời sao. Tiểu gia hỏa hôm nay, có lẽ là chơi mệt mỏi, luôn dùng cái đầu nhỏ cọ vào Cơ Ngưng Sương, không bao lâu, liền chìm vào mộng đẹp, tay nhỏ nắm lấy quần áo của Cơ Ngưng Sương, thật lâu không chịu buông ra, sợ bị vứt bỏ, trong tiếng nói mê kia, đều có hai chữ mẫu thân. Cơ Ngưng Sương lần lượt phất cái đầu nhỏ của Dương Nghiên, lộ ra vẻ hiền lành dịu dàng, tuy là con dâu tương lai, lại thật sự coi nàng như nữ nhi ruột. Nửa tháng, lặng yên mà trôi qua. Tà ma tỉnh lại, tâm thần xúc động, lại nhìn vô tự thiên thư suy nghĩ xuất thần, Hồng Quân quả nhiên không thẹn với tên của đạo tổ, thì ngộ đối với đạo của đại đế này, cho dù là nàng, cũng kinh hãi không thôi, tìm hiểu nửa tháng, tâm cảnh của nàng cũng có thăng hoa lột xác, có vài khoảnh khắc, thậm chí còn chạm tới bình cảnh của đại đế. Thế nhưng cơ duyên của nàng không đến nhà, nhất định là không có duyên với đế vị. Thổn thức một tiếng, nàng mới trả tam bộ vô tự thiên thư lại cho Cơ Ngưng Sương. Đại thần, vạn bối có một chuyện không rõ. Cơ Ngưng Sương khẽ nói. Biết gì nói nấy. Tà ma ngáp một cái. Tru tiên kiếm và thánh thể hoang cổ, rốt cuộc là có ân oán gì? Thế gian này có thể chân chính chém chết tru tiên kiếm, cũng chỉ có hoang cổ thánh thể mới làm được. Điểm này, ngay cả đại đế cũng theo không kịp. Chính vì thánh thể có năng lực như vậy nên mới bị tru tiên kiếm ghi hận, ai sẽ mặc kệ một người uy hiếp mình. Sống ở thế gian, có lẽ trừ điều đó ra, giữa hai người hắn còn có ân oán khác, bản thân không thể biết. Diệp Thần từng mấy lần ra ngoài, bên cạnh đều không có chuẩn đế bảo hộ, có nhiều cơ hội tốt như vậy, vì sao tru tiên kiếm không đi đánh giết Diệp Thần mà lại giả bộ dưới tay người khác? Thứ nhất, nó không thể dễ dàng hiện thân. Thứ hai, bản thân suy đoán, hẳn là có một loại sức mạnh thần bí nào đó hạn chế nó. Về phần thứ ba, nó cũng sợ Diệp Thần chứ không phải sợ Diệp Thần lúc này, là sợ bản tôn thật sự của Diệp Thần liều lĩnh quá mức, không những giết không chết Diệp Thần, ngược lại, sẽ gặp phải sự tồn tại đáng sợ hơn, trong lúc lợi hại, nó hẳn là hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào. Lời nói bình thản của tà ma, giữa những hàng chữ đều có cảm giác thần bí khó tả. Cơ Ngưng Sương khẽ nhíu mày, tà ma nói thần bí, làm cho nàng càng cảm thấy, giữa thánh thể và tru tiên kiếm giấu quá nhiều bí mật, còn có Diệp Thần, cái gọi là bản tôn chân chính là ý gì, hiển nhiên đại thần trước mặt này không có chuẩn bị báo bí mật cho nàng. Yếu rồi, lại yếu nữa. Tà ma nhẹ nhàng nhắm mắt, thì thào nói khẽ. Cái gì? Yếu đi. Cơ Ngưng Sương nghi hoặc nói. Tiên võ đế tôn áp chế đế đạo, lại yếu đi một phần, hơn nữa, tốc độ còn đang nhanh hơn. Tà ma nói xong, lại chậm rãi mở mắt ra, thân là chuẩn đế đỉnh phong, chỉ thiếu một bước liền có thể hỏi đỉnh đại đế, áp chế mạnh cùng yếu đối với đế đạo, cảm thụ rõ ràng nhất, không chỉ là nàng, đổi lại bất kỳ một chuẩn đế đỉnh phong nào trên thế gian, đều có thể rõ ràng bắt được biến hóa. Cơ Ngưng Sương cảm giác mấy lần, lại không cảm giác được, tu vi của nàng chênh lệch quá xa. Tà ma không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn Cơ Ngưng Sương, con ngươi tà mị, có chút mông lung, ngay cả tâm thần, cũng có chút hoảng hốt. Không biết vì sao, nhìn Cơ Ngưng Sương trước mắt, lại giống như nhìn nữ đế Hồng Liên năm đó, nàng hai người, quả thực quá giống, loại giống này, chỉ cũng không phải dung nhan, mà là ẩn giấu khí chất, loại khí chất này, duy trì đại đạo, chỉ có thiếu niên nữ đế mới có. Hôm nay, lạc ấn của đế tôn đang áp chế từng bước yếu bớt, cuối cùng sẽ có một ngày ngã tới cực điểm, cũng có nghĩa là, ở thời đại này, có lẽ có người thành đế, nàng có một loại cảm giác, đó chính là, hậu bối trước mặt nàng rất có thể chính là người đã phong đế kia. Nàng nhìn không chuyển mắt, khiến Cơ Ngưng Sương, lại toàn thân mất tự nhiên, này ánh mắt mị hoặc tà thần, nhìn nàng, luôn là lạ, khi thì, còn có cảm giác lạnh lão. Vãn bối đi truyền thụ cho bọn hắn tu luyện. Cơ Ngưng Sương ho khan, rất cơ trí tìm lý do, tự như chạy trốn rời đi, lại bị nhìn chằm chằm vào, rất sẽ rất xấu hổ, loại lúng túng này, kiểu gì cũng sẽ khiến nàng nhớ lại Thương Lan giới ở Huyền Hoang, khi đó, nàng cùng Diệp Thần đều là một tia không rõ ràng, tà ma đang ở trước mặt tà ma, hôm nay ở trước mặt tà ma, nàng mặc quần áo, tổng cảm thấy không có gì khác nhau, nàng tốt xấu cũng là nữ tử, không thẹn thùng ai tin. Tà ma vẫn đang nhìn, tất nhiên là không ý thức được tâm cảnh của Cơ Ngưng Sương thay đổi, nàng làm sao biết được, tà sự nàng làm năm đó, đã làm cho đám người Diệp Thần, đã để lại ám ảnh. Không biết khi nào, nàng mới thu ánh mắt, liếc về phía rừng trúc. Vừa nhìn một cái, liền không xong, nàng bất chấp đứng dậy, đôi mắt đẹp vẫn còn dấy lên tia lửa. Không trách nàng ta như thế, chỉ vì sâu trong rừng trúc Diệp Thần đã tỉnh dậy, tiến đến trước giường băng ngọc, một tay xách dao nhỏ, một tay bưng cái chén lớn, đang lấy máu cho Mục Lưu đấy. Đêm trong sáng, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Thần, khí phách lộ ra khiến chim chóc trong rừng trúc đều kinh hãi bay đi tứ tán. Có vài con chim sau khi bay đi rất xa vẫn không quên quay đầu nhìn lại, trái tim nhỏ bé đập loạn, chỉ vì hình ảnh kia quá đẫm máu. Máu tanh, có thể không phải máu tanh sao? Giống như những lời nàng nói lúc trước, không chọc tà ma, nàng còn muốn đánh ngươi sao? Càng đừng nói đến chuyện phu quân bị nàng lấy máu, hoàng giả thứ 10 của đại sở, so với tính nết của những người khác, ở Thương Lan giới này, trên địa bàn của Mị Tà Thần, thật sự đã làm ra một đại sự kinh thiên động địa. Vì thế, đường đường là hoang cổ thánh thể, ngay cả mặt mũi cũng không cần. Cho đến giờ phút này, còn bị tà ma ấn trên mặt đất đánh, đã bao nhiêu năm không có đánh hắn, ra tay vẫn là nặng như vậy, đó là bị đánh đến chết. Tiểu tử ngươi thật sự là tiền đồ rồi, lão nương vất vả khổ cực tìm hỏa chân lôi cho ngươi, ngươi thì hay rồi, không nghĩ tới việc dung hợp, ngược lại lấy máu cho phu quân ta, tà ma là càng nghĩ càng giận, xuống tay cũng càng hung hãn rồi. Tiếng Diệp Thần kêu thảm thiết, kinh hãi rung rẩy cả chín tầng trời, không phải thổi, tự bị ấn xuống cũng không đứng lên nổi. Trời đất chứng giám, hắn là tĩnh tâm dung hợp chân lôi chân hỏa, chỉ vì nhìn thoáng qua bên ngoài rừng trúc, thấy tà ma đang vùi đầu nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư, hơn nữa, tâm thần đã trốn vào trong đó, chắc chắc tà ma một lát không tỉnh lại được, lúc này mới chạy đi lấy máu cho Mục Lưu Thanh. Ai có thể ngờ được, mới vừa nhấc đau lên, còn chưa kịp thả ra đã bị tóm gọn. Ta nói, chúng ta vẫn nên đi thôi. Bên ngoài rừng trúc, Dương Huyền vội ho một tiếng. Đáng tin cậy. Thượng quan số 9 cũng ho khan, luôn cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Giờ phút này, ngay cả bọn Lăng Phong và Tần Hùng cũng không còn lòng dạ nào để tu luyện nữa, Diệp Thần kêu gào thảm thiết, quá thê lương mà, ngay cả người mạnh như hắn cũng bị ấn vào đánh, có thể thấy được đám đàn bà đó hung ác đến mức nào, nếu không đánh tận hứng, làm không tốt, sẽ đánh cho bọn chúng một trận, thân thể nhỏ bé này của bọn chúng không chống đỡ nổi sự hành hung của bọn tà ma. Bình tĩnh nhất, lại còn là Cơ Ngưng Sương, tựa như không có chuyện gì. Hoặc là nói, nàng đã quen rồi, ở đại sở, một ngày nào đó Diệp Thần không bị đánh, chuyện này cũng không trách được người khác. Ai bảo hắn luôn làm việc trộm gà trộm chó chứ, làm thì làm thôi. Đừng để người khác bắt được. Gió dân hung hãn của đại sở, chính là bị như thế mà mang lên. Có lẽ là Diệp Thần kêu quá vang dội, cho nên, Tiểu Dương Nghiên đang ngủ say cũng bị đánh thức, hoảng sợ mà chui vào lòng Cơ Ngưng Sương. Trong đôi mắt to trong veo còn có chút buồn bực, hơn nửa đêm nay, nhà ai đang mổ heo đây? Chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới biến mất. Mọi người tụ tập tại một chỗ, nhìn chằm chằm vào rừng trúc, đều rất quan tâm. Diệp Thần đến cùng là đứng ở bên ngoài hay là bò ra ngoài, có bị đánh khóc hay không, còn có thể phân biệt rõ đông tây nam bắc hay không. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Diệp Thần đã đi ra rồi, nhưng không phải họ đứng ra, cũng không phải bò ra, mà là bay ra ngoài, trên tấm bảng viết một chữ lớn, dán sát trên vách đá, giống như một miếng bánh nướng, rất lâu sau cũng không có rơi xuống. Thấy thế, trong nháy mắt khi khóe miệng mọi người khẽ co giật mười mấy lần. Đó còn là Diệp Thần sao? Cũng không có ai hình người nữa rồi. Máu me khắp nơi. Một khuôn mặt đẹp trai, đã không biết đâu là mũi, mắt nào bị bóp máu. Một cơn gió nhẹ thổi tới, Diệp Thần cuối cùng bước xuống, dán trên mặt đất. Tà ma ra tay thật sự rất nặng, suýt chút nữa đã bị hắn đánh chết. Cho dù thánh thể bá đạo có khôi phục lại sức lực thì hắn cũng phải nằm cả đêm mới tỉnh lại được. Lần này, hắn đã thành thật không dám đi rừng trúc nữa, chớ nói đến chuyện lấy máu. Bệnh này của ngươi, một chút cũng không sửa được. Cơ Ngưng Sương nhịn không được cười nói. Xem ra, ta phải tâm sự tốt với ngươi, cái gì gọi phu sướng phụ tùy. Diệp Thần ôm lấy eo già, còn đau đến nhe răng trợn mắt, đi đường khập khỉnh một hồi, đêm qua nếu ngươi lại nói chuyện với con bé thêm một phút, ta có thể lấy máu thả ra, cũng không đến nỗi bị đánh. Lời này, đem Cơ Ngưng Sương chọc cười, ý tứ này, ta đem ngươi hại thôi. Ăn ý hiểu hay không? Diệp Thần thở dài một tiếng, vẫn cảm thấy tiếc nuối, chỉ còn thiếu một chút nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc, vẫn là bị tà ma phát hiện, máu không có phóng thành, còn bị một trận đòn dễ chịu. Cơ Ngưng Sương không nói nữa, chỉ cảm thấy rất may mắn Diệp Thần 170 năm qua đều tu hành ở bên ngoài, nếu mỗi ngày ở Ngọc Nữ Phong sẽ dạy hư đứa nhỏ. Một khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, Diệp Thần an phận không ít, tiếp tục dung hợp chân lôi chân hỏa. Tà ma đi ra, đống lửa trong mắt còn chưa tắt, Dương Huyền và Thượng Quan số 9 bị dọa đến mức không dám thở mạnh, vết xe đổ, đó là ví dụ máu chảy đầm đìa. Tà ma bỏ qua đám người này, chỉ nhìn về phía Diệp Thần, càng xem tay càng ngứa, nếu không phải cần Diệp Thần luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, nàng đã sớm cho hắn một bạt tai đánh chết hắn, mặc kệ hắn là hoang cổ thánh thể hay là đại sở hoàng giả, nếu còn dám động đến một lưu thanh thì coi như tiêu diệt. Yên lặng, 9 ngày lại qua. Thương Lan giới vẫn tính là bình tĩnh, mà Diệp Thần cũng đã dung hợp hoàn tất chân hỏa chân lôi, nhưng hai đứa chức cho văn võ thiên hỏa và thiên quân thần lôi kia vẫn không thèm để ý đến hắn. Xét thấy hai người này là một hán tử, Diệp Thần dứt khoát giao cho thiên hỏa và thiên lôi, đồng loại ở giữa, càng dễ câu thông hơn, thiên hỏa thiên lôi cũng không khách khí như hắn, một người bắt được văn võ thiên hỏa, một người bắt thiên quân thần lôi, cũng lừa lừa, đi lên chính là đe dọa. Muốn nói văn võ thiên hỏa và thiên quân thần lôi cũng đủ kiên cường, chết sống không quy thuận. Thiên lôi không làm nữa, nó hóa thành lôi hải bao quanh thiên quân thần lôi, không muốn dung hợp mà muốn mạnh mẽ nuốt chửng lấy, nếu không đưa cho mình thì nuốt chửng lấy nàng. Thiên quân thần lôi sợ rồi, bị cắn nuốt trong chớp mắt cuối cùng cũng thần phục. Tiên hỏa càng bá đạo hơn so với thiên lôi, bao trùm lấy văn võ thiên hỏa, cầu xin tha thứ đều không thèm để ý, dưới dâm uy của nó, văn võ thiên hỏa cũng đã sợ không được a. Bị dung hợp, còn có tâm trí, nếu như bị thôn phệ, vậy thì thật sự chết rồi. Kế tiếp chính là chuyện của Diệp Thần, dùng thần thức trao đổi, chính thức hàng huyên 3 ngày cho đến ngày thứ 4 mới bắt đầu dung hợp. Quá trình diễn ra vẫn rất thuận lợi, căn nguyên của thiên hỏa và thần lôi, hết về tiên hỏa và thiên lôi, lại hướng hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi tiếp cận một bước, về phần còn cần dung hợp bao nhiêu thì đến nay vẫn chưa biết được. Ngày thứ 5, Diệp Thần bị tà ma ném ra khỏi Thương Lan giới. Diệp đại thiếu mặc dù bay rất xa, nhưng vẫn vui vẻ, cũng may hắn là luyện đan sư, hơn nữa có hy vọng luyện ra hồn đan cửu chuyển nhất. Đối với tà ma có công dụng lớn, nếu không, trời mới biết đã bị đánh chết bao nhiêu lần. Tà ma cũng mặc kệ ngươi là ai. Đường trở về dài dằng dặc như trước. 3 ngày sau, một ngôi sao cổ, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương hiện thân, đầu đội áo choàng, dùng bí pháp che giấu căn nguyên, ẩn thân trong hư vô, lẳng lặng nhìn một ngọn linh sơn lượn lờ. Cách xa mờ mịt, hai người có thể nhìn thấy rõ bóng dáng trên ngọn núi, một nữ tử phong hoa tuyệt đại, bên cạnh là một nam tử đang nhắm mắt khoanh chân, giống như đang ngộ đạo. Đó là Đế Cơ và Đệ Tam Thần Tướng Bắc Lâm, ứng kiếp thành huynh muội, cũng như Thôn Thiên Ma Tôn, hơn 100 năm trôi qua vẫn không thể ứng kiếp quá quan. Diệp Thần đã từng thôi diễn hai nhân mạng nhân cách, coi như đủ cứng rắn, vượt ải cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Bỗng nhiên, hai người quay người, đến lặng yên không một tiếng động, đi cũng không lưu lại dấu vết. Hai ngày sau, hai người dừng chân tại một vùng tinh hải, ở chỗ sâu được ánh sao lấp lóe cất giấu một tòa cổ thành xa vời, mà Khương Thái Hư và Phượng Hoàng vừa ứng kiếp lại đang ở trong cổ thành kia. Không ai nghĩ đến, Khương Thái Hư và Phượng Hoàng lại thành thân, còn sinh ra một nữ nhi bảo bối, vô luận thần tư hay phong hoa đều cực kỳ giống Phượng Hoàng. Có lẽ đây chính là ràng buộc của nhân duyên, trước khi chưa ứng kiếp hai người chính là một đôi, có thể kết thành bạn lữ thần tiên trong lúc ứng kiếp, cũng coi như công đức viên mãn, bé gái đáng yêu kia chính là kết tinh tình tình. Hai người không hiện thân, càng không quấy rầy, im lặng thối lui. Ra khỏi tinh hải, có một lão giả chặn đường của hai người, chính là một vị chuẩn đế già, Diệp Thần nhận ra hắn, hơn 100 năm trước từng gặp qua. Là tổ phụ của Phượng Hoàng ứng kiếp, năm đó Phượng Hoàng cùng Khương Thái Hư đánh nhau, Khương Thái Hư ứng kiếp, chính là bị lão đầu này trấn áp. Lần này, lão chuẩn đế cản đường hai người bọn họ, Diệp Thần cũng không ngoài ý muốn, Phượng Hoàng và Khương Thái Hư không phát hiện hai người bọn họ, không có nghĩa là vị chuẩn đế này không phát giác, đáng tiếc, đến nay lão chuẩn đế vẫn không biết, cháu gái và cháu gái của ông ta, chính là Thái Hư tử và Phượng Hoàng vừa ứng kiếp, nếu như biết được, sẽ bị dọa khóc, luận bối phận, ông ta không biết còn kém bao nhiêu đời. Hai vị tiểu hữu, thật lạ mặt nha. Lão chuẩn đế cười ôn hòa nói. không có ý quấy rầy, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Diệp Thần mỉm cười chắp tay. Lén lén lúc lúc như vậy, đến trộm bảo. Nụ cười của lão chuẩn đế vẫn hiền lành như vậy, nhưng uy áp đã lan tràn, khiến cho hai người bọn họ đều rất có áp lực. Diệp Thần thấy hắn, cười lắc đầu, xem ra, lão chuẩn đế muốn bắt hai người bọn họ đi. Bất đắc dĩ, tâm niệm của hắn vừa động, hỗn độn đỉnh bay ra khỏi biển thần, lơ lửng giữa không trung, thân đỉnh vô cùng to lớn, phong cách cổ xưa tự nhiên, bên trong nó vẫn còn nghe thấy âm thanh của đại đạo đang dệt. Hỗn độn đỉnh vừa xuất hiện, mắt của lão chuẩn đế không khỏi sáng lên, không nhận ra Phượng Hoàng và Khương Thái Hư, nhưng hắn lại nhận ra hỗn độn thần đỉnh, đó là bản mệnh khí của hoang cổ thánh thể, cũng chính là nói thanh niên tóc trắng mang áo choàng này chính là hoàng giả đại sở Diệp Thần. Tiền bối, không có ý định quấy rầy. Diệp Thần mỉm cười để lộ một chút căn nguyên của thánh thể, nếu hỗn độn đỉnh không đại diện cho thân phận của hắn thì một sợi căn nguyên này dù sao cũng được, đối phương nể mặt vậy thì vui vẻ ra tay, nếu đối phương không cho thì chỉ có thể đánh đánh, hắn có đế binh, chỉ cần đối phương không phải chuẩn đế đỉnh phong thì mọi chuyện đều có thể nói là không được liều mạng, dù sao thì lão già này cũng là tổ phụ của Phượng Hoàng. Đúng là thánh chủ thiên đình, lão hủ mắt vụng về. Lão chuẩn đế cười ha ha, trong giọng nói khó nén chính là kinh ngạc. Đã hơn 100 năm không nghe thấy tin tức về thánh thể rồi, không ngờ lại đến đây nhìn thấy, mặt mũi của thánh thể là phải cho dù không nể mặt Diệp Thần thì cũng phải nể mặt Cửu Hoàng, chính tôn ác nhân cái thế kia, hắn không thể treo vào. Năm xưa Huyền Hoang nổi giận diệt bốn tộc viễn cổ, hành vi nghịch thiên như thế đến nay còn làm cho vạn vực chư thiên kinh sợ. Gặp nhau tức là có duyên, đi, đi vào uống rượu. Trở thành chuẩn đế rất nóng bỏng, hơn nữa còn rất quen thuộc, không nói hai lời, kéo Diệp Thần muốn đi. Diệp Thần kia sao có thể đi chứ? Có người ứng kiếp còn trốn không kịp thì sao? Nào có vội tiến tới gần, nếu quấy nhiều ứng kiếp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hắn uyển chuyển cự tuyệt, lão chuẩn đế cuối cùng cũng không thỉnh động, tự cũng sẽ không làm khó hắn cùng cơ ngưng sương. Thay mặt lão phu vấn an Cửu Hoàng. Lão chuẩn đế cười nói. Nhất định rồi. Diệp Thần mỉm cười, dắt cơ ngưng sương dần đi xa. Nhìn bóng lưng hai người, lão chuẩn đế không khỏi vuốt vuốt chòm râu. Hắn càng chú ý nhiều hơn, chính là cơ ngưng sương. Cho đến khi hai người đi rất xa, hắn vẫn đứng ở đó, không ngừng lẩm bẩm, là lão phu nhìn lầm. Sao lại toát ra một tiên thể giao trì? Trên bầu trời đầy sao, Diệp Thần và cơ ngưng sương lại đứng, chính là một ngôi sao cổ của phàm nhân, trong đó có một góc, có 10 mẫu rừng hoa đào, yên tĩnh mà an lành, cánh hoa bay lả tả đầy trời. Trong rừng hoa đào, có hai người đang ứng kiếp, hơn nữa, còn là chuẩn đế đỉnh phong danh chấn chư thiên, một là giao trì tiên mẫu, hai là tửu kiếm tiên. Năm đó, khi gặp hai người bọn họ, Diệp Thần còn gây ra một hồi phiền toái, bất đắc dĩ nhúng tay vào chuyện ứng kiếp, quấy rầy hai người ứng kiếp, vẫn là Phục Hy mượn tạo hóa của Lâm Tinh Chi, lúc này mới nghịch chuyển mệnh cách, nếu không, hai lão tiền bối chư thiên này hơn phân nửa đã bỏ mình. Nói đến chuyện này, cũng không thể trách hắn, năm xưa không ra tay, hai người chết càng nhanh. Hôm nay, hơn 100 năm trôi qua, hai người vẫn còn đang ứng kiếp, tự như chán ghét đánh đánh dứt dứt, chạy tới phàm nhân giới ẩn thế, hơn nữa còn thành thân, khác biệt với Khương Thái Hư cùng Phượng Hoàng. Hai người bọn họ sinh là một đứa con trai, khỏe mạnh kháu khỉnh. Tiên mẫu, giao trì đã trở lại. Trong đôi mắt cơ ngưng sương đầy hơi nước, trong ánh mắt tràn đầy sự tang thương cùng hoài niệm, nàng là đại sở cơ ngưng sương, cũng là thánh nữ giao trì, xem giao trì tiên mẫu là chí thân, nhân quả này, cắt cũng cắt không đứt. Năm nay, hai vị tiền bối đã ứng kiếp qua ải, không biết thần tình sẽ như thế nào. Diệp Thần không khỏi cười nói, trước lúc ứng kiếp, giao trì tiên mẫu bị trở ngại bởi môn quy, đem phần tình duyên kia giấu kín nơi đáy lòng. Mà tiểu kiếm tiên cũng là người thành thật, không muốn làm khó giao trì tiên mẫu. Lần này qua đi, vốn nên có một đoạn nhân duyên thật tốt, cứ thế mà ủ thành tiếc núi lâu đời, đều bỏ lỡ tuổi thọ tốt nhất, chỉ ở trong ánh sáng tuổi xế chiều, bằng không nhìn xa. Trận ứng kiếp này, tuy là tai ương, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là đền bù tiếc núi tạo hóa, hai tử đều đã có, gạo đều nấu thành cơm rồi, môn quy cũng ngăn không được. À, ngươi nhẹ chút. Hai người nhìn nhau, trong rừng truyền ra tiếng nữ tử hờn dỗi. Một tiếng rên này khiến ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, mà Dương Huyền và Thượng Quan số 9 đang ở trong hỗn độn đỉnh cũng tinh thần gấp bội, đều đứng trong miệng đỉnh, hai mắt trợn tròn. Rất hiển nhiên, trong rừng hoa đào có hoạt động a, hình ảnh xinh đẹp này sao có thể bỏ qua. Ngưng Sương à, ngươi có muốn tới chỗ khác dạo không? Diệp Thần ho nhẹ nói. Không chuyển, đi đây. Cơ Ngưng Sương đỏ mặt, kéo Diệp Thần đi luôn, tuy là ứng kiếp nhưng vẫn là giao trì tiên mẫu, bị nhìn trộm như vậy, có thể coi là chuyện gì xảy ra. Miễn phí, đừng kéo ta. Vẻ mặt Diệp Thần không tình nguyện. Tiên tử không muốn nhìn, chúng ta muốn nhìn nơi nào? Dương Huyền cũng cười ha hả. Cơ Ngưng Sương lười phản ứng hai con hàng kia, đành phải kéo đi. Diệp Thần liếm liếm bờ môi, mặc dù vẫn bị lôi kéo nhưng vẫn quay đầu lại ba bước, vẫn là thò đầu ra nhìn xem Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu nói gì, tưởng tượng sẽ rất kích động, nếu như dùng ký ức tinh thạch chụp được thì có thể lấy ra bán được, tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Đây mới là bản giới hạn trong bản trân quý, có chuyện không có chuyện gì, còn có thể cùng các nàng dâu nhìn xem, dịu quá. Đáng tiếc, bên cạnh hắn còn có Cơ Ngưng Sương, không cho xem. Không phải thổi, có mấy cái nháy mắt như vậy, hắn thiếu chút nữa đã lấy ra đả thần tiên, để Cơ Ngưng Sương ngủ trước, xong việc, hắn đi lén lén liếc hai lần, kinh nghiệm học tập. Nếu không phải sao nói là tính đái của hoàng giả đại sở đâu. Vì xem trực tiếp hiện trường, còn suy nghĩ đến việc đánh nàng dâu ngất xỉu. Nhân tài bậc này, trong các ngày tuyệt đối không thể tìm ra vị trí thứ hai. Bất quá, Niệm lão đại vẫn là kẻ luôn niệm tình, không thể đánh thật được. Kết quả là, hắn không muốn thế nhưng vẫn bị kéo đi. Cho đến khi ra khỏi cổ tinh, còn mơ hồ có thể nghe được tiếng nũng nịu của tiên mẫu, quả thực tuyệt vời, hắn nghe thấy, gọi là một tiểu đệ để huyết mạch phun ra, cũng không thành thật cho lắm. Cơ hội tốt biết bao, tạo nghiệt a còn nhìn, đi đây. Cơ Ngưng Sương lườm hắn một cái, nàng hiểu rõ Diệp Thần nhất rồi, nếu không kéo hắn đi, hắn thật sự sẽ chạy tới đầu cuối nhìn thấy, làm không tốt còn sẽ đưa cho tiên mẫu và Tửu Kiếm Tiên, đưa chút đặc sản đại sở, chuyện này, hắn làm ra được. Diệp Thần cũng tỉnh táo lắc đầu, kêu lên một tiếng cảm khái, quả thực là tiếc nuối. Hai người cuối cùng cũng rời đi, vượt qua hơn trăm cái tinh vực, mới lại rơi vào một viên cổ tinh, đầu đội bồng, chậm rãi tiến vào một tòa cổ thành. Cổ thành dưới ánh trăng rất phồn hoa, giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Lần này người ta nhìn thấy chính là Hồng Trần ứng kiếp. Khi hai người đến nơi, Hồng Trần đang ghé vào trên bàn ngủ say, một bên bàn còn dựng thẳng một cây bạch bố phàm, ba chữ to trên đó, tặc là tỉnh mục, từ bán tiên. Không sai, Hồng Trần cũng là người bày sạp tính mệnh, khác với Diệp Thần là hắn là tu sĩ, chỉ có điều tu vi yếu có chút đáng thương, hơn 100 năm qua đi, vẹn vẹn đột phá đến linh hư cảnh, hơn nữa khí tức bất ổn, vừa nhìn đã biết là vừa mới tiến giai không lâu. Vậy sẽ là Hồng Trần. Cơ Ngưng Sương thần sắc kỳ quái, Hồng Trần hôm nay so với trí nhớ của nàng khác hẳn hai người, Hồng Trần trong trí nhớ thần sắc chất phác, tựa như khôi lỗi, vị này ngược lại, tư thế ngủ lộ ra ngoài, còn ngáy khò khò, nhìn thế nào cũng giống thần côn. Có điều, kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng rất nhanh liền thoải mái, ngay cả Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu đều có thể lên giường, tại thế gian này còn có cái gì là không có khả năng. Tới, dẫn ngươi gặp hai người quen. Diệp Thần cười cười, xoay người đi vào một quán rượu. Vẫn là tầng 3 tửu lâu, vẫn là dựa vào vị trí cửa sổ, vẫn là Sở Linh Ngọc cùng Hồng Trần Tuyết, một tay đang chống cằm, chán đến chết nhìn về phía Hồng Trần phía dưới, xem tư thế này, hai người bọn họ đã ở đây, canh giữ Hồng Trần đã hơn 100 năm. Có lẽ là thấy quá mê mẩn, hai người nhiễm nhiên đều chưa từng cảm thấy Diệp Thần đến. Hai vị tẩu tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Thần ngồi xuống, cũng rất tự giác, cầm bầu rượu rót trước cho Cơ Ngưng Sương một chén, còn hắn thì rót mạnh vào bầu rượu. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết theo bản năng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Diệp Thần thì đều sửng sốt. Từ xa cách biệt đã hơn 100 năm, Diệp Thần đột nhiên ngoi lên, không kinh dị mới lạ. Nhưng so với việc gặp Diệp Thần, khi hai người nàng nhìn thấy Cơ Ngưng Sương thì mới thật sự là khiếp sợ, địa ngục vô môn đã trở lại rồi. Cơ Ngưng Sương cười khẽ nói. Cái này cũng quá. Hai người há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, năm đó Đông Thần Giao Trì bỏ mình, ở chư thiên còn nhấc lên sóng to gió lớn, mọi người đều cho rằng nàng đã chết, ngay cả Diệp Thần cũng vậy, bởi vì nàng chết, còn tàn phế rất lâu, hôm nay lại thấy Cơ Ngưng Sương sống sờ sờ, không khiếp sợ mới là lạ, chẳng lẽ, năm xưa là một âm mưu. Đều là nữ tử, ba người nói chuyện phiếm, ngươi một lời ta một câu, đạo bất tận kiều diễm. Còn Diệp Thần thì cầm bầu rượu, nhìn xuống phía dưới chính là Hồng Trần, hai con ngươi của hắn đã hơi híp lại thành sợi, đẩy bề ngoài Hồng Trần ra, nhìn thẳng vào bản nguyên. Đúng như hắn dự liệu lúc trước, trong cơ thể Hồng Trần còn có một Hồng Trần khác, cũng chính là nói, Hồng Trần trước khi ứng kiếp, cùng với Diệp Thần sau khi ứng kiếp, cùng ở vào thân thể, không khác gì với lục đạo năm đó, loại trạng thái quỷ dị này, tên là trạng thái nửa ứng kiếp. Nhiều người ứng kiếp như vậy, chỉ có hai ngươi là xuất sắc nhất. Diệp Thần nói thầm, nhìn lại nhìn, chính là đoán không ra mệnh cách Hồng Trần, có thể ứng kiếp qua ải hay không, vẫn là không biết, trạng thái vừa mới ứng kiếp, bẩm sinh đã xúc phạm cấm kỵ, nói trắng ra một chút, Hồng Trần cùng lục đạo đều rất khó giải thích, một người làm không tốt, có lẽ hai người sẽ chôn vùi ở trong tai nạn. Việc này, hơn phân nửa Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết không biết, năm đó ngay cả Nhân Vương cũng đã nhìn lầm, chứ đừng nói là các nàng, chỉ nhìn mỗi người, hai cô nương này kém xa. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Theo dõi ta như vậy, không sợ vợ ghen sao? Hồng Trần Tuyết cười nói. Đang tôn chết rồi, đã chôn thân trong ứng kiếp. Diệp Thần thở dài nói. Một câu nói kia, Một khắc trước còn mỉm cười, nhưng một khoảnh khắc này, đôi mắt đẹp đã là hơi nước lượn lờ, phản chiếu ánh trăng sáng trong, từng tia từng sợi ngưng kết thành sương. Đan Tôn là sư tôn của nàng đời thứ hai, Hồng Liên nghiệp hỏa trong cơ thể nàng chính là Đan Tôn giúp nàng đánh thức, Đan Tôn nuôi nàng lớn lên, coi nàng là con gái, nếu quỹ tích lịch sử chưa từng thay đổi, Đan Tôn thất dạ còn có thể cầm Đan Tôn giả điện, truyền tới tay nàng, đó không chỉ là ân tình mà còn là thân tình, lần này nghe Đan Tôn chết, sao nàng lại không đau lòng? Nén bi thương. Sở Linh Ngọc cùng cơ ngưng sương đều trấn an. Đan Tôn chết là một tin dữ, khiến người khác không kịp trở tay, Hồng Trần Tuyết cách trăm năm mới biết, cũng không thể nhìn thấy một lần cuối cùng, tâm cảnh kia có thể tưởng tượng được. Trong lúc đó, Sở Linh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt có chờ mong. Diệp Thần không nói lời nào, chỉ nhìn lại một cái. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, chuyện mà Sở Linh Ngọc muốn hỏi, tất nhiên là kiếm không phải đạo, sợ sư tôn của nàng, cũng giống như Đan Tôn vậy, đã chết trong ứng kiếp, may mắn chính là kiếm thần chư thiên vẫn còn, chỉ là chưa từng vượt qua kiểm tra mà thôi, điểm ấy, so với Đông Hoàng thì kém hơn không ít. Tin Đan Tôn tử khiến bầu không khí nặng nề, mặc dù Hồng Trần Tuyết kiệt lực kiềm chế, nhưng lệ quang trong mắt không ngăn được. Diệp Thần thở dài trong lòng, chỉ lẳng lặng uống rượu, Sở Linh Ngọc và Cơ Ngưng Sương cũng đều bảo trì trầm mặc, sư tôn bất hạnh lâm nạn phải ứng kiếp, dù sao cũng phải cho nàng thời gian thương tâm hồi tưởng. Bóng đêm mờ mịt, dù là người ở trong đỉnh cũng khó giấu đi vẻ bi ai, từ trong cuộc nói chuyện không khó để nhận ra, người được gọi là Đan Tôn kia chắc chắn là một lão tiền bối đức cao vọng trọng. Chẳng biết từ lúc nào Diệp Thần đã khẽ nhíu mày, sau đó nhắm mắt quan sát hỗn độn đỉnh. Trong đỉnh, đám người Dương Huyền đều đang làm đủ loại chuyện này, mà Diệp Thần, người quan tâm chính là Tiểu Dương Nghiên, tiểu tử kia đang chạy tới chạy lui trong đỉnh, giống như một tiểu tinh linh, nhưng hôm nay nàng khác với ngày xưa, trong cơ thể luôn có lực lượng kỳ dị như ẩn như hiện. Con ngươi của Diệp Thần trở nên thâm thúy hơn, tà ma bố trí trong cơ thể Dương Nghiên đã bị phong ấn, luôn sức mạnh kỳ dị này bắt nguồn từ mệnh cách của nàng. Mệnh cách của Thiên Sát Cô Tinh, bẩm sinh đã có tính khắc diệt. Điểm này, chỉ nhìn đám người Tần Hùng liền biết, có thể rõ ràng nhìn thấy mệnh cách của Tiểu Dương Diễm đang hóa giải mệnh cách của bọn họ, mặc dù tốc độ chậm, nhưng hoàn toàn chính xác đang khắc chế. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần động đến Hóa Vũ Vi Trần, mang theo mọi người trốn vào trong đó. Mấy người đột nhiên biến mất, khách uống rượu kinh hãi sửng sốt, tiểu nhị còn vội vàng chạy tới. Mẹ, ăn rượu, còn chưa trả tiền đâu. Trong không gian bụi bặm, Diệp Thần đã gọi ra hỗn độn đỉnh, thả Tiểu Dương kiệt ra, thằng nhãi Dương Huyền kia rất không an phận, cũng muốn ra ngoài tản bộ nhưng lại bị Diệp Thần dùng một chưởng ấn trở về. Thiên Sát Cô Tinh. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết nhìn thấy đều giật mình, có thể nhận ra huyết mạch cỡ này, có thể nói là vạn cổ khó xuất hiện, không ngờ Diệp Thần đỉnh chi lại giấu một người. Mẫu thân, ôm một cái. Dương Nghiên giơ cái đầu nhỏ lên, duỗi bàn tay nhỏ bé, nhìn Cơ Ngưng Sương, có người ngoài, hình như có chút e ngại, lúc này mới rút vào lòng mẫu thân. Cơ Ngưng Sương ôn nhu cười, cúi người bế lên, lại khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy được Dương Nghiên biến hóa, phong ấn đã tiêu tán, mệnh cách của tiểu gia hỏa đang khắc mệnh cách của nàng. Đương nhiên, Thiên Sát không thể khắc chế được nàng, vì nàng cũng là người bị trời phạt. Kính nghiệp như vậy, lại sinh một người. Sở Linh Ngọc cười nhìn Diệp Thần. Đừng làm rộn, đây không phải là con gái, mà là con dâu. Diệp Thần ho khan nói. Thiên Sát phối với Thiên Khiển. Hồng Trần Tuyết ngạc nhiên nói. Không xứng như vậy. Giống như thế này. Sở Linh Ngọc thổn thức một tiếng, không nhịn được chặt lưỡi, Diệp Thần nhà này có chút quá giống cái kia, một cái hoang cổ thánh thể, một cái giao trì tiên thể, một cái thiên khiển chi thể, hôm nay lại tăng thêm một cái thiên sát cô tinh, đều là cái loại yêu nghiệt a, nàng không thể tưởng tượng nổi, hai tử thiên khiển và thiên sát hợp nhất sinh ra sẽ đáng sợ đến mức nào, làm không tốt sẽ là một đại đế vô tình khác, tệ nhất cũng sẽ là những cấp bậc khác của kiếm thần. Tiếp tục phong ấn không? Cơ Ngưng Sương nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần khẽ lắc đầu, không thể phong ấn thêm nữa, sẽ tổn hại mệnh hồn của nàng. Tạm thời cách ly. Tốt nhất là như vậy. Diệp Thần nói xong, nhẹ nhàng phất tay, đưa Tiểu Dương Nghiên vào trong một tòa bảo tháp. Cơ Ngưng Sương cũng khéo hiểu lòng người, phân ra một đạo hóa thân, đi vào cùng tiểu gia hỏa kia. Con dâu cũng là con gái, nàng thân là mẹ thế này, xứng đáng nhất. Đi ra ngoài. Diệp Thần nói xong, liền muốn rút lui khỏi không gian đất bụi. Diệp Thần. Hồng Trần Tuyết gọi một tiếng. Có việc gì? Diệp Thần thăm dò nhìn qua Hồng Trần Tuyết. Hồng Trần Tuyết không nói gì, trong cơ thể dẫn dắt Hồng Liên nghiệp hỏa, trôi nổi giữa không trung, cùng bị lấy ra, còn có một chiếc nhẫn ngọc tử, chính là thánh vật của Đan Tôn điện nàng. Năm xưa khi Đan Tôn ứng kiếp, liền đưa vật ấy cho nàng, ý tứ rất rõ ràng, nếu hắn ở trong ứng kiếp tán diệt, nàng chính là điện chủ Đan Tôn điện đời kế tiếp, sớm bàn giao hậu sự. Thúc gì chứ? Diệp Thần ngạc nhiên nói. Ta chỉ muốn bảo vệ Hồng Trần. Nàng vừa nói như thế, trong nháy mắt Diệp Thần đã hiểu, đây là muốn hắn thay thế nàng làm điện chủ Đan Tôn Điện. Vì có thể hảo hảo trấn thủ Hồng Trần, ngay cả Đan Tôn Thánh Vật cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều không tiếc chấp tay nhường nhịn, hai phần đại lễ này, tới so với Thái Sơn còn nặng hơn a, không chỉ Diệp Thần, ngay cả Cơ Ngưng Sương và Sở Linh Ngọc đều trở tay không kịp. Một hai giây sau, Diệp Thần mới mỉm cười, đẩy Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Thánh Vật Đan Tôn Điện trở về, cười nói, Đan Tôn Điện nhân mới đông đúc, sẽ có người phù hợp. Không ai so với ngươi càng thích hợp. Hồng Trần Tuyết khẽ nói. Tạm thời cất kỹ, đợi Hồng Trần qua rồi lại nói. Diệp Thần mỉm cười. Cũng may mà tà ma không có ở đây, nếu không, chắc chắn sẽ bị Diệp Thần mắng cho một trận, người cho ngươi cứ nhận lấy đi. Đây chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cấp bậc cao cỡ nào, so với chân hỏa mạnh hơn nhiều, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp không cần, liền ngươi cái này, còn muốn dung xuất hỗn động hỏa. Đáng tiếc, tà ma vẫn xem thường Diệp Thần, bảo tọa của Đan Tôn Điện Chủ, hắn làm không được, đó là tâm huyết của Đan Tôn, Hồng Trần Tuyết là đồ đệ đích truyền, nào có đạo lý người ngoài đến làm chứ, tuy hắn cũng muốn Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng cũng không phải phương pháp quan trọng như vậy. Hồng Trần Tuyết còn muốn nói tiếp, nhưng Diệp Thần đã xoay người rời khỏi không gian bụi bặm. Ngươi làm hắn làm đều giống nhau. Sở Linh Ngọc cười cười, cũng đi theo Diệp Thần ra ngoài, có một giọng nói mờ mịt truyền âm về, nếu thật sự không được thì đem Đan Tôn Điện dời đến đại sở đi. Mấy người đi ra, đám khách uống rượu bốn phía kinh hãi lại sửng sốt, đến vô ảnh đi vô tung, đều là quỷ cả. Xấu hổ nhất là tiểu nhị đã quét dọn sạch sẽ cái bàn. Quét dọn xong xuôi, lại gọi thêm một bàn nữa, người đang ngồi đều không thiếu tiền. Rượu và thức ăn lên tới, nhưng bầu không khí vẫn mang theo sự bi thương, không một lời nói nào. Rất nhanh, hiện trường bình yên, liền bị một tiếng sói tru đánh vỡ, Hồng Trần phía dưới tỉnh ngủ, hung hăng duỗi lưng mỏi như, rất là thích ý, một tiếng rống gào sảng khoái sung sướng. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, không được không cần tiền. Khắp phố, đều là Hồng Trần. Tiếng quá xào xào xào xào, loại khẩu hiệu mời chào khách hàng này, hô cái kia gọi là một cái thành thạo, làm cho người ta rất bản năng cho rằng, đây không phải là một cái xem bói, mà là một cái xiết lộn xộn, đều sẽ tại trong lúc lơ đãng hấp dẫn sự chú ý của người đi đường. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang rồi lại thu ánh mắt lại, tiếp tục im lặng. Trái lại mấy người Dương Huyền ở trong đỉnh thì bám vào miệng đỉnh, thần sắc kỳ quái liếc nhìn Hồng Trần, lại biểu tình quái dị liếc nhìn Diệp Thần, ngạc nhiên phát hiện, hai người bọn họ lớn lên giống nhau. Huynh đệ sinh đôi. Thượng quan số 9, Scam. Nhà bọn họ, bản lĩnh đoán mệnh này, hơn phân nửa cũng là tổ truyền. Dương Huyền ý vị thâm trường nói, lời này thật ra không có người nào phản bác, Diệp Thần vào Tru Tiên trấn tu hành, bày quán tính quẻ, mà vị huynh đệ sinh đôi này của hắn, làm cũng là nghề giống vậy, nếu nói hai người bọn họ không phải cùng một mẹ sinh, quỷ cũng không tin, đây chính là một khuôn mẫu khắc ra đấy. Hai người bọn họ không rõ ràng cho lắm, nhưng Tần Hùng, trong lòng biết rõ ràng. Thân là người đại sở, hắn cũng có nghe nói sơ qua về bí mật liên quan tới Diệp Thần, cũng nhận ra được Hồng Trần Tuyết. Năm đó chính là Hồng Trần Tuyết đã triệu hắn tới Tổng Bộ Thiên Đình, giao quyền chỉ huy cao nhất đại sở cho một phàm nhân như bọn hắn dùng để chỉ huy tu sĩ tác chiến. Trận chiến đó, bọn họ thất bại thảm hại nhưng không phải là chỉ huy không đúng, mà là binh lực của thiên ma tuyệt đối nghiền ép tu sĩ đại sở, đáng mừng chính là Diệp Thần vẫn chưa để cho thương sinh thất vọng, hắn đã tiêu diệt thiên ma đế để đòi lại nợ máu cho 9.000 vạn anh hùng đại sở. Tôi nói, sao lại tới một người? Lúc Tần Hùng sa vào cục, thượng quan số 9 không nén được kinh ngạc, đang gạt miệng đỉnh, nhìn quanh cửa thành, có một người chậm rãi đi vào, thoạt nhìn không có gì lạ thường, nhưng hắn lại giống Diệp Thần như đúc. Tam bào thai. Dương Huyền nhíu mày. Diệp Thần cũng nhìn thấy, nhíu mày, dường như biết người kia là ai. Lục đạo ứng kiếp. Sở Linh Ngọc kinh ngạc nói. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Diệp Thần đưa ra đáp án xác định, cau mày, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tính ra hắn đã hơn trăm năm không gặp lục đạo rồi, vốn định tự đi tìm hắn, không ngờ lục đạo lại tự nhiên xuất hiện, vẫn đang trong lúc ứng kiếp. Trong lúc nói chuyện, lục đạo đã bước vào đường cái phồn hoa, mang theo hồ lô rượu, say khước, hắn tự như rất nhàn rỗi, đi một đường dạo một đường, khi thì dừng chân trước quầy hàng, mua chút loạn thất bát tao đồ vật, hơn nữa, bản lĩnh chém giá kia của hắn, tuyệt đối không phải dựng. Vậy, sẽ là lục đạo sao? Lần này, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết cũng lộ ra sắc mặt khác thường, liếc nhìn qua, toàn bộ một tiểu quỷ, chuyện này so với lục đạo trong trí nhớ, tựa như là hai người khác nhau. Đặc biệt là Cơ Ngưng Sương, biểu tình khó hiểu nhất, ai mà ngờ được, một tiểu quỷ một thần côn, sẽ là Hồng Trần cùng lục đạo danh chấn chư thiên, chuyện này, rất có tính hí kịch. Mấy người nhìn chăm chú, lục đạo một đường đi bộ, khi đi ngang qua Hồng Trần, không khỏi định thân, hoặc là nói, là sững sờ tại đó, Hồng Trần cũng giống như vậy, thật lâu cũng không lắc qua thần nhi, hai người thần sắc đều kỳ quái, nhìn đối phương, tựa như soi gương, sao lại giống như vậy? Hình ảnh này, quả thực cảnh đẹp ý vui, đều là người lật đổ pháp tắc, cũng đều là ứng kiếp, hơn nữa, còn là trạng thái nửa ứng kiếp, lúc này gặp nhau, ngẫm lại liền mới lạ. Hình ảnh này không khỏi khiến người ta cảm khái, thời gian qua đi trăm năm, Diệp Thần cùng Hồng Trần Lục Đạo lại xuất hiện trong cùng một tòa cổ thành, điều này hẳn là mệnh cách ràng buộc. Diệp Thần ngồi yên lặng nhìn hai người. Trước khi ứng kiếp, Hồng Trần và Lục Đạo vừa gặp mặt đã đánh nhau, không biết sau khi ứng kiếp, có nên đánh tiếp hay không. Mà Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc thì trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, Lục Đạo đến đúng là ngoài dự liệu, sợ Hồng Trần xảy ra sai lầm. Trong tưởng tượng của bọn họ, cảnh tượng hai người khai chiến cũng chưa xuất hiện. Phía dưới, Hồng Trần và Lục Đạo lại bắt đầu trò chuyện, hơn nữa trò chuyện rất vui vẻ, thế giới rất lớn, có ảnh chân dung của một hai người, cũng hợp tình hợp lý, gặp mặt đã là duyên sao. Hai người bọn họ hận gặp nhau quá muộn, vừa thấy như đã quen, không có việc gì lớn xảy ra, nhưng Diệp Thần trong tửu lâu lại lộ ra sự khác thường. Sắc mặt hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, tái nhợt xuống dưới, thần hải u u từng đợt, còn có một luồng khí âm u đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn thân thể hắn, mà đôi mắt vốn nên thanh minh kia cũng bị ánh sáng vẫn đục bao phủ. Tam nữ thấy thế đều nhíu hàng lông mày xinh, không biết vì sao Diệp Thần lại như thế. Chớp mắt tiếp theo, Diệp Thần phun máu, thần sắc đau đớn không chịu nổi, đầu lâu đau nhức kịch liệt, gần như muốn nổ tung, ngay cả bản mệnh thần trí cũng khó mà duy trì được. Bị một luồng lực lượng thần bí nuốt chửng dần dần, thanh minh và chất phát biến hóa qua lại trong thế gian. Khuôn mặt của hắn cũng nhiều thêm một nét kiều diễm. Có lẽ ngay cả chính lão cũng không biết, giờ phút này lão có bao nhiêu đáng sợ, như là một con lệ quỷ âm hiểm, con ngươi đỏ tươi che kín bạo ngược, lạnh lạnh làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hết chương 2151. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.